Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2541. Thần bí Tây Sơn, muôn đời thành ngọn núi cao nhất. Vạn ngàn năm qua, Tây Sơn đều là muôn đời thành con dân trong lòng tín ngưỡng. Hàng năm cầu phúc tiết, Tây Sơn là mỗi một cái muôn đời thành con dân tất đến chi địa. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế, hàng năm có tư cách bước vào Tây Sơn cũng không có nhiều người. Đều là lấy tiền thị thế gia cầm đầu muôn đời thành quyền quý. Hàng năm đều tư cách bước vào Tây Sơn môn phái thế gia, đều là từ tiền thị thế gia sở định. Mà không thể bước vào Tây Sơn người, đến cầu phúc tiết cùng ngày, đều sẽ sớm đi vào Tây chân núi, chiếm lấy đến vị trí tốt, hướng về Tây Sơn, hướng về đầy trời chư Phật, cầu phúc cầu nguyện. Rạng sáng thoáng qua một cái, tiến về Tây Sơn người liền giống như cá giết sang sông giống như, dày đặc tập hợp. Không có người chú ý tới, có bốn bóng người, mượn Tây Sơn cảnh ban đêm hờ khét, bước vào Tây Sơn. Tây Sơn có hộ vệ trấn thủ, đều là đến từ tiền thị thế gia hộ vệ, bất quá, muốn ngăn cản La Phong bọn người, tự nhiên không có khả năng. Lại thêm La Phong đối lĩnh vực chưởng khống, bất động thanh sắc, một hàng bốn người trực tiếp liền đạp vào Tây Sơn một chỗ chút cao. Quay đầu nhìn lại, Tây chân núi, không ít nhân thủ bên trong còn cầm lấy bó đuốc, tỏa ra từng trương thành kính khuôn mặt. Trên Tây Sơn, thực sẽ có Phật tộc đại năng sao? La Phong không khỏi tự nói một tiếng, hắn nghĩ tới một người. Tuyết Dạ Thành Bắc, cái thứ nhất thực sự trên thiên kiêu đài chiến đấu khiêu chiến người khác. Phật tộc truyền nhân, Quy Nguyên Tháp, Lam Thanh Sơn. Tại chính mình gặp thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, Lam Thanh Sơn thực lực, tài năng xuất chúng. Trên Tây Sơn, chùa miếu đông đảo, danh xưng là vạn kiếm vực đầy trời chư Phật hội tụ chi địa, La Phong tự nhiên vô ý thức phỏng đoán, có thể hay không cùng Phật tộc có quan hệ. Trên Tây Sơn có hay không Phật tộc đại năng chúng ta cũng không biết. Phong Tam Nương mở miệng nói ra, nhưng là, chúng ta cơ hồ có thể khẳng định là, tòa này Tây Sơn, tuyệt đối là thuộc về tiền thị thế gia địa bàn. La Phong gật gật đầu, lấy tiền thị thế gia giả tâm, muôn đời thành tất cả mọi thứ, tự nhiên đều tại bọn họ vững vàng trong khống chế. Tây Sơn tự, là cả tòa Tây Sơn chỗ cốt lõi nhất. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, bình tĩnh nói, ngày mai giữa trưa, tiền thị thế gia hội xuất lĩnh muôn đời thành quyền quý thế gia đến đây cầu phúc. Nếu như Trịnh Vi Liễu Mi cũng tới, chúng ta liền tìm cơ hội mang đi các nàng. Trái lại, chúng ta thì lập tức chạy về tiền thị thế gia, khi đó, nhất định cũng là tiền thị thế gia phòng ngự yếu kém nhất thời điểm. Bốn người một đường tìm hành. Sắc trời dần dần sáng. Tiền thị thế gia. Tiền Mục Bạch sáng sớm liền xuất hiện ở trong đại điện, đôi mắt sáng ánh sáng, sáng ngời có thần, khuôn mặt anh Tuấn không che giấu được lấy hưng phấn. Cho tới nay, ở trước mặt người đời, Tiền Mục Bạch đều là phong độ nhẹ nhàng thiếu gia nhà giàu hình tượng, xử lý sự tình, càng là mây trôi nước chảy. Có thể hôm nay, hắn cũng kìm nén không được trong lòng kích động, ánh mắt phóng ra sáng chói không gì sánh được quang mang, quyền đầu cũng thỉnh thoảng địa nắm chặt một chút. Một ngày này, rốt cục tới. Tiền Mục Bạch hít sâu, ánh mắt hừng hực, thệ sư đại hội, tiền thị thế gia, từ hôm nay trở đi, mới xem như muốn chánh thức đạp vào tòa này thuộc về vạn kiếm vực sân khấu. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiền thị gia chủ, tiền trọng nghiêu, sau lưng đi theo tiền thị một số nhân vật trọng yếu. Bọn họ đều là tiền thị hạch tâm thành viên tổ chức, giờ này khắc này, tâm tình cùng Tiền Mục Bạch một dạng. Bọn họ ngóng trong một ngày này, thực sự quá lâu. Tất cả mọi người đến đủ. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt quét mắt một vòng. Chúng ta liên hệ lên các đại tông phái gia tộc đại biểu, bao quát Vấn Kiếm Tông ở bên trong, hiện tại đều đã ở trước cửa chờ. Một người đáp lại. Được. Tiền Trọng Nghiêu vung tay lên, xuất phát. Tiền thị thế gia đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, từ tiền thị thế gia cửa lớn xuất phát, tiến về Tây Sơn. Một đường đi lại có vẻ phá lệ quạng quẽ. Đi tại đội ngũ đằng sau Vấn Kiếm Tông bọn người, Liễu Mi ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú lên bốn phía, nhìn không được thấp giọng mở miệng, vi vi, bọn họ không phải nói, cầu phúc tiết, là muôn đời thành náo nhiệt nhất ngày lễ sao? Thế nào thấy, vắng ngắt. Trình Vi có chút không yên lòng, con ngươi đồng thời cũng thỉnh thoảng mà nhìn xem bốn phía, lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, dùng không bao lâu, các nàng cũng đã trông thấy đáp án. Theo đội ngũ càng hướng phía Tây đi đến, ven đường người càng ngày càng nhiều. Không ít Tây cầm lấy đặc thù lệnh phù đội ngũ, thêm vào tiền thị thế gia đội ngũ, đi theo sau. Những đội ngũ này đều là Tiền Thị Thế Gia chọn lựa ra, có tư cách đi theo Tiền Thị Thế Gia cùng nhau tiến vào Tây Sơn cầu phúc muôn đời thành quyền quý. Đi qua khu cư trú về sau, phía Tây có đại lượng trống trải đất hoang, bình thường loại địa phương này, thiếu có dấu vết người, có thể giờ phút này, người đông tấp nập, náo nhiệt không gì sánh được. Cầu phúc tiết cầu phúc, thật hữu dụng sao? Liễu Mi nhịn không được sợ hãi than, xem ra, toàn bộ muôn đời thành còn có thể cảm động, đều hướng bên này. Chỉ là trong lòng tín ngưỡng thôi. Trịnh Vi nhẹ giọng trả lời một câu, chần chờ một chút, liền giống với, hiện nay địa cầu, toàn dân tu hành long vũ một dạng. Trong lòng ngươi, còn thật mỗi thời mỗi khắc đều là cái kia gia hỏa. Liễu Mi nói thầm một tiếng, ta còn tưởng rằng, ngươi hội nêu ví dụ nói. Thì giống như trước chúng ta nhìn lễ hội mùa xuân một dạng. Trịnh Vi. Càng là tiếp cận Tây Sơn, chi đội ngũ này, càng cuồn cuộn. Xung quanh ánh mắt nhìn chi đội ngũ này, tràn đầy hâm mộ, khát vọng. Bọn họ cũng hy vọng trở thành bên trong một viên. Tiền gia chủ tới. Ta nghe nói, năm nay cầu phúc tiết, Tiền gia chủ, liên hợp các đại môn phái thế gia, không vì mình, chỉ vì thiên hạ thương sinh cầu phúc. Hy vọng trận này bao phủ vạn kiếm vực chiến tranh, sớm ngày kết thúc, Tiền gia chủ tâm ruột, lòng ngực, thật thiên hạ ít có. Chúng ta có thể sinh hoạt tại muôn đời thành, thì là một niềm hạnh phúc. Cách chúng ta muôn đời thành không đủ trăm dặm, có một tòa thành trì, trong vòng một đêm trở thành phế tích. May mắn, muôn đời thành, có đầy trời chư Phật che chở, có Tiền Thị Thế Gia cầu phúc, miễn ở tai nạn. Trong đội ngũ, Trịnh Vi Liễu Mi tận lực đi ở bên ngoài. Thế nhưng là, bốn phương tám hướng người thực sự quá nhiều, các nàng căn bản thấy không rõ, trong đám người đến tột cùng có hay không La Phong bóng dáng. Tương Hồng ánh mắt cũng tại lưu ý lấy xung quanh, nàng thậm chí cân nhắc qua, để Trịnh Vi hai nữ, tại tiến vào Tây Sơn trước đó rời đi, thế nhưng là, bây giờ chi đội ngũ này vạn chúng chú mục, các nàng một khi rời đi, tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý. Có lẽ, các ngươi bọn người, sẽ ở Tây Sơn bên trong tiếp các ngươi. Tương Hồng đè thấp lấy thanh âm, nhắc nhở Trịnh Vi hai nữ, địa ngục chiến đội, liền cùng thần phong đều có thể sang bằng, ta nghĩ, Tây Sơn lĩnh vực, nhất định ngăn không được bọn họ. Trịnh Vi con ngươi hơi hơi phát sáng. Lúc này thời điểm, đội ngũ phía trước nhất, Tiền Trọng Nghiêu đã dẫn đầu cất bước đi đến tay chân núi. Một chỗ trống trải chi địa, có một chi đội ngũ, đã sớm đang đợi. Bọn họ người mặc áo cà sa, hai tay vỗ tay, chính là Tây Sơn tự tăng nhân. Cầm đầu lão phương trượng đi đến Tiền Trọng Nghiêu trước mặt, vỗ tay không người, A Di Đà Phật, Tiền thí chủ, mời lên núi. Tiền Trọng Nghiêu gật đầu, đáp lễ thi lễ, đột nhiên thần sắc trang trọng, bước lên trước mấy bước, hai đầu gối quỳ xuống, tín đồ Tiền Trọng Nghiêu, hôm nay ba bước cúi đầu, chín bước một gõ, cam nguyện lấy chính mình chi huyết, vì vạn dân cầu phúc, mong rằng Phật chủ thành toàn. Lời nói rơi xuống, xung quanh người không khỏi ào ào động dung. Tiền Thị Thế Gia, danh xưng có được vạn kiếm vực một nửa tài phú siêu cấp phú hào gia tộc. Tiền Trọng Nghiêu thân là Tiền Thị Thế Gia chi chủ, thân phận của hắn, ảnh hưởng rất lớn, hiển hách không gì sánh được. Thế mà, hôm nay cầu phúc tiết, hắn lại tay chân núi, ba bước vừa quỳ, chín bước một gõ, vì vạn dân cầu phúc. Tiền gia chủ, quả nhiên là trong thiên hạ lớn nhất nhân nghĩa chi sĩ. Vạn đại thành có thể ngồi hưởng hôm nay phồn vinh, không bị bên ngoài chiến tranh ảnh hưởng, toàn bộ nhờ Tiền thị. Bây giờ thiên hạ này, chiến tranh không ngừng, ta thật hy vọng, Tiền thị có thể có được chinh phục vạn kiếm vực thực lực, ta tất cầm giữ Tiền thị vì minh chủ. Bên tai truyền đến không ít ca tụng Tiền Trọng Nghiêu thanh âm. Trong đội ngũ, Trịnh Vi cùng Liễu Mi không khỏi nhìn nhau. Nếu như không là tại La Phong trong miệng biết được, Tiền thị Thế Gia, sớm có tranh bá thiên hạ giả tâm, bọn họ mục tiêu, tại chém giết thập tứ kiếm quân, cái gọi là Tiền thị treo giải thưởng, vì vạn dân chờ lệnh, bất quá là cái che giấu tai mắt người lấy cớ thôi, các nàng chỉ sợ. Cũng sẽ bị trước mắt tình cảnh này cảm động. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cảm thấy, Tiền thị Thế Gia, so với các nàng trong tưởng tượng, còn muốn dối trá. Trịnh Vi hít sâu một hơi, con ngươi nhìn về phía đám người. Nàng hy vọng nhiều có thể thứ nhất mắt liền thấy cái kia một trương mộng hồn quanh quẩn khuôn mặt, thế mà, biển người mênh mông, nghĩ mà không thấy. Trịnh Vi trong lòng, đồng dạng có khẩn trương tâm thần bất định. Nàng không biết, La Phong hội sẽ không xuất hiện tại Tây Sơn, đồng thời thành công dẫn các nàng rời đi. Lúc này, Tiền Trọng Nghiêu đã xuất lĩnh lấy Tiền thị gia tộc người, ba bước cúi đầu, chín bước một gõ, đạp vào Tây Sơn. Tây Sơn tự lão Phương Trượng đi theo tại Tiền Trọng Nhiêu bên người. Rất nhanh, Tiền Trọng Nhiêu bóng người dẫn trước tiến vào Tây Sơn lĩnh vực, tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Tiền Trọng Nhiêu sau lưng các đại thế gia môn phái, cũng từ Tây Sơn tự đệ tử dẫn theo, trước một bước đi ra. Tiền Trọng Nhiêu thản nhiên đứng lên, nhạc vừa nói, Viên Đức, đều chuẩn bị tốt sao? Lão Phương Trượng hướng về Tiền Trọng Nhiêu hơi không người, chợt nói ra, Thệ sư đại hội tế đàn, thiết lập tại Tây Sơn tự chính điện trước quảng trường. Tất cả mọi chuyện, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ gia chủ, một tiếng mệnh lệnh. Rất tốt. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười. Vạn đại thành Tây Vực, dãy núi san sát, chùa miếu đông đảo. Lấy Tây Sơn tự cầm đầu. Thế mà, không có ai biết, Tây Sơn tự, cũng bất quá là Tiền thị dưới trướng bên trong một cổ lực lượng thôi. Vạn năm bố cục, Tiền thị, đã nắm giữ chánh thức vấn đỉnh thiên hạ thực lực. Đây là một cái đã định trước ghi vào vạn kiếm vực sử sách thời gian. Tiền Trọng Nhiêu cất bước hướng đi về trước đi. Giữa trưa, Tây Sơn tự, chính điện tiền, rộng rãi quảng trường khổng lồ. Quảng trường bốn góc, Phật tộc La Hán giống, hô ứng lẫn nhau, đặt mình vào trên quảng trường người, có loại bị Phật quang bao phủ cảm giác. Đây là bao năm qua đến, vạn đại thành tiến vào Tây Sơn tự cầu phúc quyền quý nhân vật, cầu phúc chi địa. Bất quá hôm nay, rất nhiều người ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía tiếp cận nhất chính điện trước một màn to lớn kim sắc tiệm tơ lụa đắp lên. Không có ai biết cái này kim sắc tơ lụa dưới, đến tột cùng là cái gì. Cũng không người nào dám hỏi. Dù sao, Tây Sơn tự quảng trường là hôm nay toàn bộ vạn đại thành vùng đất thần thánh nhất, bọn họ đem ở chỗ này cầu phúc. Đương nhiên, những người này cầu nguyện chi phúc, không cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chỉ cầu mình có thể qua được càng tốt hơn. Rất tự tư, rất chân thực. Trình Vi Liễu Mi bây giờ cũng tới đến Tây Sơn tự quảng trường. Có tư cách đi theo Tiền thị thế gia tiến vào Tây Sơn tự người, ước chừng 10.000. Một đường đến trên đường, hai nữ cũng nghe người ta nói qua, năm nay cầu phúc tiết, tiến vào Tây Sơn tự cầu phúc nhân số, là bao năm qua đến nhiều nhất. Những năm qua, thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới. Vi, tiếp tục như vậy, chúng ta làm sao rời đi? Liễu Mi lúc này có chút gấp. Hôm nay sáng sớm liền rời đi Tiền thị thế gia, có thể một đường đi tới, các nàng căn bản không có rời đi chi đội ngũ này nửa bước cơ hội. Tiến vào Tây Sơn tự về sau, xung quanh có lĩnh vực hạn chế, càng là nửa bước khó đi. Ngươi đừng vội. Trình Vi chính mình nội tâm lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là, loại tình huống này, cũng chỉ có thể lên tiếng an ủi Liễu Mi. Tiền gia chủ đến. Trong đám người đột nhiên có âm thanh vang lên. Ánh mắt mọi người ào ào trông đi qua. Thông hướng chân núi bậc thang, Tiền Trọng Nhiêu bóng người xuất hiện, vẫn là ba bước vừa quỳ, chín bước một gõ, đi vào quảng trường một bên. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt đều rơi vào Tiền Trọng Nhiêu trên thân. Tiền Trọng Nhiêu từng bước một đi hướng Tây Sơn tự chính điện. Chỉ có vạn đại thành chi chủ mới có tư cách hôm nay Tây Sơn tự chính điện. Đây là nhiều năm qua, Tây Sơn tự một quy củ. Không có người chú ý tới, ngay tại Tiền Trọng Nhiêu xuất hiện trong chớp mắt ấy, quảng trường nơi xa, mấy cái đạo ánh mắt đồng dạng ngắm nhìn. Tiền thị thế gia, xem ra là đang vì bọn hắn tranh bá thiên hạ, làm một bước cuối cùng lôi kéo người tâm. La Phong tầm mắt nhẹ híp, lấy vạn đại thành làm điểm xuất phát, tranh giành thiên hạ. Hôm nay, Tiền thị thế gia giả tâm, sẽ không lại che lấp. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, coi như Tiền thị tranh bá thiên hạ, bọn họ cũng là đánh lấy vì vạn dân chờ lệnh chiêu bài. Phong Tam Nương nói ra, lấy Tiền thị thế gia nhiều năm qua tại vạn kiếm vực tích lũy xuống danh vọng, bọn họ xác thực vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn. Được đến rất nhiều người ủng hộ. Tranh bá thiên hạ. La Phong cảm khái một tiếng, cái gọi là vì vạn dân chờ lệnh, trên thực tế, sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội trong chiến tranh mất mạng thôi. Có điều, chúng ta có thể không có năng lực hai bên vạn kiếm vực thiên hạ. Vạn kiếm vực có được 7 đại kiếm tiên, 7 đại gần tiên cảnh. Một khi Tiền thị tuyên bố tranh bá, tất nhiên sẽ khiến trận chiến tranh này thăng cấp. La Phong chính mình mới độ kiếp cảnh nhất trọng, bên cạnh Thiên Văn Thiết Tam Giác liên thủ, độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong, tự nhiên không có khả năng cùng gần tiên cảnh chống lại. Hắn đến vạn kiếm vực, duy nhất phải làm sự tình, cũng là mang Trịnh Vi cùng Liễu Mi về nhà. La Phong ánh mắt nhìn qua Tây Sơn tự quảng trường. Làm chi này vạn người đội ngũ tiến vào Tây Sơn tự quảng trường, hắn liền chú ý đến trong đám người Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ. Thế mà, La Phong đêm qua liền chui vào Tây Sơn, đối Tây Sơn lĩnh vực có nhất định giải. Tây Sơn lĩnh vực, lớn nhất hạch tâm chi địa, đúng lúc chính là chính điện trước quảng trường. Quảng trường bốn góc, bốn tôn La Hán giống, ẩn chứa khủng bố khó lường lĩnh vực năng lượng. Không có phù hợp thời cơ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đặt chân quảng trường này. Cầu phúc quá trình bên trong, có lẽ có cơ hội. Gia Cát Vô Sĩ nói một tiếng, ánh mắt nhìn qua Tây Sơn tự chính điện trước, cái kia kim sắc tiệm tơ lụa phát triển chi địa, thần sắc không khỏi lướt qua một tia nghi hoặc, cái chỗ kia che khuất, đến tột cùng là cái gì? Thời gian giây phút đi qua. Giữa trưa vừa tới. Viên Đức Phương Trượng đi ra chính điện, giờ lành đã đến, cầu phúc bắt đầu. Toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường lập tức an tĩnh lại, từng trương khuôn mặt thành kính không gì sánh được. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái tuyệt đối thần thánh thời gian. Sau một lát, Tiền Trọng Nghiêu theo trong chính điện cất bước đi ra, ánh mắt quét qua quảng trường, chư vị, ta có một ít lời nói, hướng mọi người tuyên bố. Đại phong lăng liệt, Tây Sơn tự quảng trường an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía chính điện trước Tiền Trọng Nghiêu. Trong không khí tràn ngập một cổ trang trọng khí tức. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt chậm rãi nhìn hướng bốn phía, đột nhiên khoát tay chặn lại. Hô! Cùng phong nhấc lên qua, phía trước cái kia kim sắc tơ lụa, trực tiếp bị xốc lên. Bá bá bá! Toàn trường ánh mắt tập trung qua. Hôm nay, bọn họ vốn liền một mực hiếu kỳ, kim sắc tơ lụa dưới, đến tột cùng che chắn lấy cái gì? Một tòa đài cao, bốn phía đứng thẳng từng cây khắc lấy thần bí đồ văn cây cột. Khí thế rộng rãi, đồng thời thẩm thấu ra một trận khí tức thần bí. Trên đài cao, còn trưng bày các loại dụng cụ, có một cổ cổ lão cảm giác tang thương. Dường như đã trải qua qua vô số năm tháng tẩy lễ. Đại gió thổi qua, thậm chí, giờ phút này Tây Sơn tự quảng trường, còn ẩn ẩn tràn ngập lên một chút mùi máu tươi. Có người chú ý tới, trên đài cao, cái kia mấy chục cây trên cây cột, còn có năm tháng cũng vô pháp xóa đi huyết ấn. Các người biết, đây là cái gì ư? Tiền Trọng Nghiêu thanh âm tại Tây Sơn tự quảng trường vang vọng mà lên, giống như phạm âm điếc tai. Tây Sơn tự trên quảng trường người đột nhiên lấy lại tinh thần, tâm thần không khỏi rung nhẹ. Đôi mắt không khỏi lại liếc mắt một cái kia tòa đài cao. Tràn ngập năm tháng dấu vết, trải qua qua máu tươi tẩy lễ. Tại vừa mới kim sắc tơ lụa bị xốc lên trong nháy mắt, càng là có loại vô hình sức mạnh chèn ép, chấn nhiếp bọn họ linh hồn. Đây là cái gì? Trong đám người, từng cái hai mặt nhìn nhau. Thì liền ẩn thân chỗ tối La Phong bọn người, tại nhìn thấy cái này tòa đài cao xuất hiện lúc, cũng cảm nhận được cái kia cổ áp bách linh hồn ba động. Tiền Trọng Nghiêu chậm rãi mở miệng, vạn năm trước đó, vạn kiếm vực từng xuất hiện một trường hạo kiếp, cực bắc chi địa, dị tộc xâm lấn, ma vương loạn thế, thiên hạ thương sinh rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ngày hôm nay, vạn kiếm vực, cho dù không có dị tộc, có thể bởi vì một kiện cái gọi là thần khí, cũng khiến thiên hạ thương sinh cuốn vào một trận huyết tinh giết hại bên trong. Vạn năm trước, vạn kiếm vực sinh tử tồn vong thời khắc, Tiêu Dao kiếm tiên, xuất lĩnh thiên hạ võ giả, tại chiến tranh trước thành, mở tế đàn, lấy máu tươi tế thiên, thề đem dị tộc đuổi ra ngoài. Từ đó, nhân tộc đại quân, bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, cuối cùng. Tiêu Dao kiếm tiên càng là không tiếc hy sinh tính mạng làm đại giá, tại chiến tranh thành chi đỉnh, cùng dị tộc ma vương, đồng quy vu tận, mà nhân tộc đại quân, thừa thế xông lên, đem dị tộc giết lùi, từ đó, vạn kiếm vực bình tĩnh vạn năm. Đơn giản mấy câu, ẩn chứa nồng đậm túc sát chi ý. Vạn kiếm vực vạn năm trước lịch sử, đối với vạn kiếm vực sinh trưởng ở địa phương này võ giả mà nói, đều từng có từng nghe nói. Nếu như Tiền Trọng Nghiêu nói là thật, ngày xưa cái kia Tiêu Dao kiếm tiên, cũng là cái tuyệt thế anh hùng. La Phong cảm thán một tiếng, ngay sau đó tầm mắt híp, nhìn chằm chằm Tiền Trọng Nghiêu, có điều, Tiền Trọng Nghiêu đương nhiên sẽ không là ở thời điểm này nhớ lại ngày xưa anh hùng, hắn hẳn là muốn làm theo Tiêu Dao kiếm tiên. Lúc này, Tiền Trọng Nghiêu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lịch sử như khói, theo thời gian trôi qua, vạn kiếm vực bên trong, rất nhiều người cũng từ từ quên lãng quãng lịch sử này, thậm chí, cũng không có nhiều người còn nhớ rõ vì khu trục dị tộc đánh đổi mạng sống đại giới Tiêu Dao kiếm tiên. Tiền Trọng Nghiêu gằn từng chữ nói ra. Càng thêm không có ai biết, vạn năm trước chiến tranh thành, bây giờ ở nơi nào. Hôm nay, tại đầy trời chư Phật trước mặt, ta có thể nói cho các ngươi một cái phong trần vạn năm chân tướng. Ngày xưa chiến tranh thành, chính là hôm nay chi vạn đại thành. Thanh âm như sấm, âm âm hạ xuống. Trên quảng trường tất cả mọi người trong lòng đều là cũng không khỏi đến mãnh liệt đại chấn lên, đồng tử ào ào trợn to đến cực hạn. Vạn đại thành, chính là chiến tranh thành. Chấn hám nhân tâm. Vạn năm trước chiến tranh thành, là chống lại dị tộc hạch tâm chi địa, là thiên hạ anh hùng hội tụ chi địa. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt đảo qua toàn trường, các ngươi đều là vạn đại thành quyền quý, có lẽ, thì liền chính các ngươi cũng không biết, các ngươi tổ tiên, liền từng đi theo Tiêu Dao kiếm tiên, chống lại dị tộc. Các ngươi, chính là anh hùng về sau. Không ít người đôi mắt lướt qua một đạo hừng hực quang mang. Thế nhân biết được Tiêu Dao kiếm tiên, có thể không người nào biết, Tiêu Dao kiếm tiên, hắn họ Tiền. Tiền Trọng Nghiêu lại lần nữa rơi câu tiếp theo nặng cân lời nói. Tiêu Dao kiếm tiên, Tiền thị tổ tiên. Lúc này thời điểm, Tiền Trọng Nghiêu đột nhiên vung tay áo, tụ trung kiếm ra, sáng chói kiếm mang xẹt qua chân trời, chói lóa mắt. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng phút chốc tuôn ra, bao phủ thương khung. Toàn bộ Tây Sơn tự trên quảng trường người dường như thoáng cái đều muốn ngạt thở, ánh mắt tràn ngập rung động mà nhìn chằm chằm vào Tiền Trọng Nghiêu. Như thế kiếm khí. Tương Hồng quá sợ hãi, con ngươi ẩn chứa nồng đậm khiếp sợ nhìn qua Tiền Trọng Nghiêu, kiếm tiên. Vạn kiếm vực, đương đại chỉ có bảy đại kiếm tiên. Đa số người vô tận cả đời đều muốn đạt tới kiếm tiên cảnh giới, thế nhưng là muốn trở thành kiếm tiên, khó như lên trời. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, Tiền thị gia chủ lại là một vị kiếm tiên cấp bậc siêu cấp cường giả. Hôm nay, hắn làm lấy vạn người mặt, không còn bảo lưu. Hắn là Tiêu Dao kiếm tiên về sau, Tiền thị lại một kiếm tiên. Tiền Trọng Nghiêu thân thể phía trên khí tức hoàn toàn biến, thân thể chậm chậm địa trôi nổi lên, lăng không cất bước, đi hướng tòa kia huyết sắc đài cao. Tòa tế đàn này chính là vạn năm trước Tiêu Dao kiếm tiên tế thiên sử dụng tế đàn, nó một mực tại Tây Sơn tự bên trong. Tây Sơn tự một mạch, chính là ngày xưa Tiêu Dao kiếm tiên bên người lớn nhất hộ vệ trung thành, bọn họ tại Tiêu Dao kiếm tiên chiến tử, dị tộc lui sau khi đi. Ẩn cư Tây Sơn, đời đời kiếp kiếp, thủ hộ trong lòng bọn họ vĩnh viễn tín ngưỡng. Tiền Trọng Nghiêu đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống quảng trường, Tiền thị thế gia tôn chỉ, chính là đời đời tuân theo Tiêu Dao kiếm tiên lưu hạ pháp chỉ. Tạo phúc vạn kiếm vực thiên hạ thương sinh. Cho nên, Tiền thị đời đời kiếp kiếp, kinh doanh các việc lớn nghiệp, theo căn bản nhất chỗ, vì thiên hạ vạn dân mưu phúc, để người trong thiên hạ, trải qua áo. Ăn không lo cuộc sống hạnh phúc. Tiền Trọng Nghiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, thế nhưng là, chiến tranh, vẫn là xuất hiện. Đồng thời, đến mức như thế cấp tốc, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, liền rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Trong cuộc chiến tranh này, Tiền thị thế gia vẫn muốn làm chút gì, chúng ta cũng vẫn đang làm một ít chuyện, có thể kết quả là, lại phát hiện, đây hết thảy, căn bản là vô dụng. Chiến tranh cũng không có vì vậy mà đình chỉ, thiên hạ thương sinh, càng là càng ngày càng dày vò. Tình cảnh này, cùng vạn năm trước dị tộc xâm lấn, lại có gì khác biệt? Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định, tại hôm nay cầu phúc tiết, hướng mọi người tuyên bố. Tiền Trọng Nghiêu chấn thanh nói ra, ta đem kế thừa tổ tiên pháp chỉ, tại tòa này gánh chịu lấy vô số anh hùng linh hồn tế đàn phía trên, phát thệ. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tiền thị thế gia, đem tổ kiến Tiêu Dao quân đoàn, cứu vãn thiên hạ. Ta Tiền Trọng Nghiêu, hy vọng có thể hoàn thành tổ tiên sứ mệnh, để vạn kiếm vực, quay về bình tĩnh, còn thiên hạ thương sinh một mảnh ban ngày ban mặt. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, ngày xưa chiến tranh thành, trở thành hôm nay vạn đại thành. Ta cũng không là tổ tiên Tiêu Dao kiếm tiên, ta chỉ có trong lòng ý chí, có vạn dân chi tâm. Ta càng thêm cần, chư vị đi theo. Các ngươi, ý như thế nào? Thanh âm như sấm, ầm ầm giống như vang vọng tại Tây Sơn tự quảng trường. Tiền Trọng Nghiêu trong miệng nói tới mỗi một chữ, đều giống như mang theo thiên quân chi lực, gõ chấn tại mọi người linh hồn phía trên. Tiền thị, đúng là Tiêu Dao kiếm tiên đời sau. Ngày xưa Tiêu Dao kiếm tiên cứu vãn vạn kiếm vực tại nước sôi lửa bỏng tai nạn bên trong, hôm nay, Tiền thị đời sau, muốn làm theo tổ tiên, tạo phúc thiên hạ. Làm Tiền Trọng Nghiêu lời nói rơi xuống, không lâu lắm, lập tức có người quỳ xuống. Ta Triệu gia, nguyện ý đi theo, thề sống chết hiệu trung. Thiên Tàng phái, cam nguyện vì Tiền thị hiệu lực, thiên hạ tận về Tiêu Dao quân đoàn. Ào ào quỳ xuống, tuyên thệ hiệu trung. Hôm nay cầu phúc tiết, chính là Tiền thị tổ kiến Tiêu Dao quân đoàn thệ sư đại hội. Gặp một màn này, Tiền Mục Bạch khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Hết thảy, đều dựa theo kế hoạch, bình thường tiến hành. Hiện tại cái này thời điểm, Tử Trúc quân đoàn cũng cần phải sắp đến Vạn Đại Thành đi. Tiền Mục Bạch tự nói một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt lại nhìn phía Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ, tầm mắt nhẹ híp, lướt qua một đạo yếu ớt không thể gặp lãnh quan. Tiền thị, đối người xông vào vô cùng mẫn cảm. Đã đêm đó xâm nhập Tiền thị người thần bí cùng cái này hai nữ có quan hệ, như vậy, bất luận như thế nào, bọn họ muốn tra cái nhất thanh nhị sở. Bọn họ không cho phép chính mình kế hoạch xuất hiện bất kỳ một tia chỗ sơ suất. Trên tế đàn, Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt mỉm cười. Toàn bộ Vạn Đại Thành, vốn đã có đại bộ phận thế lực vững vàng tại Tiền thị trong khống chế, hôm nay thệ sư đại hội, tự nhiên là được nhiều người ủng hộ, đến bây giờ, cơ hồ tất cả Vạn Đại Thành thế gia môn phái, đều tuyên thệ hiệu trung Tiền thị, cam nguyện trở thành Tiêu Dao quân. Đoàn một viên. Cái này chính là một cái muốn ghi vào vạn kiếm vực sử sách vĩ lễ lớn. Tiền Trọng Nhiêu tiếp theo mở miệng, vạn năm trước, Tiêu Dao kiếm tiên, dùng này tế đàn, lấy máu tươi làm tế, cuối cùng, tại đầy trời chư Phật che chở phía dưới, Tiêu Dao kiếm tiên xuất lĩnh nhân tộc anh hùng. Đem dị tộc đuổi ra ngoài. Hôm nay, Tây Sơn cầu phúc tiết, đồng dạng cũng là như thế, ta đem bằng vào ta các loại máu tươi vì hiến tế, hướng đầy trời chư Phật cầu phúc, phát thệ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để vạn kiếm vực, quay về hòa bình. Tiền Trọng Nhiêu bóng người rơi vào trên tế đàn, thần sắc nghiêm túc, trang trọng, chậm rãi nói ra, này lễ tế chi pháp, tên là viễn cổ huyết tế. Không chỉ cần có đại lượng máu tươi, còn cần, lấy sinh mệnh chi dẫn, mới có thể khởi động viễn cổ huyết tế, gây nên đầy trời chư Phật cộng minh, đạt tới hiến tế mục đích. Không ít người trong lòng nhìn không được trung lên. Sinh mệnh làm dẫn. Toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường, thoáng cái yên tĩnh không ít. Sinh mệnh chi dẫn, đến tột cùng là ai, hiện tại ai cũng không biết. Tiền Trọng Nhiêu trầm giọng mở miệng, mỗi một cái đi đến tế đàn dâng lên máu tươi lễ tế người, đều rất có thể sẽ được tuyển chọn, thành làm sinh mệnh chi dẫn. Có lẽ là ta, có lẽ là trong các ngươi bên trong một người. Tiền Trọng Nhiêu hít sâu một hơi, ánh mắt toát ra kiên định, hết thảy, vì vạn kiếm vực hòa bình. Tiền Trọng Nhiêu xoay người, chậm rãi đi hướng tế đàn trung ương nhất, khắc lấy thần bí mà cổ lão đồ văn. Pha tạp trên trụ đá, còn nhuộm vết máu. Lấy máu tươi ta, tỉnh lại đầy trời chư Phật, che chở Tiêu Dao quân đoàn, chinh chiến vạn kiếm vực, thuận buồm xuôi gió, thiên thu vạn đại. Tiền Trọng Nhiêu cắt vỡ ngón tay, máu tươi chảy xuôi xuống tới, tại cái kia thạch trụ phía trên. Thạch trụ tản mát ra một tia hào quang nhỏ yếu, ngược lại lại biến mất không thấy gì nữa. Tiền Trọng Nhiêu xoay người, hướng phía trước đi mấy bước, trực tiếp khoát tay chặn lại, trầm giọng nói ra, Mục Bạch, ngươi cũng tới đi. Đúng, phụ thân. Tiền Mục Bạch bước đi lên tới. Không chút do dự, trực tiếp máu đi xuống. Tiền Mục Bạch máu tươi rơi xuống thạch trụ trong tích tắc, thạch trụ quang mang trong lúc đó thịnh lên mấy phần, mấy giây về sau, lại từ từ khôi phục ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ quá trình, Tiền Mục Bạch mặt không đổi sắc, ngay sau đó quay người lui đến một bên. Tiếp đó, Tiền thị dòng chính, phái 10 vị đại biểu phía trên tế đàn hiến tế. Tiền Trọng Nhiêu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Từng cái theo thứ tự đi đến tế đàn, vì viễn cổ huyết tế, dâng lên chính mình tinh huyết. Rất nhanh, Tiền thị dòng 90 người cũng toàn bộ dâng lên máu tươi. Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt quét về phía toàn trường, trầm giọng mở miệng, các môn các phái, thế gia đại biểu, mời lên tế đàn. Tốt nhất là thế hệ tuổi trẻ đại biểu, có thể lên tế đàn người, đều sẽ thành ngày khác Tiêu Dao quân đoàn hạch tâm. Vừa nói xong, không ít người trong lòng vốn là tâm thần bất định, đôi mắt lại không cách nào áp chế địa lướt qua một đạo sắc nhọn ánh sáng. Nếu như Tiền thị chân nhất thống vạn kiếm vực, bọn họ vào thời khắc này đi theo Tiền thị, trở thành Tiêu Dao quân đoàn hạch tâm, ngày khác, nhất định có được cực cao địa vị. Từ trái hướng phải, theo thứ tự đi đến tế đàn. Bên trái nhất môn kia phái mọi người vô ý thức sững sờ một chút, sau đó, một tên thanh niên thiên kiêu xung phong nhận việc, bước đi lên tế đàn. Nơi xa, La Phong bọn người một mực đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Viễn cổ huyết tế. La Phong tầm mắt híp, ba vị tiền bối, các ngươi có nhìn ra cái gì mờ ám sao? Nghe vậy, ba người đều là lắc đầu. Chúng ta đều chưa từng có nghe qua viễn cổ huyết tế. Gia Cát Vô Sĩ nhíu mày nói ra, cái gọi là lễ tế đầy trời chư Phật, ta cảm thấy, thuần túy là lường gạt vô tri người thôi. Ta cảm giác, dưới tế đàn, có một cổ rất quỷ dị khí tức ba động. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên, có điều, cách nhau quá xa, cụ thể ta cũng không phát hiện ra được. La Phong hít sâu một hơi, trong lòng có loại không hiểu tâm thần bất định cảm giác bất an cảm giác, theo. Thời gian chuyển dời, loại cảm giác này càng mãnh liệt. La Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trịnh Vi Liễu Mi. Hai nữ đặt mình vào Tây Sơn Tự trên quảng trường, theo bắt đầu đến bây giờ, căn bản không có bất cứ cơ hội nào rời đi. Hết thảy, chỉ có thể chờ đợi cái này viễn cổ huyết tế kết thúc về sau, có lẽ mới có chuyển cơ. Phong Tam Nương trầm giọng nói. Liễu Mi đi đến tế đàn. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, mục đích quan nhìn chằm chằm. Tế đàn phía trên, Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt cũng là nhìn qua ngay tại đi đến tế đàn Liễu Mi. Sau đó phải phía trên đến lễ tế người, đến từ Vấn Kiếm Tông Thiên Kiêu. Tiền Trọng Nghiêu âm thanh vang lên tới. Mi Mi, cẩn thận một chút. Trịnh Vi trong lòng cũng là bất an. Vấn Kiếm Tông một đoàn người bên trong, chỉ có nàng cùng Liễu Mi phù hợp đi đến tế đàn hiến tế điều kiện. Liễu Mi không chút do dự trực tiếp chủ động đi tới. Yên tâm, thì ta cái này tư chất, nào có cái gì thần Phật hội nhìn chúng ta. Liễu Mi cười đi đến tế đàn, thần sắc nhẹ nhõm. Nhanh chân đi đến thạch trụ trước đó. Liễu Mi Mi đầu nhẹ nhàng vặn một chút. Một cổ nhào tới trước mặt mùi huyết tinh, làm nàng có loại choáng váng cảm giác. Cố nén trong lòng khó chịu, Liễu Mi xuất ra một cây đao nhỏ, nhẹ nhàng địa vạch phá ngón tay. Máu tươi rơi. Trong chớp nhoáng này, trên trụ đá quang mang lại một lần nữa thịnh lên. Vài giây sau, lại một lần ảm đạm xuống. Liễu Mi hì hì cười dưới, quay người đang muốn rời đi tế đàn. Đúng vào lúc này, tế đàn trong lúc đó chấn động một cái, Liễu Mi cước bộ một lảo đảo. Một giây sau, vừa mới ảm đạm xuống thạch trụ, quang mang đột nhiên lại một lần nữa bạo phát. Chướng mắt không gì sánh được, ngút trời thẳng lên. Đồng thời, lại có một tầng quỷ dị hồng quang, đem Liễu Mi bao phủ lại. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tất cả mọi người không có nghĩ đến, tế đàn phía trên vậy mà xuất hiện như thế biến cố. Từng tầng màn sáng từ trong cột đá phun ra ngoài, trực tiếp đem Liễu Mi bao phủ bên trong. Trong chớp nhoáng này, Liễu Mi cảm giác được một cổ kinh khủng vô cùng năng lượng quỷ dị từ dưới chân lan tràn thẳng lên, nàng thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Mi Mi. Trịnh Vi tiếng kinh hô âm vang dội tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở chính giữa tế đàn. Viễn cổ huyết tế, sinh mệnh chi dẫn. Cô gái này, chính là cái này viễn cổ huyết tế lựa chọn bình tĩnh, sinh mệnh chi dẫn, nàng muốn dâng lên sinh mệnh, lấy sinh mệnh làm dẫn, triệu hoán đầy trời chư Phật, che chở Tiêu Dao quân đoàn. Vấn Kiếm Tông một đoàn người sắc mặt trực tiếp biến. Trịnh Vi càng là trước tiên muốn xông lên đi, thế nhưng là bị cản lại. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trịnh Vi thần sắc trắng xám, con ngươi nhìn qua chính giữa tế đàn Liễu Mi, toàn thân không khỏi nhỏ nhẹ phát run, giờ này khắc này, nàng có loại nguồn gốc từ linh hồn bất lực cảm giác, nàng không biết mình có thể làm cái gì. So sánh Vấn Kiếm Tông bọn người, còn lại người, nhìn lấy tế đàn phía trên Liễu Mi, trong lòng tuy có một tia tiếc hận, nhưng là, đồng thời cũng là thật dài địa buông lỏng một hơi. Dù sao, sinh mệnh chỉ dẫn, cuối cùng muốn chọn bên trong một người. Bọn họ trong lòng tất cả đều tâm thần bất định, e sợ cho chính mình là được tuyển chọn người. Tiền thiếu gia, ngươi mau cứu Mi Mi, các ngươi không thể dạng này đối nàng. Trịnh Vi không ngớt lời địa đại hô. Giờ phút này, nơi xa, Tây Sơn Tự ngoài sân rộng, đồng dạng là giống như chết yên tĩnh. La Phong khuôn mặt âm trầm đến cực hạn. Lo lắng nhất sự tình, hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Liễu Mi, thành vì tiền thị thế gia thệ sư đại hội viễn cổ huyết tế phía trên sinh mệnh chi dẫn. Nàng, muốn máu vẫy tế đàn. Thiếu chủ, chúng ta chỉ sợ. Bất lực. Gia các vô sĩ thanh âm trầm thấp, tiền thị gia chủ, là một tên kiếm tiên. Kiếm tiên, gần tiên cảnh tồn tại. Lại thêm Tây Sơn tự quản trường lĩnh vực, bọn họ đã cho dù là tiến lên, chỉ sợ, cũng là giữ nhiều lành ít. Bất lực. La Phong đôi mắt gắt gao mở to, không nói một lời, song quyền nắm chặt. Trong đầu, không tự chủ được hiện lên lúc trước một vài bức hình ảnh. Đừng nhúc nhích, ăn cướp. Thanh thúy thanh âm, thiếu nữ tay cầm dao gọt hoa quả, ngồi lên hắn taxi. Trùng điệp hình ảnh điệp gia, bên tai dường như còn quanh quẩn lấy thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười. Có thể giờ phút này, Thiếu nữ đặt mình vào trong tế đàn, toàn thân bị huyết sắc quang mạc bao phủ. Làm sao bây giờ? La Phong nội tâm đang điên cuồng lặp đi lặp lại hỏi thăm chính mình. Tình thế không có cách giải. Đối phương có thiên quân vạn mã, có kiếm tiên tọa trấn, thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đó là một cổ chuẩn bị nhất thống vạn kiếm vực lực lượng. Bây giờ La Phong muốn chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp. La Phong cũng gấp. Cho dù lại thúc thủ vô sách, hắn cũng không cách nào làm đến, trơ mắt nhìn Liễu Mi Thành làm sinh mệnh chi dẫn, hồn diệt tế đàn. Giờ này khắc này, toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường cũng từ từ an tĩnh lại. Tiền Trọng Như thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, không có chút rung động nào, chậm rãi một lần nữa đi đến tế đàn, nhìn một chút tại huyết sắc quang mạc bên trong Liễu Mi. Tiền Trọng Như ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên quảng trường mọi người, sinh mệnh chi dẫn nhân tuyển đã xuất hiện. Nàng chính là đến từ Vấn Kiếm Tông tuổi trẻ thiên kiêu, để cho chúng ta mỗi người đều vĩnh viễn ghi khắc cái tên này, Liễu Mi. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Liễu Mi chính là chúng ta Tiêu Dao quân đoàn thánh nữ, mặc dù thân vẫn, linh hồn vĩnh viễn không bao giờ điêu linh, nàng đem nương theo lấy Tiêu Dao quân đoàn, câu thông đầy trời chư Phật, mãi đến thiên hạ quy nhất. Lời nói rơi xuống, Tây Sơn tự quảng trường, rất nhiều thế gia môn phái đại biểu ào ào quỳ xuống. Thần sắc thành kính, trang trọng. Tham kiến thánh nữ. Huyết sắc quang mạc bên trong, Liễu Mi tuy nhiên toàn thân không cách nào động đậy, có thể ý thức lại là thanh tĩnh, giờ phút này đôi mắt gắt gao trợn to. Nếu như nàng còn có thể mở miệng, tất nhiên sẽ mắng to. Nàng đương nhiên sẽ không hiếm có cái này dùng sinh mệnh làm đại giá mới có thể đổi về thánh nữ xưng hào. Ngươi mới là gái ế, ngươi toàn bộ tiền thị thế gia đều là gái ế. Liễu Mi trong lòng mắng to, việc đã đến nước này, nội tâm của nàng ngược lại không có quá nhiều hoảng sợ, con ngươi nhìn về phía Trịnh Vi, muốn dùng hết sau cùng khí lực hướng Trịnh Vi lắc đầu. Nàng có thể hồn diệt tế đàn, thế nhưng là, Trịnh Vi còn có cơ hội rời đi. Liễu Mi giờ phút này trong lòng càng là may mắn, chính mình đoạt đến cái này đi đến tế đàn cơ hội. Sư tôn, van cầu ngươi, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Mi Mi đi. Trịnh Vi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tương Hồng khuôn mặt trầm thấp như nước động, toàn thân cũng là nhỏ nhẹ địa run rẩy. Thật lâu, ánh mắt thật sâu nhìn một chút Tiền Trọng Nhiêu. Đối phương là kiếm tiên, chúng ta như thế nào đi cứu? Tương Hồng thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm tuyệt vọng. Tiền gia chủ, ta nguyện ý thay Mi Mi thành làm sinh mệnh chi dẫn. Trịnh Vi chỉ có cầu khẩn Tiền Trọng Nhiêu. Trịnh Vi cô nương, cũng không phải là lão phu muốn thánh nữ tánh mạng, mà chính là nàng là viễn cổ huyết tế chọn trúng người. Tiền Trọng Nhiêu trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt vô tình hay cố ý vòng quét mắt một vòng xung quanh, tiếp theo lạnh nhạt nói, vạn kiếm vực con dân, hội đời đời kiếp kiếp, đều nhớ kỹ nàng tên. Nàng không cần. Trịnh Vi đột nhiên phát cuồng, đột nhiên rút tay ra bên trong thần kiếm, hướng về tế đàn sông đi lên. Một sát na này ở giữa, lúc trước ngăn cản tại Trịnh Vi trước mặt người thoáng cái không kịp phản ứng tới, Trịnh Vi đã là sông lên tế đàn. Hưu. Thần kiếm phong mang hướng về hào quang màu đỏ ngòm kia sắc bén chém xuống. Khanh. Kịch liệt phản chấn, một cổ kinh khủng vô cùng năng lượng rót tuôn ra phản công mà đến. Trịnh Vi toàn lực xuất kích, cũng không cách nào chống lại, thân thể oanh nặng ngã tại trên tế đàn. Trịnh Vi. Lúc này, Tương Hồng mới hồi phục tinh thần lại, bóng người vút qua mà lên, đồng thời, bên người ngũ hành kiếm trận cũng là đồng thời rút kiếm. Cái này một hệ liệt biến cố đến quá mức cấp tốc. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt âm trầm xuống, đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo băng lãnh hàn mang, khinh nhận thánh nữ, mạo phạm huyết tế người, hết thảy cầm xuống. Sư! Sư! Sư! Tiền Trọng Nhiêu bên người, mấy bóng người đột nhiên vết ra. Lực lượng mạnh mẽ, bên trong còn có độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, xuất thủ uyển như lôi đình giống như, Trịnh Vi cùng Tương Hồng gần như đồng thời bị oanh bay bắt. Ngũ hành kiếm trận thực lực cũng không yếu, thế mà, tại Tiền Trọng Nhiêu trong tay cổ lực lượng này phía dưới, đồng dạng chèo chống không bao lâu thời gian, mấy hơi bên trong, hết thảy bị trấn áp. Vấn Kiếm Tông. Tiền Trọng Nhiêu thanh âm ẩn chứa mấy phần vẻ giận, băng lãnh quát nói, các ngươi nhưng biết, mạo phạm viễn cổ huyết tế, chính là tử tội. Mi Mi như bị xử tử, ta tự nhiên cùng nàng cùng tồn tại. Trịnh Vi lau miệng gốc vết máu, con ngươi kiên nghị, thanh tịnh như đao mà nhìn chằm chằm vào Tiền Trọng Nhiêu, chỉ là, ta càng muốn biết, đến tột cùng là tòa nào sơn thần, tòa nào miếu Phật, phải dùng người sống. Linh hồn đến hiến tế. Như thế thần, như thế Phật, ta nhìn. Hết thảy đều là hất lên thần Phật áo ngoài ma quỷ đi. Thanh âm len ken có lực, nói năng có khí phách, vang vọng mà lên. Dù cho là đối mặt tử vong, nàng cũng dám phát ra khảo tra, ánh mắt ép thẳng tới lấy tiền trọng nhiêu, tiền gia chủ, ngươi có thể trả lời ta sao? Tây Sơn tự quảng trường, giống như chết yên tĩnh. Bên tai còn quanh quẩn lấy Trịnh Vi chất hỏi thanh âm, thật lâu không dứt. Không có người nghĩ đến, bộ này nhìn như yếu đuối thân thể, vậy mà lại bộc phát ra như vậy dũng khí. Nàng xin hỏi tiền trọng nhiêu. Phải biết, hôm nay thể sư đại hội về sau, tiền trọng nhiêu chính là tiêu giao quân đoàn quân vương, đợi một thời gian, còn sẽ là toàn bộ vạn kiếm vực vương. Viễn cổ huyết tế, chính là tiêu giao kiếm tiên lưu lại. Tiền trọng nhiêu chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói ra, vạn năm trước, chính là viễn cổ huyết tế về sau, tại đầy trời thần Phật che chở phía dưới, vạn kiếm vực mới tránh thoát một trường hạo kiếp. Hôm nay, ta làm theo tổ tiên. Chỉ tại cứu vãn thiên hạ thương sinh, Trịnh Vi cô nương, theo ý của ngươi, Liễu Mi cô nương tánh mạng, so thiên hạ thương sinh còn trọng yếu hơn sao? Trịnh Vi con ngươi kiên định, nhìn chằm chằm tiền trọng nhiêu, vâng. Buông cười. Tiền trọng nhiêu quát lạnh, chấn thanh mở miệng, sinh mệnh chi dẫn, chính là đầy trời thần Phật lựa chọn bình tĩnh. Lui một bước mà nói, cho dù hôm nay lựa chọn trúng sinh mệnh chi dẫn, là Mục Bạch, lão phu cũng không chút do dự, để Mục Bạch tiến hành sinh mệnh hiến tế. Đây là một trận liên quan đến toàn bộ vạn kiếm vực mấy trăm triệu sinh mệnh chiến tranh, lại có thể bởi vì một người sinh tử, mà dao động toàn bộ đại cục. Hiện tại không chết là ngươi nhi tử, ngươi đương nhiên nói khoác mà không biết ngượng. Trịnh Vi lạnh lùng đáp lại. Tiền trọng như ánh mắt bức ra rét lạnh lạnh ý, Vấn Kiếm Tông lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản viễn cổ huyết tế tiến hành, xem thiên hạ thương sinh sinh mệnh tại không để ý, đây là, muôn lần chết chi tội. Tiền trọng như trực tiếp khoát tay chặn lại, người tới, đem Vấn Kiếm Tông một đoàn người, hết thảy cột lên tế đàn. Tiền Mục Bạch giờ phút này cũng chậm rãi cất bước đi tới, đi vào Trịnh Vi trước mặt, tầm mắt hiếp, nhìn lấy Trịnh Vi dung mạo, ánh mắt không che giấu được lấy lướt qua một đạo khát vọng quan mang, chậm chậm nói, Trịnh Vi cô nương, sự tình cũng chưa chắc đến không thể vãn hồi cấp độ. Ngươi hướng phụ thân ta nhận lầm, đồng thời, đáp ứng trở thành ta nữ nhân, ta có thể cam đoan, trước kia, ta là vạn kiếm vực vương, mà ngươi, chính là vương nữ nhân. Trịnh Vi con ngươi băng lãnh, đây chính là thần Phật ý chỉ, phụ thân ngươi có thể làm chủ sao? Tiền Mục Bạch đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, ánh mắt cùng Trịnh Vi nhìn nhau. Giờ khắc này, Tiền Mục Bạch có loại cảm giác, dù là chính mình vô tận tất cả thủ đoạn, cũng căn bản không có khả năng được đến nữ tử trước mắt này. Nhìn qua mềm mại thân thể, nàng thực chất bên trong, lại chảy xuôi theo kiên nghị đến cực hạn máu tươi. Tiền Mục Bạch càng đi về phía trước mấy bước, đôi mắt nhìn chằm chằm Trịnh Vi, đã dạng này, như vậy. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện, đêm đó xâm nhập tiền phủ ngươi, có thể không nhìn các ngươi sinh mệnh. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Lời nói rơi xuống, Trịnh Vi khuôn mặt không khỏi hơi biến sắc. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Vi cũng rốt cuộc minh bạch tới. Cái gọi là sinh mệnh chi dẫn, bất quá là tiền thị bố trí xuống một cái cục. Bọn họ có lẽ cũng không biết đêm đó kẻ xông vào là ai, nhưng là, lại biết cùng mình có quan hệ. Tiền thị cha con, muốn thông qua thủ đoạn này, bức La Phong hiện thân. Tiểu nhân hèn hạ. Trịnh Vi căm tức nhìn Tiền Mục Bạch. Tiền Mục Bạch đột nhiên cười rộ lên. Xem ra, người kia, đối ngươi rất trọng yếu a. Tiền Mục Bạch khuôn mặt mỉm cười, chỉ là không biết, tại cái kia người trong lòng, ngươi, có phải hay không cũng giống vậy trọng yếu. Tiền Mục Bạch xoay người, lạnh híp hai mắt, đã người kia có năng lực thần không biết quỷ không hay xâm nhập tiền phủ, như vậy, lấy hắn lĩnh vực tạo nghệ, muốn đạp vào Tây Sơn, cũng không khó. Ta rất chờ mong, hắn có thể hay không nhìn lấy các ngươi hai cái, hồn tế thần Phật. Tiền Mục Bạch cất bước đi xuống tế đàn. Giờ phút này, Trịnh Vi thần sắc trắng xám xuống tới. Tiền Mục Bạch lời nói, tại bên tai nàng càng không ngừng quanh quẩn, vang vọng. La Phong, thật tới sao? Trịnh Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bốn phía, nàng nhìn không thấy La Phong bóng người. Có thể Trịnh Vi càng không ngừng lắc đầu. La Phong, ngươi nhất định không thể xúc động. Nàng tin tưởng, La Phong nếu như tại, hắn nhất định có thể nhìn đến, sẽ minh bạch nàng ý tứ. Thế nhưng là, Trịnh Vi càng nhiều, lại là sợ hãi, nàng quá giải La Phong, nếu như Tiền thị cha con thật muốn đem chính mình dồn vào tử địa, La Phong sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường lại một lần nữa yên lặng lại. Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt rơi vào bị huyết sắc quang mạc bao phủ liễu mi, một lát, chậm rãi đưa tay, cung tiễn thánh nữ. Trình Vi khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Không khí dường như cũng trong nháy mắt này, liền muốn ngưng kết xuống tới. Chậm đã. Bất ngờ ở giữa, một thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Tây Sơn tự quảng trường lĩnh vực truyền đến một cơn chấn động. Mọi người ào ào quay đầu lại. Nơi xa Sơn Phong, một bộ áo trắng, Lăng Ba Vi bộ giống như, dậm chân tiến lên, trong nháy mắt liền tới đến Tây Sơn tự trên quảng trường. Tiền Trọng Nhiêu cha con mấy người cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. La Phong. Tiền Mục Bạch thần sắc khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. La Phong thần sắc bình tĩnh, đứng lơ lửng trên không. Hắn cuối cùng vẫn là tới. Không cách nào tránh né. Mặc dù địch nhân lại cường đại, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân yêu mến đi chết. La Phong. Trịnh Vi lúc này cũng không khỏi đến quát to lên, thân thể có chút phát run. Lúc trước từ biệt, đảo mắt chính là một năm. Trịnh Vi cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông, đếm lấy thời gian, một năm ước hẹn, không gì sánh được chờ đợi. Có thể nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cách nhau một năm, lại gặp nhau, đúng là như thế tràn cảnh. Tình thế chắc chắn phải chết, hắn vì sao còn muốn hiện thân? Trịnh Vi trong con ngươi tuôn ra nước mắt. Mà nàng vừa mới cái kia hô to một tiếng, cũng nhất thời để Tiền Mục Bạch hiểu được, ánh mắt lướt qua một đạo lãnh quang, nhìn chậm chậm La Phong, nguyên lai là ngươi. Các ngươi phí hết tâm tư, không phải là muốn tìm ta sao? La Phong nhạc vừa nói, hai nữ hài là vô tội, không dùng cầm cái gọi là sinh mệnh chi dẫn tới làm lấy cớ, Tiền thị thế gia, thật làm tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Ha ha ha. Tiền Trọng Nhiêu lúc này đột nhiên cất tiếng cười to, từ đâu tới cuồng đồ, càng như thế nói năng lỗ mãng, xem thường viễn cổ huyết tế, tội đáng chết vạn lần. Trước khi chết, có một dạng đồ vật trả lại Tiền gia chủ. La Phong bỗng nhiên vung tay áo, một trương nhẫn không gian tấm thẻ bay ra, hướng về Tiền Trọng Nhiêu phương hướng phá không mà đi. Tiền Trọng Nhiêu thân thủ tiếp được. La Phong thần sắc lạnh lùng, trả lại cho Tiền gia chủ tiền đặt cọc, muốn giết vấn kiếm tông tông chủ treo giải thưởng, ta địa ngục chiến đội, không tiếc. Vừa dứt tiếng, giống như sấm sét quanh lóe sáng. Địa ngục chiến đội. Tây Sơn tự quảng trường, ánh mắt mọi người trong lúc đó hừng hực mấy phần, nhìn chằm chằm La Phong. Thần bí địa ngục chiến đội, danh tiếng sớm liền truyền khắp thiên hạ. Trước mắt người thanh niên này, lại tới từ địa ngục chiến đội. Không ít người đồng tử càng là bỗng nhiên chấn động. La Phong thanh âm tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Tiền thị, lại mời địa ngục chiến đội, giết vấn kiếm tông tông chủ. Vấn kiếm tông thiên kiêu liễu mi, thành làm sinh mệnh chi dẫn. Bây giờ trên tế đàn, vấn kiếm tông một đoàn người bị trói gô, trói buộc không cách nào động đậy. Đây hết thảy, đều là trùng hợp sao? Không ít người trong đầu đều toát ra từng cái nghi vấn. Tây Sơn tự quảng trường, vô số người ánh mắt tập trung ở áo trắng La Phong trên thân. Cao to thân thể, hai con ngươi nhìn thẳng Tiền Trọng Nhiêu, mảy may không sợ. Danh chấn vạn kiếm vực địa ngục chiến đội. Riêng là tại vạn đại thành, càng là không ai không biết, không người không hay, có thể từ đầu đến cuối, không có ai biết địa ngục chiến đội hình dáng. La Phong xuất hiện, khiến vô số người cảm giác được ngoài ý muốn. Giết chết cùng huyết kiếm quân địa ngục chiến đội thành viên, vậy mà như thế tuổi trẻ. Có lẽ bất quá chỉ là địa ngục chiến đội một cái truyền tin người thôi. Có điều, đối mặt Tiền gia chủ, lại có như thế dũng khí, kẻ này tương lai, tất thành đại khí. Ha ha, ta không cảm thấy, hắn còn có tương lai. Có thể Tiền gia chủ, vì sao muốn mời địa ngục chiến đội đi giết vấn kiếm tông tông chủ? Cuồng huyết kiếm quân tàn bạo huyết tinh, người người có thể tru diệt, có thể vấn kiếm tông tông chủ, cũng không phải là như thế. Gió lớn lăng liệt. Tiền Trọng Nhiêu trong tay đã tiếp nhận cái kia một trương nhẫn không gian tấm thẻ. Thần sắc đạm mạc bình tĩnh, sau một lát, ánh mắt lướt qua một đạo sắc bén tinh mang, không sai, lão phu xác thực bỏ ra nhiều tiền, mời địa ngục chiến đội ám sát vấn kiếm tông tông chủ. Thế mà, tuyệt không phải lão phu cùng vấn kiếm tông tông chủ có bất kỳ thù riêng, mà chính là. Chính như chúng ta hôm nay cầu nguyện chi phúc, chính là vì thiên hạ thương sinh. Hiện nay vạn kiếm vực, thập tứ kiếm quân, đều là nhất phương bá chủ, cuộc chiến tranh này, càng là bọn họ bốc lên, có trực tiếp quan hệ. Tiền Trọng Nghiêu chấn thanh mở miệng, bọn họ một ngày không chết, vạn kiếm vực một ngày không thể khôi phục lại bình tĩnh. Địa ngục chiến đội, chính là vạn kiếm vực anh hùng, bọn họ chém giết cuồng huyết kiếm quân. Lão Phu hy vọng, địa ngục chiến đội, có thể thêm vào Tiêu Dao quân đoàn, cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, để vạn kiếm vực, quay về bình tĩnh. La Phong, ngươi thân là địa ngục chiến đội đội trưởng, ta nghĩ, ngươi có thể. Suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiền Trọng Nghiêu khóe miệng hơi hơi dương lên, câu nói sau cùng, càng là ẩn hàm mặt khác một tầng ý tứ. La Phong tầm mắt chậm rãi híp. Tiền Trọng Nghiêu đang cho hắn hai lựa chọn. Một là thần phục, hai là diệt vong. Lúc này, Tây Sơn tự quảng trường cũng là vang lên một trận nhỏ nhẹ xôn xao thanh âm. Địa ngục chiến đội đội trưởng. Vị thanh niên này thiên kiêu, lại là địa ngục chiến đội đội trưởng, làm cho người rất khó có thể tin. Trịnh Vi thần sắc lo nghĩ không gì sánh được, nhìn lấy La Phong. La Phong thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, nhìn lấy Tiền Trọng Nghiêu, chậm rãi nói ra, như địa ngục chiến đội thêm vào Tiêu Dao quân đoàn, như vậy. Tế đàn trên người, phải chăng có thể miễn ở vừa chết? Tiền Trọng Nghiêu khóe miệng nhẹ vểnh lên, ngay sau đó nói ra, xem thường viễn cổ huyết tế chi tội, có thể miễn. Thế mà, sinh mệnh chi dẫn, nhất định phải hiến tế. Ha ha ha. La Phong đột nhiên ngửa đầu cười to, tóc đen ở không trung cuồng vũ, ánh mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo điện quang, nhìn chăm chú về phía Tiền Trọng Nghiêu, ngươi cầm ta nữ nhân đến hiến tế, còn muốn ta thần phục với ngươi. Tiền Trọng Nghiêu, ngươi là đang nằm mơ chứ? Huyết sắc quang mạc bao vây lấy mày liễu, tuy nhiên không có thể mở miệng nói chuyện, có thể bên ngoài đã phát sinh hết thảy, nàng đều rõ ràng. Giờ phút này, mày liễu con ngươi trải qua ống ánh quang mang. Nàng không sợ. La Phong thanh âm tại bên tai nàng vần quanh, càng không ngừng vang trở lại. Cho dù là chết, mày liễu cảm thấy, chính mình cũng có thể vô cùng thản nhiên đối mặt. Sinh mệnh chi dẫn, thượng thiên chỉ định, viễn cổ huyết tế, nhất định phải hoàn thành. Tiền Trọng Nghiêu chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt nhìn qua La Phong, lão phu thủy chung hy vọng, ngươi có thể có một cái sáng suốt lựa chọn. Không ít khí tức trực tiếp khóa chặt La Phong. La Phong thực lực, bất quá là độ kiếp cảnh nhất trọng, tại cái này cường giả như mây Tây Sơn tự quảng trường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần La Phong có thoáng dị động, muốn phá hư viễn cổ huyết tế, liền sẽ lập tức tao ngộ như lôi đình hủy diệt đã kích. Bầu không khí tại giờ khắc này, ngừng kết đến cực hạn. Trịnh Vi cảm giác mình thân thể dường như bị đóng băng, không cách nào động đậy, nhìn lấy La Phong, linh hồn tại có chút run rẩy. Tiền Trọng Nghiêu tay, tại chậm rãi để xuống. Sinh mệnh chi dẫn. Hiến tế. Hiến tế em gái ngươi a. Bỗng nhiên, một bên truyền đến một đạo cười toe toét thanh âm. Đồng thời, bốn phương tám hướng, đột nhiên toát ra vô số phàn thiên đằng dây leo. Đại nhĩ. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn cũng không biết Đường Đại Nhĩ cũng trà trộn vào Tây Sơn. Tại phàn thiên đằng xuất hiện trong chốc lát, hướng trên đỉnh đầu, càng là xuất hiện một tầng thật dày mây đen, che khuất bầu trời. Thần Long Pháp, Hồ Phong Hoáng Vũ. Một giây sau, cùng phong đột khởi, toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường, ánh sáng trong chớp mắt tối tăm xuống đến. La Phong ánh mắt lướt qua tinh mang, bạo. Vẫy tay một cái, từng mặt trận kỳ từ La Phong tay bên trong bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, tuyệt đại đa số, đều rơi vào viễn cổ tế đàn bốn phía. La Phong dám hiện thân Tây Sơn tự quảng trường, là vì hai nữ, hắn cũng không có khả năng chống lại kiếm tiên thực lực, nhưng lại không có nghĩa là, hắn chọn ngồi chờ chết. Ra bất ngờ, lấy trận phá trận. Cái này là La Phong có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Giữa lĩnh vực cách trở, có lẽ còn có một cơ hội, đem hai nữ cứu ra. Đường Đại Nhĩ Phàn Thiên Đằng cùng Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, Hồ Phong Hoáng Vũ, trong nháy mắt, để cho cả Tây Sơn tự quảng trường, rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Cùng phong bạo vũ, Phàn Thiên Đằng hiện, lĩnh vực nổ tung. Trong nháy mắt, không ít người thần sắc cũng đều lóe qua bối rối. La Phong càng là trước tiên, bóng người vút qua, tự như tia chớp, ép thẳng tới gần viễn cổ tế đàn. Hưu, hưu, hưu. Tiền Thị phản ứng tốc độ cũng không chậm. Tại La Phong xuất hiện một khắc, Tiền Trọng Nghiêu cha con sớm có đề phòng, chỉ là, bọn họ cũng không nghĩ tới, La Phong tại biết rõ Tiền Trọng Nghiêu là kiếm tiên tình huống dưới, lại còn dám càn rỡ như vậy. Giết chết bất luận tội. Tiền Trọng Nghiêu thần sắc lạnh lùng như băng, trực tiếp vung lên cánh tay, chỉ là địa ngục chiến đội, cũng dám ở thần thánh viễn cổ huyết tế phía trên quấy rối, đã như vậy, cùng nhau hiến tế là được. Bốn phương tám hướng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng bạo liệt mà ra, phá hủy lấy La Phong phút chốc bố trí đi ra rất nhiều lĩnh vực. La Phong chú ý không nhiều lắm, hắn bóng người đã rơi xuống viễn cổ tế đàn, đưa tay huy kiếm, trực tiếp chém ra buộc chặt lấy vấn kiếm tông một đoàn người văn binh dây thừng về sau, lấy tốc độ nhanh nhất, thẳng đến chính giữa tế đàn. Mây Liễu đôi mắt trợn to đến cực hạn, nàng rất muốn lớn tiếng địa mở miệng, để La Phong không nên tới gần, thế nhưng là, đặt mình vào huyết sắc quang mạc bên trong, nàng căn bản không có biện pháp phát ra âm thanh. Hưu! La Phong trong tay một thanh trọng kiếm, chém về phía trói buộc Mây Liễu huyết sắc quang mạc. Làm kiếm phong chạm đến huyết sắc quang mạc một sát na kia ở giữa, La Phong khuôn mặt không khỏi biến đổi. Huyết sắc quang mạc bên trong chớp mắt bộc phát ra một cổ kinh khủng vô cùng hấp lực, khiến La Phong trong tay trọng kiếm dường như trực tiếp đính vào huyết sắc quang mạc bên trong. Không cách nào động đậy. La Phong quả quyết buông tay, trọng kiếm càng là tại La Phong buông tay trong nháy mắt liền đứt gãy rơi xuống đất. La Phong thần sắc phút chốc trầm thấp xuống. Tòa này viễn cổ tế đàn phía trên từng chùm huyết sắc quang mạc, vô cùng quỷ dị. Nếu không có thể phá, như thế nào nghĩ cách cứu viện Mây Liễu? La Phong thời gian căn bản không nhiều, thậm chí, La Phong rõ ràng, bên ngoài lĩnh vực, vẻn vẹn có thể ngăn cản đối phương mấy cái hô hấp ở giữa thôi. Oanh! Oanh! Bên tai truyền đến lặp đi lặp lại chấn động thanh âm, đinh tai nhức óc. Bốn phương tám hướng truyền đến uyển như núi lở áp bách khí tức, dường như tùy thời muốn đem cái này một tòa tế đàn cổ xưa đều tính cả cùng một chỗ phá hủy. La Phong thân thể đưa bên trong, thần sắc trầm thấp, trước mắt huyết sắc quang mạc, giống như rảnh trời giống như, đem hắn cùng Liễu Mi cách trở. Tại La Phong trong tay trọng kiếm oanh kích huyết sắc quang mạc trong nháy mắt đó, Liễu Mi cảm nhận được huyết sắc quang mạc đối nàng trói buộc cũng có một tia buông lỏng. Cứ việc vẫn không cách nào động đậy, thế nhưng là, trong miệng lời nói lại hét lớn ra. La Phong, không cần quản ta, nghĩ biện pháp mang Vivi đi. Liễu Mi rất rõ ràng lúc này tình hình. Bốn phương tám hướng đều là tiền thị thế gia cường giả, các nàng muốn bình yên rời đi, căn bản không có khả năng. Nàng đặt mình vào huyết sắc quang mạc, càng đã là cửu tử nhất sinh. Có lẽ, để La Phong trực tiếp mang đi Trịnh Vi, còn có thể có một đường sinh cơ. La Phong nhìn qua Liễu Mi, thần sắc cũng chưa từng xuất hiện một chút do dự, lại một lần nữa dậm chân đi đến. Hắn không có khả năng rời đi. La Phong càng rõ ràng hơn Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ ở giữa cảm tình, trong các nàng, bất kỳ một cái nào, đều khó có khả năng một mình rời đi. Hưu! Hưu! Hưu! Lấy thần niệm điều khiển phi đao, trong nháy mắt, vô số ngọn phi đao hướng về cái kia huyết sắc quang mạc bay đánh mà ra. Hào quang màu bạc như điện lướt qua. Tại chạm đến huyết sắc quang mạc trong chốc lát, lại hết thảy lại một lần nữa xoắn nát. Tòa này viễn cổ tế đàn phía trên, ẩn chứa một cổ quỷ dị thần bí lực lượng cường đại. La Phong, các ngươi đi a. Liễu Mi thanh âm mang theo thần kinh loạn, hốc mắt đã đỏ, nàng có thể cảm nhận được, bên ngoài lĩnh vực đã nổ tung, tiền thị thế gia cường giả một khi dết vào, các nàng tất cả mọi người, đều muốn biến thành tro bụi. Trịnh Vi, Liễu Mi. Viễn cổ tế đàn phía trên, Tương Hồng đột nhiên lên tiếng, thần sắc lạ thường bình tĩnh. Một năm qua này, Vi sư thừa nhận, đối đãi các ngươi, vẫn luôn có mang chính mình tư tâm. Tương Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía La Phong, còn có ngươi, La Phong, ta vì một năm trước nói với ngươi xin lỗi, chỉ có ngươi, mới xứng với ta hai cái đồ nhi. Tương Hồng bước lên trước một bước, trong tay thần kiếm quang mang lấp lóe mà qua. Hôm nay, ta sẽ dùng hết trên thân sau cùng một máu, thủ hộ các ngươi chu toàn. Tương Hồng ánh mắt kiên định, đôi mắt thậm chí trực tiếp lướt qua một tia ý chết. Tương Hồng bên cạnh, vẫn kiếm tông ngũ hành kiếm trận, đồng dạng lại một lần nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cục diện hôm nay, thập tử vô sinh kết quả. Bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào. La Phong ngẩng đầu. Bên ngoài lĩnh vực đã tràn ngập nguy hiểm, vốn là lấy La Phong trong tay chuẩn bị trận kỳ trong chớp mắt bố trí đi ra lĩnh vực, căn bản không có khả năng ngăn cản đến thời gian dài như vậy, có thể còn lại mấy người, cũng đều xuất hiện. Thiên Văn Thiết Tam Giác. Tam đại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, đồng thời xuất thủ, ngăn cản tiền thị thế gia đại bộ phận thế công. Cùng phong mưa rào đánh ra lấy Tây Sơn tự quảng trường. Tiền Trọng Nhiêu cha con đứng tại trước đại điện trên đài cao, đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, ánh mắt mang theo mấy phần khinh miệt. Địa ngục chiến đội, đều đến đủ đi. Tiền Trọng Nhiêu tự nói một tiếng. Không một bỏ sót. Tiền Mục Bạch híp hai mắt, bọn họ đều sẽ là đồ tiên đại hội trước món ăn khai vị. Truyền lệnh xuống, không cần lại lưu thủ, đem hôm nay làm loạn người, hết thảy bắt sống. Tiền Trọng Nhiêu trầm giọng mở miệng, đôi mắt lướt qua tinh mang, sau 7 ngày, đồ tiên đại hội, lấy huyết tế thiên. Nghe vậy, Tiền Mục Bạch ngơ ngơ ngẩn ngẩn, phụ thân, mấy vị này, trừ Trịnh Vi Liễu Mi, còn lại người, đều không hề lưu lại tất yếu. Tiền Trọng Nhiêu khóe miệng nhẹ vểnh lên, hồi lâu, nói, Viên Đức, người đến nói cho Mục Bạch. Viên Đức phương trượng song chưởng khép lại, chậm chậm địa mở miệng, đồ tiên đại hội cùng ngày, sẽ xuất hiện vạn kiếm vực vạn năm khó gặp kỳ cảnh. Đến lúc đó, vùng biến tiếp thiên, giang hà đảo lưu, thiên địa dị tượng, chiếu rọi thương khung, mãi đến thất tinh liên châu một khắc này, báo hiệu lấy. Quân vương sinh ra thời điểm, đến ngày ấy, gia chủ lấy kiếm tiên tế thiên, còn lại người chôn cùng, có thể hô ứng thất tinh, sau 7 ngày, gia chủ, chính là vạn kiếm vực tân quân vương. Tiền Mục Bạch đôi mắt lúc này lướt qua một trận hừng hực, dưới nắm tay ý thức nắm chặt một chút. Thất tinh liên châu, quân vương sinh ra. Tiền Mục Bạch nhìn về phía Tiền Trọng Nhiêu, chúc mừng phụ thân. Tiền Trọng Nhiêu ngửa đầu cười to. Âm âm. Lúc này thời điểm, viễn cổ tế đàn xung quanh lĩnh vực đã triệt để bị oanh phá. Tiền Trọng Nhiêu trong tay, không thiếu cường giả. Ngàn năm bố cục, chăm chú chuẩn bị, Tiền gia có được đủ để nghiền ép vạn kiếm vực bất luận cái gì thế lực lớn nhất lực lượng. Phong Tam Nương, và các vô sĩ cùng cung lão tiên sinh 3 người liên thủ, tạo thành thiên văn trận, thế mà, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn chặn Tiền thị cường giả tiến công tốc độ. Lĩnh vực ầm vang vỡ tan, 4 phương 8 hướng, cường giả giết tới. La Phong quyền đầu nhỏ nắm, ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Hắn trên thân, hoặc nhiều hoặc ít, còn có chút ít ác chủ bài. Cứ việc chưa hẳn đủ để ứng phó trước mắt cục diện, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Sưu, sưu, sưu. Thiên văn thiết tam giác cũng trước tiên vọt tới viễn cổ tế đàn phía trên. Đại ca, đi. Giờ khắc này, Ngao Cừu cũng không lo được kinh hãi thế tục, trực tiếp hóa ra bản thể, thần long khí tức, lan tràn toàn trường, xoay quanh tại viễn cổ tế đàn trên không. Đúng là long tộc. Không ít người khuôn mặt vô ý thức mãnh liệt biến. Vạn kiếm vực chưa bao giờ có long tộc xuất hiện qua, bọn họ đã từng chỗ nghe qua liên quan tới long tộc truyền thuyết, đều là ác long quấy phá. Tiền Trọng Nhiêu cũng là hơi kinh ngạc địa nhìn một chút Ngao Cừu, hồi lâu, tầm mắt nhíu lại, có long tộc chôn cùng, thất tinh liên châu ngày, lấy máu tươi dẫn thiên, hô ứng thất tinh hy vọng, lớn hơn. La Phong vô cùng rõ ràng, hắn còn có một tia toàn thân trở ra cơ hội. Hắn biết rõ Ngao Cừu phi hành năng lực, chỉ cần tại Ngao Cừu hóa ra long tộc chân thân trong nháy mắt đó, hắn lập tức nhảy lên, cho dù là kiếm tiên, cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Nhưng bây giờ, Tiểu Cừu, xin lỗi. La Phong ngẩng đầu, hướng về Ngao Cừu chậm rãi lắc đầu. Hắn không thể đi. Trịnh Vi Liễu Mi, hắn một cái cũng không thể buông tha. La Phong nơi lòng bàn tay, đã là lấy ra một tấm giấy trắng. Không có ai biết La Phong tại sao lại ở thời điểm này lấy ra một tấm giấy, chỉ có hắn hiểu được, mở ra huyết sắc quang mạc hy vọng cuối cùng, chính là cái này một trương thần bí tờ giấy màu trắng. La Phong bước đi lên. Ngao Cừu minh bạch La Phong ý tứ, thân thể đột nhiên nhảy lên, đề cao chỗ vị trí. Ngao Cừu rõ ràng, muốn chạy trốn Tây Sơn Tự, chỉ có hắn có năng lực, tại kiếm tiên trước mặt chạy thoát, hắn nhất định phải bảo trì chính mình lực lượng, tùy thời các loại hậu đại ca triệu hoán. 1 phút đồng hồ. La Phong thanh âm tại mấy cái người trước mặt vang lên, chư vị tiền bối, lại cản 1 phút đồng hồ, xin nhờ. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong chính là nhưng đã một mình xâm nhập huyết sắc quang mạc bên trong. Không ít người vô ý thức kinh hô kêu to. Bọn họ đều cảm nhận được cái này từng chùm huyết sắc quang mạc quỷ dị chỗ thần bí, có thể La Phong, dưới loại tình huống này, lại còn có dũng khí can đảm, xâm nhập huyết sắc quang mạc bên trong. Cái này là cái người điên. La Phong. Huyết sắc quang mạc bên trong, Liễu Mi trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn lấy La Phong một bước đi vào cái này huyết sắc quang mạc phạm vi bao trùm bên trong. Gần như đồng thời, Trịnh Vi cũng lớn bước xông lên, đứng tại huyết sắc quang mạc trước một bước. Như là La Phong cùng Liễu Mi cũng không thể rời đi mảnh này huyết sắc màn sáng phạm vi bao trùm, như vậy, nàng cũng sẽ không chút do dự xâm nhập. Không thể cộng sinh, nhưng cầu cùng chết. Cái kia cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh chèn ép, tại La Phong bước vào huyết sắc quang mạc trong chớp mắt, hướng về La Phong chen chúc mà tới. Một sát na này, La Phong thân thể dường như cũng như Liễu Mi lúc trước như vậy, tao ngộ một cổ cực lớn hấp lực khống chế, khó có thể khống chế chính mình hành động. Đến từ dưới chân, La Phong trước tiên bắt được cổ khí tức này ba động. Dưới chân viễn cổ tế đàn, có một cổ quỷ dị lực lượng. Huyết sắc quang mạc, chính là nguồn gốc từ tại cái này cổ quỷ dị lực lượng. Không cho suy nghĩ nhiều, La Phong vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, trong đầu hỗn độn bia cũng tại thời khắc này xoay tròn. Hùng hậu dồi dào thần niệm chi lực, hướng về lan tràn khắp nơi ra ngoài. La Phong động tác khôi phục một chút, một giây sau ở giữa, trực tiếp vung trong tay tờ giấy màu trắng. Đột nhiên im ắng, giấy trắng rơi xuống, khiến vô số người kinh hãi một màn. Lúc trước liên tục công kích đều không có hiệu quả La Phong, giờ phút này vậy mà nương tựa theo tấm kia tờ giấy màu trắng, trực tiếp đem huyết sắc quang mạc mở ra. Tốc độ tăng tốc. Liễu Mi đồng học, đi. La Phong trực tiếp bắt lấy Liễu Mi tay. Lúc này, bỗng nhiên, dưới lòng bàn chân lại là một cổ dồi dào hùng hậu lực lượng ba động, đột nhiên phun trào mà ra. Viễn cổ tế đàn xung quanh thạch trụ, quang mang đại thịnh. Thậm chí, La Phong bên tai còn truyền đến một tiếng vô cùng quỷ dị chói tai tiếng gào thét âm. Bén nhọn gào rú, ẩn chứa kinh người linh hồn lực lượng. Liễu Mi vô ý thức trầm thấp trên lên một tiếng, linh hồn bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. La Phong sắc mặt đột biến, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiểu cừu. Thanh âm chấn thiên. Gần như đồng thời, La Phong cũng chặn ngang ôm lấy Liễu Mi, bước xa lao ra. Tiểu bạch long ngao cừu đã sớm giữ lực mà chờ. Theo La Phong hô to thanh âm, tiểu bạch long nhanh như tia chớp, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, tiểu bạch long liền buông xuống viễn cổ tế đàn. Trịnh Vi, Liễu Mi, các ngươi đi trước. La Phong nhanh chân, đem Liễu Mi đưa lên tiểu bạch long phía sau lưng, đồng thời quát to, các ngươi không đi, chúng ta đi không rơi. La Phong không cho Trịnh Vi, Liễu Mi có chần chờ cơ hội, không ngớt lời chấn quát. Ngay sau đó, Trịnh Vi cũng trước tiên bị La Phong đưa lên tiểu bạch long phía sau lưng. Ha ha ha. Nơi xa trong lúc đó truyền đến một trận tùy ý tiếng cười to âm. Muốn đi sao? Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt lấp lóe qua tinh mang, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Cơ hồ cùng một thời gian, La Phong cũng phát giác được một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm từ viễn cổ tế đàn phía dưới tràn ngập mà lên. Tiểu cừu, nhanh! La Phong lớn tiếng thúc giục. Ngao cừu không do dự, ngút trời thẳng lên. Thế mà, thì tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lấy viễn cổ tế đàn làm trung tâm, cái kia mấy chục cây khắc lấy thần bí văn pháp thạch trụ, trong khoảnh khắc nổ bắn ra từng đạo sắc bén hàng mang. Ngút trời thẳng lên, trong chớp mắt liền hình thành một trương màu đỏ lưới ánh sáng, phong tỏa viễn cổ tế đàn trên không. Oanh! Tiểu bạch long ngao cừu toàn lực xông vào, dùng hết toàn lực, thế mà, tại thân thể vọt tới cái kia màu đỏ lưới ánh sáng trong nháy mắt, vẫn là tao ngộ một cổ dồi dào lực lượng trấn áp. Tiểu bạch long thân thể nặng nề mà té xuống viễn cổ tế đàn phía trên. Tiểu cừu. La Phong nhanh chân xông đi lên, đồng thời ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia một trương màu đỏ lưới ánh sáng, trong lòng nhất thời rơi xuống đến đáy cốc. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên văn thiết tam giác cũng bị khốn ở màu đỏ lưới ánh sáng bên trong, bọn họ tại tiểu bạch long ngã phía dưới trước tiên, hướng về màu đỏ lưới ánh sáng phát động công kích. Thế nhưng là, màu đỏ lưới ánh sáng không nhúc nhích tí nào. Dưới lòng bàn chân, viễn cổ tế đàn bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng, có thể so với gần tiên cảnh. Ngao cừu một lần nữa hóa ra hình người, đứng lên, khí hư vô cùng loạn. Phong ca, lần này, chúng ta khả năng thật muốn lưu lại. Đường Đại Nhĩ đứng tại La Phong bên người, đỉnh đạt nói một tiếng, tuy nhiên chỗ thân thể trong tuyệt cảnh, có thể Đường Đại Nhĩ thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đi theo tại La Phong bên người, loại này cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh, hắn sớm không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Nếu không, vừa chết liền thôi. La Phong chậm rãi ngẩng đầu, lúc này, lấy Tiền Trọng Nhiêu cầm đầu Tiền thị thế gia các cường giả đã xuất hiện tại màu đỏ lưới ánh sáng bên ngoài. Viễn cổ huyết tế, không thể xâm phạm. Tiền Trọng Nhiêu âm thanh vang lên đến, viễn cổ huyết tế bên trong hết thảy lĩnh vực, công kích thủ đoạn, đều là ngày xưa Tiêu Dao kiếm tiên lưu lại, bất kỳ một cái nào nỗ lực phá hư viễn cổ huyết tế, xem thường đầy trời chư Phật thần minh người, đều muốn bị huyết tế trừng phạt. La Phong ánh mắt yên tĩnh nhìn qua Tiền Trọng Nhiêu. Hắn nơi lòng bàn tay, tờ tờ giấy màu trắng đã xuất hiện. Bất quá, La Phong cũng không có trước tiên có hành động. Hắn đang chờ đợi, muốn nhìn một chút, Tiền Trọng Nghiêu sẽ như thế đối phó bọn hắn. Bọn họ bị nhốt viễn cổ tế đàn bên trong, đồng dạng, bên ngoài người, cũng đối phó không bọn họ. La Phong cũng tùy thời đề phòng dưới lòng bàn chân cái kia cổ quỷ dị lực lượng, lúc nào cũng có thể phát động đợt tiếp theo thế công. Tiểu Cừu, nắm chặt thời gian khôi phục. La Phong thấp giọng truyền âm cho Ngao Cừu. Ngao Cừu vừa mới bị màu đỏ lưới ánh sáng đánh xuống, thụ thương không nhẹ. Lúc này, Ngao Cừu tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một khỏa trị thương linh đan. Trịnh Vi cùng Liễu Mi một trái một phải đứng tại La Phong bên cạnh, La Phong nắm chặt hai nữ tay, thần sắc kiên nghị, yên tâm, bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ mang các ngươi rời đi nơi này, hồi quê hương của chúng ta. Màu đỏ lưới ánh sáng bên ngoài, Tiền Trọng Nghiêu nhìn một chút bên cạnh nhi tử, Mục Bạch, có tin tức sao? Hồi bẩm phụ thân, sư tôn ta đã vào thành, còn có, Tử Trúc Kiếm Tiên, trong vòng một canh giờ, cũng có thể đuổi tới Tây Sơn. Tiền Mục Bạch nói ra. Được. Tiền Trọng Nghiêu khuôn mặt mỉm cười, vậy liền chờ bọn hắn đi vào, hoàn thành thệ sư đại hội, lại tuyên bố, xử trí mấy người kia. Tiền Trọng Nghiêu thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều La Phong mấy người. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tòa này viễn cổ tế đàn. Không phải kiếm tiên cấp bậc cường giả công kích, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ cái này màu đỏ lưới ánh sáng. Thiếu chủ. Lúc này, tế đàn phía trên, và các vô sĩ cũng là hướng về La Phong chậm rãi lắc đầu. Bọn họ thử qua các loại thủ đoạn, vẫn không cách nào rung chuyển cái này màu đỏ lưới ánh sáng. Chỉ có gần tiên cảnh, mới có thể rung chuyển phòng ngự. Phong Tam Nương thần sắc cũng là trang trọng không gì sánh được, áp lực khổng lồ, chồng chất ở trong lòng. La Phong cúi đầu nhìn một chút trong tay tờ giấy màu trắng. Lần này, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Dù là tờ giấy màu trắng, thật có thể phá vỡ màu đỏ lưới ánh sáng, bên ngoài còn có gần tiên cảnh cường giả đang chờ, một trận chiến này, như thế nào đi đánh. Như Côn Lôn Thần Sơn Vương tiên niệm hóa thân còn có, hôm nay, chưa chắc là tử kiếp. La Phong than nhẹ một tiếng, trước mắt cục diện, đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng tờ giấy màu trắng có thể phá không cái này màu đỏ lưới ánh sáng, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu có thể bắt được phút chốc cơ hội, đem bọn hắn mang đi. Màu đỏ lưới ánh sáng càng khó phá giải, Tiền Trọng Nghiêu càng sẽ thả lỏng đối bọn hắn cảnh giác, đây là duy nhất cơ hội. Viễn cổ tế đang bên trong, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đang là nhất sau liều mạng mà chuẩn bị. Bên ngoài thể sư đại hội vẫn còn tiếp tục tiến hành, Tiền Trọng Nghiêu bắt đầu điểm tướng, muốn chế tạo một chi vô địch chi sư. Cơ hồ đã không có người chú ý lực đặt ở viễn cổ tế đàn phía trên, dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong bọn người, tuyệt không cơ hội bỏ trốn. Bất quá, La Phong rõ ràng, có một cổ mạnh mẽ dồi dào tinh thần lực, một mực bao phủ viễn cổ tế đàn. Đến từ Tiền thị thế gia gia chủ, Tiền Trọng Nghiêu. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm thụ được Tiền Trọng Nghiêu trên thân ẩn chứa tinh thần lực dao động cực kỳ khủng bố. Tiền Trọng Nghiêu chỉ sợ là một tên thần thánh sư cấp bậc kiếm tiên. Bước vào gần tiên cảnh thần niệm sư mới có thể trở thành thần thánh sư. La Phong chưa bao giờ thấy qua. Tiền Trọng Nghiêu cho hắn loại cảm giác này. Tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, duy chỉ có Tiền Trọng Nghiêu, mặt ngoài tựa hồ đồng dạng hững hờ, có thể tinh thần lực dao động một mực bao phủ viễn cổ tế đàn. La Phong cúi đầu nhìn một chút trong tay tờ giấy màu trắng. Có lẽ là lúc trước dùng cái này tờ giấy trắng trôi qua mở trói buộc mày liễu huyết sắc quan mạc, gây nên Tiền Trọng Nghiêu chú ý. Bất quá, La Phong tuy nhiên không biết Tiền Trọng Nghiêu vì cái gì đem bọn hắn vây khốn về sau, không có trước tiên lấy động tác kế tiếp. Thế nhưng là, đối với La Phong mà nói, ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt, chí ít, hắn còn có thời gian đi chuẩn bị một ít chuyện. Càng có đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi phá vỡ cái này màu đỏ lưới ánh sáng, thoát đi Tây Sơn cơ hội. Thời gian giây phút địa trôi qua. La Phong không biết, đúng vào lúc này, khác bên ngoài một chỗ vực mặt, trong vòng một đêm, thiên địa đột biến. Thiên ngục cảnh địa, trong vòng một đêm xuất hiện rất nhiều kỳ cảnh. Rõ ràng nhất là, tại thiên ngục cảnh địa chính giữa địa đồ vị trí làm trung tâm, một mặt băng tuyết phong thiên, một mặt núi lửa cuồn cuộn. Lại là một trận cơ hồ tác động đến toàn bộ thiên ngục cảnh địa thiên địa tự nhiên tai ương. Riêng là núi lửa phun ra bao trùm chi địa, càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bây giờ thiên ngục cảnh địa, sớm cũng đã là sở vương triều thiên hạ. Sở quân vương, sở lưu tinh, trước tiên ban bố các loại hiệu lệnh, để vương triệu các tướng sĩ toàn lực nghĩ cách cứu viện bị thiên tai phổ thông bình dân. Đối với người tu hành mà nói, rất nhanh, đã có người ý thức được, đây là thiên địa hoàn cảnh, sắp lại một lần nữa phát sinh tiến hóa. Thiên ngục cảnh địa, vốn đã có thể dung nạp độ kiếp cảnh cường giả, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa khoảng cách to lớn, chẳng lẽ, muốn đạt tới có thể dung nạp gần tiên cảnh cấp độ. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị kế sách. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đối với võ giả mà nói, là một cái rất tốt tín hiệu, nhưng là, đồng dạng, chúng ta cũng có khả năng gặp phải lấy ngoại địch xâm lấn. Đem chúng ta thu thập được chỗ có tin tức, đều đưa đi Đăng Thành. Đăng Thành, chính là thiên ngục cảnh địa thánh địa. Điểm này, thiên ngục cảnh địa, không ai không biết, không người không hay. Sở Vương Triều Thiên Hạ, rất lớn trình độ, là Đăng Thành Long Cung chi chủ đánh xuống. Mà lại, tất cả mọi người rất rõ ràng, Sở Vương Sở Lưu Tinh cùng Long Cung chi chủ La Phong quan hệ. Đăng Thành, Bồ Đề Sơn. Bốn phương tám hướng đều là băng tuyết phong thiên, có thể Bồ Đề Sơn, nhưng như cũ Thanh Sơn vẫn như cũ. Thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, tự hồ căn bản là không có cách dao động Bồ Đề Sơn căn cơ. Lúc này, Bồ Đề Sơn phía trên, một bộ nhạc xiêm y màu xanh lam, theo gió lướt nhẹ. Ngày xưa Tử Kinh đệ nhất Hoa Khôi, đã trưởng thành người tuổi trẻ phụ, bất quá, cái kia khuynh thế dung nhan, tự hồ tăng thêm mấy phần mê người khí tức. Thiên ngục cảnh địa cùng địa cầu ở giữa vực lộ thông đạo, ngay tại Đăng Thành bên trong. Không chỉ là Thiên Y Lam, bọn người người, ngày bình thường, đều sẽ ngẫu nhiên vừa đi vừa về tại hai địa phương. Lần này thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh tiến hóa thời khắc, Thiên Y Lam trùng hợp ngay tại Bồ Đề Sơn phía trên. Lúc này, đứng tại Thiên Y Lam trước mặt, chính là Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân. Vân Lân, ngươi thật có thể tìm được Long Chủ sao? Thiên Y Lam hỏi. Vân Lân không chút do dự gật đầu, ta sớm đã nhận Long Chủ làm chủ. Long Chủ bây giờ ngay tại Tiên Hoàng Vực, chỉ cần ta đến Tiên Hoàng Vực, liền có thể phát giác được Long Chủ đại khái vị trí. Được. Thiên Y Lam con ngươi ẩn ẩn trải qua một vệt kích động, sau một lát, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ngươi thì đi một chuyến, nhìn thấy Long Chủ, nói cho hắn biết. Thiên địa tiến hóa, Bồ Đề thành thục. Thiên địa tiến hóa, Bồ Đề thành thục. Vân Lân trong lòng ghi nhớ cái này tám chữ. Phía trước bốn chữ, hắn hiểu được. Bồ Đề thành thục, Vân Lân tuy nhiên không biết giải thích thế nào, bất quá, hắn đã đem mấy chữ này nhớ cho kỹ. Một đạo ánh sáng màu vàng xông thẳng lên trời. Đơn thuần tốc độ mà nói, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, không người có thể sánh ngang Kim Huyết Thiên Mã. Nhìn lấy Kim Huyết Thiên Mã thân ảnh biến mất với trời ranh giới, Thiên Y Lam thần sắc hiện lên một vệt tưởng niệm, đồng thời, cũng có lòng tràn đầy chờ mong, con mọc sách, hy vọng ngươi có thể mau chóng thu đến cái tin tức tốt này, Bồ Đề thánh thụ trên thế giới quả, tại lần này thiên địa tiến hóa bên trong, thành thục. Vạn Kiếm Vực, Tây Sơn Quảng Trường. Tiền Mục Bạch đi đến Tiền Trọng Nhiêu bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười, phụ thân, Tử Trúc phái đại quân, sắp vào thành. Được. Tiền Trọng Nhiêu cười ha ha, đôi mắt phóng ra một chùm sắc bén quang lạnh. Đợi Xích Hồng Kiếm Tiên cùng Tử Trúc Kiếm Tiên đến, tiêu giao quân đoàn chánh thức lực lượng, đem hoàn toàn bày ra khắp thiên hạ. Hắn chờ đợi giờ khắc này, quá lâu quá lâu. Tiền Trọng Nhiêu tâm huyết, thoáng cái cũng bành trướng lên. Viễn Cổ Tế Đàn bên trong. La Phong đôi mắt trong lúc đó trợn to. Ngay tại hiện tại, La Phong nơi lòng bàn tay, tờ giấy màu trắng lại lần nữa xuất hiện. Còn lại người cơ hồ đều tại đồng thời mở mắt ra, chờ đợi màu đỏ lưới ánh sáng bị vạch phá trong nháy mắt. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, nơi xa, một cổ sắc bén bá tuyệt kiếm khí, phá không mà đến. Hưu! Kiếm quang chói mắt, lóa mắt đến cực hạn. La Phong cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, ngẩng đầu hướng về một bên nhìn sang. Một thanh thần kiếm, vạch phá bầu trời. Nhanh như tia chớp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Tây Sơn Tự Quảng Trường trên không. Chuyển tiếp đột ngột. Rõ ràng là hướng về Viễn Cổ Tế Đàn phương hướng. Cẩn thận. La Phong quát nhẹ, mấy người đứng chung một chỗ. Thần kiếm buông xuống. Sắc bén cùng cực kiếm khí đập vào mặt mà xuống, có không gì không phá chi thế. Nơi xa, Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt nụ cười cũng thoáng cái ngưng kết, bỗng nhiên xem ra, kiếm tiên. Oanh. làm cái kia một thanh thần kiếm phong mang chạm đến màu đỏ lưới ánh sáng thời điểm, lúc trước Phong Tam Nương bọn người đem hết toàn lực cũng vô pháp rung chuyển màu đỏ lưới ánh sáng, trong nháy mắt này, rung động kịch liệt lên. Một giây sau ở giữa, trực tiếp ầm vang vỡ tan, màu đỏ ánh sáng, tứ tán ra. Thần kiếm rơi thẳng, cắm ở trong tế đàn một khối thạch trụ phía trên. Tình cảnh này, khiến vô số người cảm giác được rung động. Kiếm tiên buông xuống. Là ai? Nơi xa, Tiền Mục Bạch sắc mặt cũng là khinh biến, ngẩng đầu nhìn về phía cái này thanh thần kiếm lúc đến phương hướng. Lúc này, hai bóng người, ngự kiếm phi hành mà tới. Một nam một nữ, song song mà đến, khí chất xuất trần, uyển như thần tiên quyến lữ. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt trước tiên nhẹ híp mắt xuống tới, nhìn qua nơi xa ngự kiếm mà đến hai người. Cổ kiếm tiên. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Người đến, Tiền Trọng Nghiêu cũng không xa lạ gì. Đúng là hắn sau 7 ngày, đồ tiên đại hội mục tiêu. Cổ kiếm lâu, cổ kiếm tiên phu phụ. Chỉ là, cổ kiếm tiên phu phụ hành tung vốn nên một mực tại hắn trong khống chế, Tiền Trọng Nghiêu cũng không nghĩ tới, cổ kiếm tiên phu phụ, vậy mà lại đột nhiên buông xuống vạn đại thành Tây Sơn. Cổ kiếm tiên phu phụ, làm sao lại đến? Tiền Mục Bạch thần sắc cũng hơi hơi trầm xuống, đồng tử thích chặt lấy, nhìn chầm chầm từ xa mà đến cổ kiếm tiên phu phụ. Vạn kiếm vực sớm đã thành danh nhiều năm hai đại kiếm tiên, đối với phu phụ, tại vạn kiếm vực, không ai dám trêu chọc. Người có tên cây có bóng. Cho dù Tiền Mục Bạch biết đây là bọn họ vốn liền chầm chầm bên trong mục tiêu, có thể giờ phút này, khi nhìn thấy cổ kiếm tiên phu phụ buông xuống trong chốc lát, Tiền Mục Bạch ở sâu trong nội tâm, vẫn không khỏi có cổ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Dù sao, cái này là xa xa ngự trị ở bên trên hắn tồn tại. Tiền Mục Bạch cơ hồ là khó có thể từ khống chế lui lại hai bước. Cổ kiếm tiên. Lúc này, viễn cổ tế đàn phía trên, Tương Hồng ngẩng đầu nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi mừng rỡ như điên, kích động vạn phần. Vốn ở vào trong tuyệt cảnh, đột nhiên xuất hiện một tia ánh rạng đông. Cổ kiếm lâu, cổ kiếm tiên phu phụ, song song vì vạn kiếm vực bảy đại kiếm tiên một trong, là vạn kiếm vực tối đỉnh phong tồn tại. Hôm nay, cổ kiếm tiên phu phụ buông xuống, mang ý nghĩa, bọn họ đều có sinh cơ. Dù sao, Tiền Trọng Nghiêu tiêu giao quân đoàn, chính là muốn nhất thống vạn kiếm vực, cổ kiếm lâu, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để hắn đạt được. Tiểu Cừu, nhanh lên. Lúc này, La Phong thanh âm trong lúc đó quát nhẹ mà lên. Ngao Cừu lúc này kịp phản ứng. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bất luận cổ kiếm tiên cùng Tiền Thị ở giữa nhất chiến kết cục như thế nào, giờ phút này đúng là bọn họ thoát đi Tây Sơn tự cơ hội thật tốt. Ngao Cừu trước tiên lại lần nữa hóa ra bản thể, Bạch Long Bàn hư không. Chúng ta đi. La Phong mang theo Trịnh Vi mày liễu hai nữ, cấp tốc nhảy lên. Còn lại người cũng ào ào đuổi theo. Tiền bối, mời đi. Tại hôm nay trước đó, La Phong đương nhiên sẽ không quên Tương Hồng tại mang đi Trịnh Vi mày liễu thời điểm đối với hắn nói qua cái kia lời nói, thế nhưng là, vừa mới dưới tình huống như vậy, Tương Hồng liều chết bảo hộ Trịnh Vi mày liễu, La Phong đương nhiên sẽ không lại đem cái kia. Một ít sự tình để ở trong lòng. Tương Hồng thoáng chần chờ một chút, ngay sau đó cũng hướng về La Phong vừa chắp tay, thân thể nhảy lên một cái. Phụ thân. Nơi xa, Tiền Mục Bạch gặp một màn này, khuôn mặt không khỏi âm trầm xuống, quay đầu mở miệng. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt còn rơi vào cổ kiếm tiên phu phụ trên thân, đồng thời, chậm rãi nói ra, bây giờ vạn đại thành, trừ Tiền Thị Thế Gia lực lượng, còn có Tử Trúc Phái, cùng ngươi sư tôn mang đến lực lượng, ba cổ lực lượng ngưng hợp tại cùng một chỗ, vạn đại thành. Tương đương với Thiên La Địa Võng, bọn họ chạy thoát được Tây Sơn cũng trốn không thoát vạn đại thành. Tiền Mục Bạch gật gật đầu. Trước mắt lớn nhất đại uy hiếp là cổ kiếm tiên phu phụ. So sánh dưới, La Phong một đoàn người cũng không tính trọng yếu. Thần Long phía sau lưng, La Phong vô ý thức quay đầu nhìn một chút viễn cổ tế đàn. Hắn phát giác được, cái kia cổ quỷ dị ba động, tại cổ kiếm tiên phu phụ xuất hiện trong nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây cũng chính là La Phong bọn người rời đi viễn cổ tế đàn quá trình bên trong, không có bị đến bất kỳ công kích nguyên nhân. Đi. La Phong thanh âm trầm thấp, thúc giục Tiểu Bạch Long Ngao Cừu. Ngao Cừu bóng người lúc này hóa thành một đạo điện quang, hướng về Tây Sơn ngoài sân rộng một chỗ phương hướng gấp vút đi. Hưu. Hưu. Hưu. Lúc này thời điểm, bất ngờ ở giữa, đầy trời kiếm khí tràn ngập bao trùm mà đến. Che khuất bầu trời. trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Bạch Long Ngao Cừu trước mặt. Gặp một màn này, Phong Tam Nương mấy người cũng cấp tốc xuất thủ, dùng tới đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn, tế ra mấy cái món bảo khí. Phanh phanh phanh. Giữa không trung kịch liệt tiếng va chạm. Trong khoảnh khắc, lại có không ít kiếm khí theo bốn phương tám hướng tập kích tới. Chư vị, Tiêu Dao quân đoàn thể sư đại hội vừa mới bắt đầu, làm gì nóng lòng rời đi đây? Một thanh âm vang lên, nơi xa một tên màu đỏ áo dài nam tử, gánh vác tiên kiếm, lăng không đạp bộ mà đến. Xuất thủ đánh lén Tiểu Bạch Long người, chính là cái kia bên người nam tử người. Sư tôn tới. Nơi xa Tiền Mục Bạch thần sắc không khỏi vui vẻ, kích động mở miệng. Tiền Mục Bạch sư tôn, Xích Hồng kiếm tiên. Xích Hồng kiếm tiên nhấp nhô nhìn một chút Tiểu Bạch Long về sau, ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa cổ kiếm tiên phu phụ, khuôn mặt nổi lên một vệt mỉm cười, Mạc huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cổ kiếm tiên phu phụ, nam tử họ Mạc, tên Trọng Hành. Thê tử họ Quách, tên Tân Vũ. Vạn kiếm vực bảy đại kiếm tiên, lẫn nhau ở giữa, cũng là có chút quen thuộc. Mạc Trọng Hành ánh mắt nhấp nhô nhìn một chút Xích Hồng kiếm tiên, bình tĩnh nói ra, hôm nay thế nhưng là vạn đại thành náo nhiệt nhất thời gian, chúng ta phu phụ ẩn cư thâm sơn, khó được đi ra một chuyến, cũng dứt khoát đến tham gia náo nhiệt. Ta có thể nhớ đến, vạn đại thành cầu phúc tiết, là xưa nay không thấy máu. Quách Tân Vũ gấp nói tiếp, ta ngược lại muốn biết, những người này đến tột cùng phạm tội gì, lại nhắm trúng Tiền Thị Thế Gia cùng Xích Hồng kiếm tiên, liên hợp truy sát. Ha ha ha. Lúc này, Tiền Trọng Nhiêu đột nhiên cười ha hả, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm cổ kiếm tiên phu phụ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hai vị đột nhiên đi vào vạn đại thành, ta nghĩ, tuyệt sẽ không là cầu phúc mà đến đây đi. Tự nhiên là có một việc, muốn hướng Tiền gia chủ thỉnh giáo. Mạc Trọng Hành hờ hững nhìn lấy Tiền Trọng Nhiêu, đoạn thời gian trước, nhiều địa cổ kiếm lâu, tao ngộ thần bí công kích. Sự kiện này, ta nghe nói, chỉ có Tiền gia chủ, có thể cho ta một đáp án. Tây Sơn tự quảng trường, không ít người bởi vì cổ kiếm tiên phu phụ buông xuống, một mực ở vào trạng thái đờ đẫn. Sau đó, Xích Hồng kiếm tiên xuất hiện. Vạn kiếm vực đỉnh phong lực lượng, tại Tây Sơn tự phía trên, hôm nay tụ tập hơn phân nửa. Mạc Trọng Hành một câu, càng là phút chốc khiến người ta phát giác được một cổ mưa gió muốn đến khí tức. Cổ kiếm lâu bị tập kích, chẳng lẽ, cùng Tiền Thị Thế Gia có quan hệ? Như vậy, hôm nay cổ kiếm tiên phu phụ buông xuống Tây Sơn, chẳng phải là hưng sư vấn tội. Không ít người đều thoáng cái kéo căng thần kinh. Cổ kiếm lâu, cổ kiếm tiên phu phụ, tại vạn kiếm vực sức ảnh hưởng, thực sự quá lớn. Rất nhiều sắc mặt người trực tiếp đều biến. Hô! Cuồng gió thổi qua. Tiểu Bạch Long lại một lần nữa bị buộc xuống. Xích Hồng kiếm tiên mang đến võ giả bên trong, có mấy vị, độ kiếp cảnh thất trọng. Tại đợt thứ nhất thế công ngăn cản đường đi về sau, Tiền Thị Thế Gia không ít cường giả cũng thuận thế đuổi kịp, trực tiếp đem Tiểu Bạch Long lại lần nữa bước phía dưới viện cổ tế đàn phụ cận. Cổ kiếm lâu bị tập kích. La Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa cổ kiếm tiên phu phụ, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, xem ra, cổ kiếm tiên phu phụ cũng là muốn tìm Tiền Thị Thế Gia, tính sổ sách tới. Đã dạng này, chúng ta cũng không vội mà đi. Đường Đại Nhĩ nói ra, đồng thời, ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây nhìn chằm chằm người, nói thầm một tiếng, dù sao cũng đi không nổi. Chỉ là không biết, cổ kiếm tiên phu phụ cùng Tiền Trọng Nhiêu bên này kiếm tiên, cùng so sánh, ai mạnh hơn. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng địa mở miệng. Mấy vị này kiếm tiên ở giữa đỉnh phong quyết đấu, đem quyết định bọn họ hôm nay vận mệnh. Lúc này, Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt cùng Mạc Trọng Hành nhìn nhau. Rất lâu, Tiền Trọng Nhiêu đột nhiên cười. Không kiêng nể gì cả, đôi mắt bắn ra sắc bén ánh sáng, không sai, là ta phái người phá hủy cổ kiếm lâu. Chính thức ngã bài. Cứ việc cổ kiếm tiên phu phụ xuất hiện đến vô cùng đột nhiên, hoàn toàn ở Tiền Trọng Nhiêu kế hoạch bên ngoài, thế nhưng là, Xích Hồng kiếm tiên đuổi tới, mà Tử Trúc kiếm tiên cũng đã vào thành. Tiền Thị Thế Gia Tiêu Dao quân đoàn lực lượng đã hoàn toàn tụ hợp, Tiền Trọng Nhiêu căn bản không sợ. Vạn kiếm vực bất kỳ một cái nào đối thủ, bao quát trước mắt cổ kiếm tiên phu phụ. Thanh âm vang vọng mà rơi, toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường, không ít người đôi mắt đều toát ra rung động. Đoạn thời gian trước cổ kiếm lâu bị tập kích, chấn kinh toàn bộ vạn kiếm vực. Không có ai biết hung thủ đến tột cùng là ai, dường như trống rỗng xuất hiện, lại quỷ dị mất tích. Đây hết thảy, sau lưng lực lượng, đúng là Tiền Thị Thế Gia. Rất nhiều người không khỏi cảm giác nhịp tim đập tăng lên. Không có người nào là ngu ngốc. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tiền Thị Thế Gia giả tâm. Diệt kiếm tiên, thống thiên hạ. Tây Sơn tự quảng trường, không ít người đôi mắt cũng vô ý thức lướt qua một trận nóng rực. Huyết dịch sôi trào. Bọn họ trong lòng chỗ sâu, đồng dạng ẩn giấu đi một loại nào đó dục vọng, khao khát. Nếu như Tiền Thị Thế Gia làm thật có thể chỉ huy bọn họ chinh phục vạn kiếm vực, bọn họ chính là đứng ở cái này vực mặt chỗ cao nhất một đám người. Loại kia cảm giác, hạng gì thoải mái. Chỉ là, Tiêu Dao quân đoàn, có thể ngăn cản được Cổ Kiếm Tiên phu phụ tiến công sao? Từng tia ánh mắt đều tập trung ở Cổ Kiếm Tiên phu phụ trên thân. Mạc Trọng Hành ánh mắt dần dần ngưng ra hàng quang lạnh như băng. Bao nhiêu năm? Từ khi vợ chồng bọn họ bước vào gần tiên cảnh đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối bọn hắn như vậy ngữ khí nói chuyện. Vạn kiếm vực phạm vi bên trong, càng không có có bất cứ người nào, một thế lực, dám đối Cổ Kiếm Lâu bất kính. Cho dù là vạn kiếm vực chiến hỏa nổi lên bốn phía, có thể Cổ Kiếm Lâu, yên nguyên không người dám đụng. Chính là bởi vì Cổ Kiếm Lâu sau lưng, có vợ chồng bọn họ hai người tại. Dù sao, toàn bộ vạn kiếm vực, mới chỉ là bảy đại kiếm tiên, vợ chồng hai người, hợp hai làm một, có thể xưng vạn kiếm vực đệ nhất tồn tại. Tiền Trọng Nghiêu, ta ngược lại muốn biết, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào đến lực lượng. Mạc Trọng Hành trong lúc đó khoát tay chặn lại, cái kia cắm ở viễn cổ tế đàn trên trụ đá thần kiếm nhất thời bay ra, hóa thành điện quang, rơi vào Mạc Trọng Hành trong tay. Ha ha ha, Tiền Thị chính là Tiêu Dao kiếm tiên về sau, vạn kiếm vực, vốn là cái kia thuộc về Tiêu Dao kiếm tiên. Xích Hồng kiếm tiên thân thể vút qua mà đến, tay cầm tiên kiếm, bây giờ Tiền Thị, bất quá là muốn lấy hồi thuộc về mình đồ vật thôi. Mạc Huynh, hôm nay đã có chiến đấu hứng thú, ta ngược lại muốn đến lãnh giáo một chút, Mạc Huynh cổ kiếm thuật. Mạc Trọng Hành ánh mắt lãnh quang xẹt qua, bóng người nhất động, trong nháy mắt, trong tay thần kiếm liền hướng về Xích Hồng kiếm tiên chém tới. Trong không khí xẹt qua một đạo bức người hàn mang. Một kiếm này, cũng không cùng cuộn sơn hà giống như khí thế, càng không có khai thiên tích địa giống như rung động, giống như vô cùng tầm thường một kiếm. Cái kia trong lúc vô hình ẩn chứa kiếm ý, lại dường như khiến phiến thiên địa này đều ngưng kết. Đã thông suốt phản phát quy chân kiếm ý. La Phong ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm, kiếm tiên, chưa hẳn muốn là bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa thế công, cổ kiếm tiên một kiếm này, nhìn như tầm thường, uy lực càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này đột nhiên bạo phát chiến đấu hấp dẫn. Kiếm tiên quyết đấu. Đây là vạn kiếm vực cấp bậc cao nhất chiến đấu. Xích Hồng kiếm tiên cũng tuyệt không phải lương thiện, một tay cầu vòng tiên kiếm, khí thế kinh thiên, sắc bén kiếm quang ngút trời thẳng lên, trong khoảnh khắc, hóa thành từng đạo sắc bén quang lạnh, trực kích cổ kiếm tiên Mạc Trọng Hành. Kiếm cùng kiếm ở giữa đỉnh phong đọ sức. Tình cảnh này, La Phong đặt ở trong mắt. Tâm thần cũng không khỏi bành trướng mấy phần. Lên một lần nhìn thấy như thế tạo nghệ kiếm đạo giao phong, vẫn là tại trong đầu hắn, cái kia đao và kiếm ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Cửu Lê Thánh Đao lưu lại trí nhớ hình ảnh. Kiếm kia, La Phong cảm thấy, thậm chí so trước mắt kiếm tiên này ở giữa đọ sức, càng thêm không gì không phá, càng thêm đáng sợ. Kỳ quái, Xích Hồng kiếm tiên, tự hồ cũng không phải là thần niệm sư. La Phong mi đầu đột nhiên nhẹ nhíu một cái. Hắn trước kia nghe được rất rõ ràng, Tiền Mục Bạch tôn xưng Xích Hồng kiếm tiên vì sư tôn. Thế nhưng là, Tiền Mục Bạch rõ ràng là một vị thần niệm sư. Xem ra, Tiền Mục Bạch thần niệm thủ đoạn, chỉ truyền thừa tại phụ thân hắn, Tiền Trọng Nghiêu. La Phong trong lòng cũng thầm buông lỏng một hơi. Chính hắn là một tên thần niệm sư, vô cùng rõ ràng, cùng cấp bậc cấp người tu hành, thần niệm sư, dưới tình huống bình thường đều có thể tùy tiện nghiền ép đối thủ. Tiền Trọng Nghiêu là một tên thần thánh sư, La Phong sớm liền phát giác được. Như Xích Hồng kiếm tiên cũng là một tên thần thánh sư, như vậy cổ kiếm tiên phu phụ hôm nay sợ rằng cũng phải gặp đại nạn. Hưu! Hưu! Hưu! Đang lúc vạn kiếm vực hai đại kiếm tiên bộc phát ra đỉnh phong nhất chiến thời điểm, tiên hoàng vực, giờ phút này, một đạo ánh sáng màu vàng, rơi vào Lam Thiên Thành. Ta có việc gấp tìm Long Chủ. Lam Thiên Thành phía trên bầu trời vang lên Kim Huyết Thiên Mã thanh âm. Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân nhận La Phong làm chủ, hắn phát giác được đi ra, Long Chủ từng ở cái này thành trì đợi lưu qua. Ước chừng một phút sau, Kim Huyết Thiên Mã bóng người lại lần nữa hướng về khác bên ngoài một chỗ phương hướng, như thiểm điện rời đi. Thiên địa tiến hóa, Bồ đề thành thục. Vân Lân trong đầu phản phục quanh quẩn lấy tám chữ, hận không thể lập tức liền tìm tới La Phong, nói cho hắn biết tin tức này. Lam Thiên Thành bên trong, Lam Thiên Tà bọn người nhìn lấy kim huyết thiên mã thân ảnh biến mất phương hướng. Nó hẳn là theo La Phong Gia Hương chạy đến. Lam Hạo Hành trầm giọng nói ra, có thể là La Phong Gia Hương. Chuyện gì phát sinh? Lam Thiên Tà đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một lát, hạ lệnh mở miệng, Hạo Hành, ngươi đi một chuyến. Lam Hạo Hành gật đầu, quay người liền đi. Vạn kiếm vực, trận này kiếm tiên ở giữa đỉnh phong quyết đấu, cũng không có kết thúc. Tây Sơn quảng trường xung quanh lĩnh vực đem tràn ngập tại trong không khí lực lượng cách trở. Tây Sơn, chính là vạn đại thành lĩnh vực mạnh nhất một tòa thần sơn, nếu là tầm thường sơn phong, cho dù là tao ngộ chút điểm tác động đến, chỉ sợ liền trực tiếp sụp đổ. Kiếm tiên, gần tiên cảnh tồn tại. Tại tiến hóa trên đường, đã có tiên nhân xưng hào. Theo phàm nhân, đến thành tiên. Có thể thấy được gần tiên cảnh võ giả, thực lực cường đại cỡ nào. Bọn họ là chân chính nghịch thiên, bước qua thất thất 49 lượt thiên kiếp, lão thiên đều không ngăn cản nổi bọn họ tiến hóa chi lộ. Oanh! Oanh! Oanh! Kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành. Vô số người ngừng thở, ngẩng đầu nhìn một trận chiến này. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, đều là đời này lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tiên ở giữa chiến đấu. Mặc dù không có bọn họ trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa, kinh thiên động địa hình ảnh, thế nhưng là, mỗi một kiếm ẩn chứa áp bách khí tức, dường như có thể đem bọn hắn linh hồn đều phá hủy, từng đạo kiếm quang, nếu là tới gần, đủ để khiến bọn họ biến thành tro bụi. Đây cũng là kiếm tiên. Tương Hồng ánh mắt nóng rực, bao nhiêu người vô tận cả đời, cũng vô pháp đạt tới độ cao. Kiếm chi đỉnh phong, kiếm đạo thành tiên, thế gian có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Đầy trời kiếm quang bao phủ Tây Sơn quảng trường. Kiếm tiên. La Phong ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm một trận chiến này, trong lòng có loại không hiểu huyết dịch sôi trào cảm giác. Gần tiên cảnh. Hắn tin tưởng, chính mình cuối cùng có một ngày hội đạp vào cái này tình trạng. Hắn chỗ gánh vác sứ mệnh, chỉ có bước vào gần tiên cảnh, mới có thể cất bước. Vạn chúng chú mục. Tất cả ánh mắt, đều nhìn qua Tây Sơn quảng trường trên không. Kiếm tiên ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Xích hồng kiếm tiên, ngăn không được Mạc Trọng Hành. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc hơi trầm thấp, nhìn chằm chằm phía trước, bất quá, kết quả này, cũng là tại hắn dự liệu bên trong. Dù sao, cổ kiếm tiên phu phụ, chính là vạn kiếm vực bảy đại kiếm tiên bên trong, bước vào gần tiên cảnh sớm nhất. Một nhóm. Mạc Trọng Hành thực lực, có tư cách hơn sắp xếp vạn kiếm vực bảy đại kiếm tiên trước ba. Phụ thân, vậy chúng ta. Tiền Mục Bạch nhìn về phía Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu khóe miệng dương nhẹ. Tiền thị thần niệm chi pháp, cũng là thời điểm đến rực rỡ hào quang thời điểm. Tiền Trọng Nhiêu ngẩng đầu. Lúc này, kiếm quang đột nhiên nổ tung, nương theo lấy Mạc Trọng Hành một tiếng cười sang sảng, bóng người phiêu dật, kiếm ảnh chồng lên, sắc bén kiếm khí bao trùm thẳng xuống dưới. Xích hồng kiếm tiên cảm giác được gặp phải áp lực gia tăng mãnh liệt. Đem hết toàn lực, trong tay tiên kiếm quang mang đại thịnh, muốn ngăn cản Mạc Trọng Hành cái này một kiếm chi uy. Thế mà, Mạc Trọng Hành thực lực rõ ràng thắng qua hắn một bậc, kiếm thế đè xuống, xích hồng kiếm tiên đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại. Âm, âm, âm. Từng tiếng kịch liệt va chạm, lực lượng bốn phía gạt ra, dẫn phát lĩnh vực âm âm chấn động. Xích hồng kiếm tiên thân thể cũng theo đó mà bị chấn sau một khoảng cách. Dùng hết lực lượng, miễn cưỡng ổn định thân thể. Xích hồng. Mạc Trọng Hành kiếm trong tay chỉ xích hồng kiếm tiên, lạnh nhạt nói. 200 năm trước, ngươi còn tại độ kiếp cảnh thất trọng thời điểm, từng quỳ ta tiên chân núi, trọn vẹn 9 ngày một đêm, xem ở ngươi đối kiếm đạo cố chấp như thế phân thượng, ta cho ngươi giải hoặc. Sau đó, ngươi mới đột phá bình cảnh, cuối cùng trở thành vạn kiếm vực kiếm thứ 7 tiên. Hôm nay, ngươi tại sao lực lượng, đánh với ta một trận. Vừa nói xong, xích hồng kiếm tiên khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy phần. Xích hồng kiếm tiên quỳ tiên sơn, cầu chỉ dẫn. Đây là lưu truyền tại vạn kiếm vực một đoạn giai thoại. Dù sao, xích hồng kiếm tiên, đúng là vì vậy mà thành tiên. Có thể giờ phút này, xích hồng kiếm tiên lại là đứng tại cổ kiếm tiên mặt đối lập, đoạn này giai thoại sách đi ra, không thể nghi ngờ là có đánh mặt chi ý. Hắn nắm giữ hôm nay, là cổ kiếm tiên chỉ dẫn, thế nhưng là, hôm nay, xích hồng kiếm tiên lại là cái thứ nhất đối cổ kiếm tiên phu phụ động thủ người. giải hoặc chi ân, suốt đời khó quên. Xích Hồng Kiếm Tiên mở miệng, nhìn qua Mạc Trọng Hành, chắp tay nói ra, Mạc tiền bối, bây giờ vạn kiếm vực cục thế, ta nghĩ, Mạc tiền bối cũng vô cùng rõ ràng. Thần kiếm truyền thuyết xuất hiện, dẫn phát bao phủ toàn bộ vạn kiếm vực chiến. Tranh giành, bao nhiêu người chết trong trận tai nạn này. Mà trận này tai nạn, cũng không phải dựa vào một cá nhân lực lượng có thể cứu vãn. Thiên hạ này, cần phải có người đứng ra. Tiền gia chủ, chính là Tiêu Dao Kiếm Tiên về sau, Trạch Tâm Nhân Hậu, lòng hiệp nghĩa, chính là thiên hạ minh quân chi tuyển. Xích Hồng Kiếm Tiên chấn thanh nói ra, ta tin tưởng, tại tiền gia chủ chỉ huy dưới, Tiêu Dao quân đoàn rất nhanh có thể lấy lắng lại trận này chiến loạn, để mảnh này thiên hạ khôi phục an bình. Cử động lần này không biết có thể cứu vãn bao nhiêu người tánh mạng. Buồn cười. Mạc Trọng Hành thần sắc toát ra một vệt khinh miệt, cười nhạo nói, bất kỳ một cái nào trong lòng có bành trướng dục vọng kiêu hùng, luôn có chính mình cái kia một miệng lý do. Tiêu Dao Kiếm Tiên về sau. Ta ngược lại rất ngạc nhiên, tiền gia chủ, như thế nào chứng minh chính mình là Tiêu Dao Kiếm Tiên về sau. Xích Hồng, nếu là có người vì chính mình giả tâm, đem người trong thiên hạ đùa bẩn trong lòng bàn tay, còn mượn Tiêu Dao Kiếm Tiên danh hào đến lừa gạt chúng sinh, dạng này người, vẫn là trong mắt ngươi minh quân sao? Nghe vậy, Xích Hồng Kiếm Tiên khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái, nửa ngày, lắc đầu, Mạc tiền bối, ngươi chỉ là đối tiền gia chủ ông lấy thành kiến thôi. Trước mắt Tây Sơn, viễn cổ tế đàn các loại, đủ để chứng minh, tiền thị chính là Tiêu Dao Kiếm Tiên về sau. Xích Hồng Kiếm Tiên ngữ khí một trận, hít sâu một hơi, sau đó mà nói rằng, ta nói nhiều như vậy, không phải muốn vì tiền gia chủ giải thích, mà chính là nể tình ngày xưa giải hoặc chi ân phân thượng, ta muốn cho Mạc tiền bối chỉ một con đường sáng, thần phục tiền thị, thiên hạ này. Thuận lý thành chương, liền là chúng ta thiên hạ. Ha ha ha. Mạc Trọng Hành trong lúc đó ngẩng đầu cười như điên, ánh mắt liếc nhìn, tràn đầy khinh thường nhìn lấy Xích Hồng Kiếm Tiên, người đã không xứng có được chính mình kiếm trong tay. Lời nói rơi xuống ở giữa, Mạc Trọng Hành trong tay thần kiếm đột nhiên vung đánh mà ra. Kiếm quang như điện, chém về phía Xích Hồng Kiếm Tiên. Đột nhiên im ắng, uy thế kinh thiên. Trong điện quang hỏa thạch, Xích Hồng Kiếm Tiên đồng tử trợn to đến cực hạn, phản phất có loại toàn thân bị khóa định, căn bản là không có cách động đậy cảm giác. Mạc Trọng Hành thực lực, mạnh hơn hắn quá nhiều. Oanh! Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Xích Hồng Kiếm Tiên tỉnh táo lại, bóng người lướt gấp lui lại. Có chút chưa tỉnh hồn. Trước mặt hắn, chính là tiền thị gia chủ, tiền Trọng Nhiêu. Đa tạ gia chủ. Xích Hồng Kiếm Tiên thần sắc cung kính, thấp đầu mình. Tiền Trọng Nhiêu mặt không biểu tình, nhấp nhô gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Trọng Hành, tuy nhiên đồng dạng đứng hàng bảy đại kiếm tiên một trong, nhưng là, ở trong mắt Mạc Trọng Hành, các ngươi có thể vẫn luôn là vãn bối, hắn xem thường các ngươi. Quá bình thường cực kỳ. Xích Hồng Kiếm Tiên khuôn mặt biến ảo chập chờn. Xích Hồng, quỳ xuống đi. Tiền Trọng Nhiêu đột nhiên lên tiếng lần nữa. Xích Hồng Kiếm Tiên đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngẩn. Tiền Trọng Nhiêu khóe miệng nhẹ vển lên, bị người chi ân, làm khắc trong tâm khảm. Đã ngươi thành tiên trước đó, từng lễ bái Mạc Trọng Hành, đến giải hoặc, như vậy, hôm nay liền một gõ báo ân, từ nay về sau, lại không liên quan, lẫn nhau không liên quan. Xích Hồng Kiếm Tiên đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang, không do dự, lúc này là gật đầu, hướng Mạc Trọng Hành, trực tiếp quỳ xuống, Xích Hồng, khấu tạ Mạc tiền bối ngày xưa giải hoặc chi ân. Vô sĩ! Gặp một màn này, nơi xa mày liễu không khỏi thốt ra, ánh mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, Xích Hồng Kiếm Tiên, là đến cổ kiếm tiên giải hoặc, mới có thể thành tiên, hôm nay, vậy mà một khấu tạ ân, còn từ nay về sau, không có liên quan. Quả thực là không. Hổ thẹn giới kiệt xuất. La Phong cũng cười, tốt một cái, một khấu tạ ân, nguyên lai, cái gọi là cao cao tại thượng kiếm tiên, cũng là không biết xấu hổ như vậy. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, vậy ta về sau cứ yên tâm thành tiên. Mọi người nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Tên này hiển nhiên là thấy có người so với hắn càng thêm không biết xấu hổ, bỗng cảm giác có cảm giác ưu việt. Lúc này, Tây Sơn trên quảng trường, quanh quẩn lên Mạc Trọng Hành tiếng cười dài âm. Hắn thậm chí không có mắt nhìn thẳng Xích Hồng Kiếm Tiên một chút. Bởi vì, Xích Hồng không xứng. Thế nhân đều là coi là, vạn kiếm vực chỉ có bảy đại kiếm tiên, vẫn thật không nghĩ tới, tiền gia chủ vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế. Mạc Trọng Hành ngưng cười, kiếm chỉ tiền trọng nghiêu, để ta xem một chút, vạn kiếm vực kiếm thứ 8 tiên thực lực. Đại gió thổi qua. Tiền trọng nghiêu mặc trường bào gấp bày, khí thế mạnh mẽ nhất thời phóng xuất ra, hai mắt giống như có hai chùm sáng bắn ra mà ra, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh như thủy tinh tiên kiếm, sặc sỡ lóa mắt không gì sánh được, nhất định sẽ không làm cổ kiếm tiên thất vọng. Trong tay kiếm thủy tinh, theo tiền trọng nghiêu bóng người di động, trên không trung xẹt qua một đạo tuyệt mỹ đường cong, liệt dương chiếu xạ phía dưới, thủy tinh chiếu rọi, giống như một đạo cầu vòng vắt ngang mà qua. Lộng lẫy hào quang, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ Tây Sơn Tự Quảng Trường. Thải Hồng kiếm thuật. Tương Hồng thốt ra, đồng tử rung nhẹ, 200 năm trước, vạn kiếm vực đệ nhất kiếm quân Quang Hồng tự sáng tạo kiếm thuật, xưa kia ngày đệ nhất kiếm quân Thiên Phú, bị ký thác kỳ vọng, có thể bước vào gần tiên cảnh, trở thành kiếm tiên, đáng tiếc, cuối cùng vẫn bất hạnh vẫn lạc. Giờ phút này, Tiền Trọng Nghiêu tay cầm kiếm thủy tinh, cầu vòng pháp tướng chiếu rọi thương khung, lộng lẫy, trên không trung phát họa ra một bức huyễn mỹ đồ họa, Tiền Trọng Nghiêu thân thể cũng giống như trực tiếp dung nhập bức tranh này bên trong, bóng người lóe lắc, hư hư thực thực, khó phân biệt thật giả. Hưu. Cầu vòng hình ảnh hướng về cổ kiếm tiên Mạc Trọng Hành tới gần. Mạc Trọng Hành kiếm trong tay coi thường, Tiền Trọng Nghiêu vừa ra tay, hắn liền cảm giác được Tiền Trọng Nghiêu thực lực, tại phía xa Xích Hồng kiếm tiên phía trên. Trước mắt hình ảnh rất đẹp, thế nhưng là, càng mỹ lệ hơn đồ vật, khắp nơi càng mang theo cự đại nguy hiểm. Mạc Trọng Hành không có chút nào lãnh đạm, vùng trong tay thần kiếm. Mạc Trọng Hành lĩnh hội pháp, tên là Cổ Kiếm Thuật, vạn năm trước vượt mặt một vị tuyệt thế cường giả lưu lại. Cổ kiếm tiên phu phụ lúc tuổi còn trẻ xông xáo vạn kiếm vực, dưới cơ duyên xảo hợp, được đến cổ kiếm thuật truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, đi đến tuyệt đại cường giả con đường, đồng thời lập nên cổ kiếm lâu. Mấy trăm năm thời gian, cổ kiếm lâu càng là ẩn ẩn có trở thành vạn kiếm vực đệ nhất thế lực xu thế. Trong tay thần kiếm quang lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn như bình thường không có gì lạ, phục cổ giản dị, có thể ẩn chứa kiếm chi pháp tướng, trấn áp thương khung, giấu giếm thiên biến vạn hóa, ứng đối cái kia lộng lẫy hư huyễn cầu vồng. Một bên là đơn giản phục cổ, hóa phức tạp thành đơn giản. Một bên thì là lộng lẫy tuyệt mỹ, lộng lẫy. Hoàn toàn khác biệt pháp tướng, đi đều là kiếm đạo cực hạn con đường. Va chạm tại cùng một chỗ, giống như thiên thạch chạm vào nhau, tiếng nổ như sấm, mạnh mẽ vô cùng lực lượng bốn phía tàn phá bừa bãi tản ra, toàn bộ Tây Sơn Tự Quảng Trường lĩnh vực dường như tao ngộ sóng to gió lớn trùng kích, không ngừng vặn vẹo, ầm ầm đánh rách tả tơi. Hai người lông mi đồng thời vẫy một cái, hiển nhiên đều bị đối phương bày ra thực lực cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ kiếm tiên, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp các ngươi phu phụ hai người. Tiền Trọng Nghiêu thét dài một tiếng, bóng người ẩn vào lộng lẫy bên trong cầu vồng, vô cùng tận giống như hoa lệ kiếm ảnh ùn ùn kéo đến. Mạc Trọng Hành không có nói tiếp, gánh vác cổ kiếm pháp tướng, giống như thời cổ kiếm tiên, phiêu dật thoải mái, kiếm xuất như thần. Xem ra, cổ kiếm tiên thực lực, hơn một chút. Viễn Cổ Tế Đàn bên cạnh, tưởng mắt đỏ tỏa sáng, nội tâm không che giấu được lấy kích động. Hôm nay vốn đã tại trong tuyệt cảnh, cổ kiếm tiên phu phụ xuất hiện, cho các nàng mang đến sinh mệnh ánh rạng đông. Bây giờ gặp Mạc Trọng Hành thể hiện ra cường đại như thế thực lực, càng thêm vô cùng kích động. La Phong con mắt chăm chú nhìn chăm chăm. Tiền Trọng Nghiêu bày ra thực lực cũng vượt quá hắn dự liệu, bởi vì, ở trong mắt La Phong, Tiền Trọng Nghiêu là một tên thần thánh sư. Nhưng hắn cũng không có thi triển thần thánh sư thủ đoạn, nương tựa theo trong tay cái kia như thủy tinh cầu vòng kiếm. Trước mắt đến xem, có thể cùng cổ kiếm tiên Mạc Trọng Hành chiến cái trống cờ tương đương. Cái này Tiền Trọng Nghiêu, không khỏi quá mức đáng sợ. La Phong thần sắc lướt qua một tia ngưng trọng, dù là cục thế trước mắt, Mạc Trọng Hành chiếm cứ lấy to lớn ưu thế, có thể La Phong nội tâm cũng không vững vàng, thủy chung có loại điềm xấu cảm giác. Tiểu Cừu, ngươi thời khắc chuẩn bị tốt. La Phong truyền âm nói ra, một có cơ hội, lập tức mang mọi người thoát đi Tây Sơn. Ngao Cừu đồng tử không khỏi co rụt lại, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía La Phong. Có chút không hiểu. Cục thế trước mắt, cổ kiếm tiên hoàn toàn có cơ hội chưởng khống chiến cục, đến thời điểm, bọn họ có thể nhìn tận mắt cái này giả tâm bừng bừng tiêu giao quân đoàn, phút chốc hủy diệt. Bất quá, La Phong lời nói, Ngao Cừu tự nhiên ghi nhớ, lúc này là gật đầu mạnh một cái. Đồng thời, La Phong cũng âm thầm truyền âm cho còn lại người, phân phó tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Như có cơ hội, lập tức thoát đi. Đang lúc hai đại kiếm tiên kịch chiến thời điểm, đột nhiên, nơi xa có người cấp tốc chạy đến. Một tin tức, cũng trước tiên truyền đến Tiền Mục Bạch trong tai. Cổ kiếm lâu đại quân, không ngờ xuất hiện tại vạn đại thành bên ngoài. Tiền Mục Bạch khuôn mặt không khỏi biến sắc. Từ vừa mới bắt đầu sách lược, bọn họ thủy chung vẫn là đánh giá thấp cổ kiếm lâu thực lực. Dù sao, mấy trăm năm qua, cổ kiếm lâu thế lực phạm vi trải rộng toàn bộ vạn kiếm vực. Hôm nay cổ kiếm tiên phu phụ đột nhiên xuất hiện, đủ để chứng minh, bọn họ đối Tiền thì thế. Nhà bố cục, đã có nhất định hiểu rõ, mới hội nhanh chóng như vậy địa triệu tập đại quân, hãm thành. Tử Trúc kiếm tiên đã xuất lĩnh đại quân, chuẩn bị nghênh chiến cổ kiếm lâu đại quân. Thông báo người Chấn Thanh mở miệng. Tiền Mục Bạch đôi mắt nhất thời lướt qua một đạo tinh mang. Tử Trúc kiếm tiên. Chính mình suýt nửa quên, vạn đại thành bên trong, còn có một tên kiếm tiên tọa trấn. Cổ kiếm tiên phu phụ đều tại Tây Sơn, có Tử Trúc kiếm tiên tọa trấn, cổ kiếm lâu đại quân, bất luận như thế nào cũng không nổi lên được sóng lớn. Tiền Mục Bạch khuôn mặt mỉm cười, buông lỏng một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn hướng về phía trước chiến trường, chỉ cần phụ thân đánh bại Mạc Trọng Hành, cái kia. À, hôm nay hết thảy nháo kịch, đều muốn kết thúc, sau 7 ngày, đồ tiên đại hội, vẫn hội đúng lúc bắt đầu. Tiền Trọng Nhiêu cũng rất nhanh đến mức biết rõ tin tức này. Rất tốt. Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt nhẹ híp, nhìn chằm chằm Mạc Trọng Hành, cổ kiếm lâu lực lượng, thực sự vượt quá lão phu dự kiến a, bất quá, dạng này cũng tốt, hôm nay thệ sư đại hội, chính cần một trận phấn chấn quân tâm đại thắng, giúp ta tiêu giao quân đoàn chi. Uy. Tiền Trọng Nhiêu trong tay thủy tinh tiên kiếm uy lực lớn thịnh. Chói lọi nhiều màu kiếm mang giống như trong nháy mắt này lại lần nữa đem Mạc Trọng Hành bao vây lại. Mạc Trọng Hành không chút hoang mang, trong tay tiên kiếm giống như định hải thần châm đồng dạng, mặc cho trước mắt cái kia như mưa giông gió bão thế công, Mạc Trọng Hành đều có thể từng cái tiêu trừ. Mặt khác một bên, Xích Hồng kiếm tiên đồng dạng không chớp mắt nhìn chằm chằm một trận chiến này, đột nhiên, Xích Hồng kiếm tiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Tân Vũ. Cổ kiếm tiên phu phụ, trượng phu Mạc Trọng Hành thực lực mạnh hơn thê tử Quách Tân Vũ. Hơi chần chờ một giây đồng hồ, Xích Hồng kiếm tiên bóng người hóa ra một vệt cầu vồng, trực tiếp liền kiếm lấy Quách Tân Vũ. Hừ, Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ân bạc nghĩa. Quách Tân Vũ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp rút kiếm, bá địa một đạo hàn quang lấp lóe mà qua, vô cùng chói lóa mắt, kiếm chỗ chỉ, giống như muốn lạnh phong phiến thiên địa này, mang theo cực hàn kiếm khí, trong chớp mắt liền bao phủ hướng Xích Hồng kiếm tiên. Hai đại kiếm tiên đột nhiên khai chiến. Từng cái quyết đấu. Tất cả mọi người tất cả đều ngừng thở, nhìn lấy trận này khoáng thế đại chiến. Có lẽ cả một đời đều chỉ có thể chứng kiến đến một lần như vậy đỉnh phong quyết đấu. Kiếm tiên cùng kiếm tiên ở giữa đọ sức. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, vạn kiếm vực bố cục thế tất đại biến, thậm chí, hôm nay, còn sẽ xuất hiện kiếm tiên vẫn lạc tràn cảnh. Tây Sơn phía trên, tất cả mọi người tiếng lòng đều căng thẳng. Oanh! Mạc Trọng Hành cùng Tiền Trọng Nhiêu giữa hai người nhất chiến không có phân ra thắng bại, ngược lại là sau tới ra tay Xích Hồng kiếm tiên, lại bị Quách Tân Vũ dứt khoát đánh bay. Tình cảnh này, khiến vô số người rung động trong lòng. Tại rất nhiều người xem ra, cổ kiếm tiên phu phụ, Mạc Trọng Hành là không thể nghi ngờ tuyệt thế cường giả, mà vợ hắn Quách Tân Vũ mặc dù cũng bước vào kiếm tiên hàng ngũ, có thể thực lực chưa hẳn so ra mà vượt còn lại mấy vị kiếm tiên, thế mà, Tây Sơn quảng trường nhất chiến, Quách Tân Vũ dùng thực. Ranh giới hành động đến cho mình chứng minh. Càng là hung hăng đánh mặt Xích Hồng kiếm tiên. Hưu. Quách Tân Vũ cũng không có chút nào dừng lại, thừa thắng giết đến tận, khí thế như hồng. Kiếm vũ trời cao, đã một khấu tạ ân, ngươi cùng vợ chồng chúng ta hai người lại không liên quan, hôm nay đến làm cái đoạn. Kiếm khí hoành không tập kích tới, còn như mưa giông gió bão, dày đặc đáng sợ. Xích Hồng kiếm tiên khuôn mặt hoảng sợ, có loại linh hồn đều bị nhằm vào phía trên cảm giác, toàn thân truyền đến một trận rét lạnh cảm giác, đồng tử trong chớp mắt trận to đến cực hạn, liều mạng lui lại, đồng thời huy kiếm bố trí xuống phòng ngự mạnh nhất. Oanh! Oanh! Oanh! Quách Tân Vũ một đường thế như chẻ tre, không nhìn Xích Hồng kiếm tiên phòng ngự. Giữa song phương thực lực, vậy mà như thế cách xa. Không chỉ là Xích Hồng kiếm tiên bản thân, thì liền cách đó không xa cùng Mạc Trọng Hành kịch chiến Tiền Trọng Nhiêu, giờ phút này thần sắc cũng không khỏi địa toát ra vô cùng bất ngờ. Thật không nghĩ tới, Mạc phu nhân tiên thân lực lượng, lại xa xa áp đảo Xích Hồng kiếm tiên phía trên. Tiền Trọng Nhiêu than nhẹ một tiếng, trong mắt mặc dù có ngoài ý muốn, có thể cũng không có chút nào bối rối. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng cũng giống vậy, phí hết tâm tư, cũng không cách nào bước vào bước kế tiếp. Mạc Trọng Hành đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén chi sắc, Tiền gia chủ nếu là tiên hoa tụ họp, chúng ta phu phụ tự sẽ thua tâm phục khẩu phục, có thể sự thật, ta nhìn cũng chưa chắc đi. Ha ha ha. Tiền Trọng như một trận cười như điên, ánh mắt tùy tiện, thoáng nhìn nơi xa tràn ngập nguy hiểm xích hồng kiếm tiên, ánh mắt trong lúc đó phun trào ra mãnh liệt tự tin, thì tính sao? Lão phu tiên thân vô địch. Vừa nói xong, Tiền Trọng Nhiêu trong tay kiếm thủy tinh đột nhiên ở giữa bay ra, hóa thành một đạo cầu vòng giống như quang mang, bay về phía Quách Tân Vũ chỗ phương hướng. Hắn như không xuất thủ tương trợ, xích hồng kiếm tiên hôm nay khả năng coi là thật muốn hồn đoạn Tây Sơn. Kiếm tiên, gần tiên cảnh, có tiên nhân danh xưng, có thể cũng không phải bất tử bất diệt. Chỉ là, đắp nặng tiên thân, so tu hành giả tầm thường lực lượng mạnh hơn, tự nhiên thọ mệnh dài hơn, làm tao ngộ càng cường đại công kích thời điểm, như cũ hủy diệt. Quách Tân Vũ cảm giác được một cổ ùng ùng kéo đến kiếm thế hướng về nàng nghiền ép mà đến, không dám coi nhẹ, huy kiếm một trảm, bóng người chết mau né. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, xích hồng kiếm tiên được đến thở dốc cơ hội, đề khí nhất động, thân thể lướt gấp lui lại khoảng cách nhất định, thở dài một hơi, có chút chưa tỉnh hồn, nhìn một chút Quách Tân Vũ, thần sắc tràn đầy kiên kỵ. Cổ kiếm tiên phu phụ, lại cường đại đến mức độ này. Tiên thân vô địch, tiên hoa tụ họp. Lúc này, một mực lưu ý lấy mấy cái đại kiếm tiên ở giữa chiến đấu La Phong bọn người, trong đầu đều không ngừng địa quanh quẩn những chữ này. Cái này đều là có ý gì? Đường Đại Nhĩ không nhịn được nói thầm. Một bên, Tương Hồng liếc hắn một cái, biết tất cả mọi người đều có nghi hoặc, ngay sau đó mở miệng nói ra, đây là kiếm tiên cảnh giới phân chia. La Phong cũng không khỏi phải xem hướng Tương Hồng. Kiếm tiên, cũng chính là gần tiên cảnh. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua liên quan tới gần tiên cảnh cảnh giới phân chia. Tương Hồng trầm ngâm biết, sau đó mà nói rằng, tu hành, chính là một cái không ngừng quá trình tiến hóa. Người tu hành, cũng xưng là tiến hóa giả. Độ kiếp cảnh là quá trình tiến hóa bên trong, một cái cực trọng yếu đường ranh giới. 7749 trọng lôi kiếp, mỗi một tầng, đều tại. Khảo nghiệm tiến hóa giả, tại thời khắc sinh tử, cùng thiên địa đánh cược. Một khi thành công vượt qua 49 trọng lôi kiếp, liền mang ý nghĩa, triệt để thoát khỏi thân thể phàm thai, rèn đúc tiên thân, đây cũng là kiếm tiên đệ nhất trọng, đắp nặng tiên thân. Bây giờ toàn bộ vạn kiếm vực, bảy đại kiếm tiên, không, hiện tại phải nói là bát đại kiếm tiên, đều là tại đắp nặng tiên thân quá trình. Có thể Tiền Trọng Nhiêu, lại dám tự xưng tiên thân vô địch, có thể thấy được, hắn cũng đã đem chính mình bản mệnh tiên thân, đắp nặng đến cực kỳ hoàn mỹ. Nói như vậy, gần tiên cảnh tầng thứ hai là cái gọi là tiên hoa tụ họp. La Phong vô ý thức nói. Đúng vậy. Tương Hồng nói ra, nghe đồn, gần tiên cảnh hết thảy ngũ trọng, nhất trọng đắp nặng tiên thân, nhị trọng tiên hoa tụ họp, tam trọng tiên niệm hóa thân. Cái gì? La Phong bọn người gần như đồng thời thở nhẹ một tiếng. Tiên niệm hóa thân. Mấy người nhìn nhau, ánh mắt không khỏi lướt qua một tia nóng rực. Bọn họ đối bốn chữ này, tự nhiên không xa lạ gì. Chính là nương tựa theo vạn thần chi thôn vương cái kia một luồng tiên niệm hóa thân, mới khiến cho Tuyết Dạ Thành trở thành tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa. La Phong ánh mắt bỗng nhiên phóng ra một trận quang mang. Hắn hiểu được. Vì sao chính đại thánh địa, liền thăm dò cũng không có, trực tiếp tuyên bố Tuyết Dạ Thành vì thứ 10 thánh địa. Tiên niệm hóa thân, mang ý nghĩa, La Phong sau lưng cái kia gần tiên cảnh cường giả, ít nhất là gần tiên cảnh tam trọng kinh khủng tồn tại. Tiên hoàng vực cùng vạn kiếm vực tổng thể lực lượng không kém bao nhiêu, có thể thấy được chính đại thánh địa, cái kia cửu đại gần tiên cảnh, đồng dạng bất quá chỉ là đắp nặng tiên thân thôi. Tương Hồng nghi ngờ nhìn một chút La Phong mấy người. Tiền bối, cái kia tiên niệm hóa thân về sau đâu? Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi hỏi thăm. Oanh! Lúc này thời điểm, phía trước chiến đấu đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng vang, nhất thời chuyển di tất cả mọi người chú ý lực. Gần tiên cảnh cảnh giới phân chia, bọn họ cứ việc hiếu kỳ, thế nhưng là, bọn họ cũng không có quên, giờ phút này còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Tại cổ kiếm tiên phu phụ cùng Tiền Thị phân ra thắng bại trước đó, bọn họ vẫn ở vào vô cùng cảnh hiểm nguy. Nơi này là vạn đại thành Tây Sơn, bây giờ Tiền Thị lực lượng trọng điểm căn cứ. Mà Trọng Hành tại Tiền Trọng Nhiêu ném ra kiếm thủy tinh về sau, quả quyết tăng lớn thế công. Tiền Trọng Nhiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người bốn phía, trống rỗng xuất hiện vạn trượng kiếm quang. Nhất niệm hóa tiên kiếm. Kiếm quang đánh tới, đồng thời ẩn chứa vô cùng đáng sợ tinh thần dao động công kích. Một tích tắc này, Mạc Trọng Hành đồng tử rụt lại, lập tức phòng ngự. Trên người có thủ hộ linh hồn, bảo khí cấp bậc hồn khí trong khoảnh khắc phát huy tác dụng. Thần Thánh Sư. Mạc Trọng Hành giật mình nhìn lấy Tiền Trọng Nghiêu. Hắn tự hồ mơ hồ có chút minh bạch Tiền Trọng Nghiêu lúc trước câu nói kia lực lượng. Gần tiên cảnh giới Thần Thánh Sư, dưới cảnh giới ngang hàng, xác thực rất dễ dàng nghiền ép còn lại tiên thân kiếm tiên. Ha ha ha. Tiền Trọng Nghiêu cười như điên, hăng hái, phất tay, một bức tranh họa bất ngờ vô cùng buông xuống. Đây chính là thần niệm đồ. La Phong thốt ra. Cái này là La Phong vô số lần ước mơ chờ mong hình ảnh, bất quá, hắn chỗ chờ mong là nắm giữ thuộc về mình thần niệm đồ. Thần niệm sư đạt tới cấp bậc nhất định về sau mới có thể vẽ thuộc về mình thần niệm đồ. Thần niệm đồ bên trong chính là thần niệm sư sáng tạo một phương thế giới. Tại thần niệm đồ bên trong ẩn chứa thần niệm sư bản thân các loại thủ đoạn công kích. La Phong chỗ chờ mong chính là đem chính mình chỗ lĩnh hội nhiều loại pháp hỗn hợp tại thần niệm đồ bên trong cùng thù địch chiến, thần niệm đồ ra đánh đâu thắng đó. Mà bây giờ La Phong nhìn thấy thần niệm đồ lại là xuất từ địch nhân thủ. La Phong trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn rõ ràng trông thấy cái kia một bức thần niệm đồ đang đến gần Mạc Trọng Hành thời điểm, trong lúc đó biến lớn, hóa rời núi bờ sông, trực tiếp đem Mạc Trọng Hành bao phủ bên trong. Thần niệm sư, tại tiến hóa giả trong hàng ngũ, thuộc về đặc biệt thần bí tồn tại. Cường đại tinh thần lực dao động, để bọn hắn công kích biến đến khó lòng phòng bị. Cứ việc có tinh thông luyện khí thần niệm sư luyện chế ra các loại thủ hộ tinh thần linh hồn hồn khí, có thể ngăn cản thần niệm sư thủ đoạn công kích, thế nhưng là, võ giả tầm thường đối lên cùng cấp bậc thần. Niệm sư, đa số ở vào hạ phong. Riêng là, sáng tạo ra thần niệm đồ thần niệm sư. Có thể sáng tạo ra một bức thần niệm đồ, mang ý nghĩa, cái này thần niệm sư tinh thần lực dao động đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, trước mắt Tiền Trọng Nghiêu, đã là như thế. Thần niệm đồ ra, mọi loại biến hóa, ẩn chứa hủy thiên diệt địa thế công. La Phong ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm nóng rực, khát vọng. Đáng tiếc, ta khoảng cách tông sư cấp bậc, còn cách một đoạn. La Phong âm thầm suy nghĩ, ngay từ đầu, hắn cùng Mạc Trọng Hành đồng dạng, trực tiếp kết luận Tiền Trọng Nghiêu là một tên thần thánh sư. Bất quá, La Phong nhìn kỹ lại, Tiền Trọng Nghiêu tinh thần lực dao động, tựa hồ cũng không có đạt tới thần thánh sư cấp độ. Một tên thần niệm sư, tinh thần lực dao động đạt tới tông sư cấp bậc, liền có thể bắt đầu tiếp xúc cảm ngộ thuộc về mình thần niệm đồ. Tiền Trọng Nghiêu vốn dĩ là kiếm tiên cường giả, nếu là thần niệm sư đẳng cấp cũng đạt tới thần thánh sư cảnh giới, cái kia trận chiến ngày hôm nay, làm mất đi bất kỳ huyền niệm gì. La Phong thần sắc trịnh trọng, quan sát đến phía trước cái kia hóa thành sơn hà thần niệm đồ, Mạc Trọng Hành bóng người. Đã biến mất không còn tâm tích. Mạc Trọng Hành đã nhốt tại thần niệm đồ bên trong. Nơi xa Quách Tân Vũ đồng thời cũng là giật mình, đồng tử chấn trụ, không tiếp tục xuất thủ đối phó Xích Hồng kiếm tiên, thân thể gấp vút đi, không chút do dự, trực tiếp xâm nhập cái kia một bức thần niệm đồ bên trong. Cổ kiếm tiên phu phụ, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ tách ra qua. Bọn họ cùng một chỗ kinh lịch quá nhiều kiếp nạn, hai người liên thủ, thực lực có thể mấy lần tăng trưởng. Cái này một bức thần niệm đồ xuất hiện, trước tiên liền để Quách Tân Vũ phát giác được một cổ mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Nàng nhất định phải trước tiên trở lại Mạc Trọng Hành bên người. Tiền Trọng Nghiêu lại còn là một tên thần thánh sư. Tương Hồng sắc mặt cũng âm trầm xuống. Vạn kiếm vực trong lịch sử, theo không ra đời qua thần thánh sư. Thần niệm sư cái nghề nghiệp này, vốn liền cường đại tôn quý. Thần thánh sư còn chưa nói tới. La Phong hít sâu một hơi, có điều, Tiền Trọng Nghiêu tinh thần lực dao động, khoảng cách thần thánh sư cũng tuyệt đối không xa, hắn thần niệm đồ đã đạt tới một cái vô cùng hoàn thiện cấp độ, đối với cổ kiếm tiên phu phụ mà nói, cái này chính là một trận khó khăn chiến đấu. Khó trách, lão thất phu kia miệng đầy tự tin, cái gì tiên thân vô địch. Đường Đại Nhĩ nói ra, nguyên lai, thần niệm đồ cũng là hắn át chủ bài. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Ngao Cừu. Ngao Cừu minh bạch hắn ý tứ, bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Một có cơ hội, lập tức mang mọi người rời đi Tây Sơn, thoát đi Vạn Đại Thành, thậm chí, Vạn Kiếm Vực. Vạn Kiếm Vực, cái này chỉ cho phép vào không cho phép ra chiến tranh chi địa, càng sớm thoát đi, liền càng tốt. Tiền Trọng Nhiêu Lăng không đứng chắp tay, hai mắt khẽ nhắm lấy, tinh thần lực của hắn dao động đã hoàn toàn dung nhập thần niệm đồ bên trong, nương tựa theo thần niệm đồ công kích uy năng, tại cùng cổ kiếm tiên phu phụ tiến hành cuối cùng quyết đấu. Đường Đại Nhĩ không khỏi nhìn một chút đi qua, thấp giọng nói ra, Phong ca, nếu như cái này thời điểm đi đánh lén Tiền lão đầu, sẽ có hay không có hiệu quả? Nghe vậy, La Phong ánh mắt liếc đi qua, một lát, nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu. Tiền Trọng Nhiêu tinh thần lực tuy nhiên hoàn toàn dung nhập thần niệm đồ bên trong, nhưng hắn thân thể bốn phía, đồng dạng có tinh thần lực dao động quanh quẩn, đừng nói đánh lén, chỉ là tiếp cận, hắn liền lập tức có thể phát giác, đến thời điểm, thần niệm đồ công kích, người có thể ngăn cản sao? Đường Đại Nhĩ khóe miệng nhẹ nhàng quất một chút. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt gần tiên cảnh công kích, chỉ sợ, nhẹ nhàng đụng vào, liền biến thành tro bụi. La Phong ánh mắt lại nhìn một chút nơi xa, Xích Hồng Kiếm Tiên đã khôi phục lại, đứng lơ lửng trên không, đôi mắt tuy là nhìn chằm chằm thần niệm đồ phương hướng, có thể thỉnh thoảng, hội liếc liếc một chút viễn cổ tế đàn bên này. Hiện tại đi, có Xích Hồng Kiếm Tiên nhìn chằm chằm, rất khó thành công. Chỉ có chờ đợi cổ kiếm tiên phu phụ cùng Tiền Trọng Nhiêu phân ra thắng bại một khắc này. Thần niệm đồ tuy nhiên cường đại, dung hợp Tiền Trọng Nhiêu suốt đời sở học, nhưng là, ta tin tưởng, cổ kiếm tiên phu phụ liên thủ có thể danh xưng vạn kiếm vực đệ nhất, tuyệt đối có chính mình át chủ bài. Tương Hồng lúc này trầm giọng địa mở miệng. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy trận này đỉnh phong quyết đấu kết cục. Bọn họ đã hoàn toàn nhìn không thấy tình hình chiến đấu, cổ kiếm tiên phu phụ đều đã bị hóa thành Sơn Hà thần niệm đồ che đậy. Tây Sơn tự quảng trường trên không, bỗng dưng Sơn Hà sừng sững, vân vụ quanh quẩn. Thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp âm âm trầm đục, chấn người linh hồn. Phụ thân vẻn vẹn kém một bước chính là thần thánh sư, lại thêm kiếm tiên cảnh giới thực lực, chỉ là cổ kiếm tiên phu phụ, như thế nào đối thủ? Tiền Mục Bạch khuôn mặt toát ra nụ cười, lạnh giọng địa mở miệng, bên ngoài cổ kiếm lâu quân đoàn, chỉ sợ cũng bị tử trúc kiếm tiên giải. Vỡ đến không kém bao nhiêu đâu. Thì tại lúc này, có tin tức truyền đến. Báo, cổ kiếm lâu trong quân đoàn, xuất hiện kiếm tiên. Thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc. Cái gì? Tây Sơn tự quảng trường, không ít người ào ào khuôn mặt thất sắc, sắc mặt bá địa thoáng cái trắng xám mấy phần. Làm sao có thể? Tiền Mục Bạch kinh hãi, ánh mắt toát ra khó có thể tin, cổ kiếm lâu phu phụ đều đã bị nhốt phụ thân ta thần niệm đồ bên trong, làm sao có thể còn có kiếm tiên xuất hiện? Nghe vậy, cái kia phụ trách truyền lệnh tiêu giao quân đoàn binh lính thanh âm gấp rút, chấn thanh mở miệng, là Lưu Phong kiếm tiên. Lưu Phong kiếm tiên. Tiền Mục Bạch đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại. Lưu Phong kiếm tiên, vạn kiếm vực bảy đại kiếm tiên một trong. Người này xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mặc dù khai tông lập phái, thế nhưng là, nghe đồn, thì liền hiện nay Lưu Phong kiếm tông tông chủ, đều đã mấy chục năm chưa từng gặp qua cái này Lưu Phong kiếm tông kiếm tiên. Hôm nay, Lưu Phong kiếm tiên, vậy mà xuất hiện tại cổ kiếm lâu đại quân trong trận doanh. Tiền Mục Bạch đôi mắt lúc này là lướt qua một đạo lãnh quang, cổ kiếm lâu quả nhiên đến có chuẩn bị. Mục Bạch. Lúc này, Xích Hồng kiếm tiên trầm giọng mở miệng nói ra, Lưu Phong kiếm tiên, thực lực gần với cổ kiếm tiên phu phụ, chỉ sợ. Tử trúc kiếm tiên một người, ngăn không được Lưu Phong kiếm tiên. Tiền Mục Bạch ánh mắt lại nhìn một chút thần niệm đồ phương hướng. Thắng bại, vẫn như cũ chưa phân. Xích Hồng kiếm tiên tại Tây Sơn, trừ chấn nhiếp La Phong một đoàn người bên ngoài, còn có thể tùy thời cho Tiền Trọng Nhiêu trợ giúp, dù sao. Tại cuối cùng thắng bại quyết ra trước đó, dù là Tiền Mục Bạch đối phụ thân vô cùng có tin tức, cũng không có khả năng 100% địa khẳng định cuối cùng kết cục. Thế mà bây giờ, vạn đại thành báo nguy. Nhất định phải đi trợ giúp. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, một lát, Tiền Mục Bạch ánh mắt toát ra một vệt quyết tuyệt, lạnh lùng chầm chầm liếc một chút viễn cổ tế đàn phương hướng, quả quyết vung tay lên, sư tôn, đem mấy người kia phế bỏ, lại tiến đến trợ giúp tử trúc kiếm tiên. Vừa nói xong, La Phong khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Căn bản không có ngờ tới, nguy cơ lại đến mức như thế bất ngờ. Một giây sau, kiếm tiên đánh giết mà đến. Kiếm tiên thế công đột nhiên buông xuống. Hôm nay, Xích Hồng kiếm tiên liên tiếp thua ở Mạc Trọng Hành cùng Quách Tân Vũ thủ hạ, thậm chí còn suýt nữa tại Quách Tân Vũ dưới kiếm trở thành vong hồn. Đường đường kiếm tiên, tuy là thua ở đều là kiếm tiên cổ kiếm tiên phu phụ trong tay, nhưng đối với Xích Hồng kiếm tiên mà nói, hôm nay liên tiếp chiến bại, tại trước mắt bao người, quả thực cũng là mất hết thể diện. Trước mắt những phàm nhân này, con kiến hôi, chính là hắn phát tiết cơ hội. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, cho dù hôm nay từng bại qua, nhưng là, kiếm tiên uy nghiêm, tuyệt không phải phàm nhân có thể khiêu khích. Tiên, là phàm nhân dùng không thể nghịch tồn tại. Lời nói rơi xuống ở giữa, xích hồng kiếm tiên trong tay tiên kiếm đã buông xuống. Mấy đạo hào quang ống ánh lóe lên mà ra. Thiên văn thiết tam giác. Ba người gần như đồng thời lấy ra một món bảo khí, hướng phía trước đập ra đi. Thiếu chủ đi mau. Gia Cát Vô Sĩ thanh âm vang vọng mà lên, lời nói gấp rút. Gần tiên cảnh, bọn họ không có cách nào đối phó. Bọn họ duy nhất có thể làm đến sự tình, cũng là đem hết toàn lực, trì hoãn thời gian. La Phong sắc mặt trầm thấp không gì sánh được. Phía trước cái kia đầy trời kiếm khí, lệnh hắn có loại sắp ngạt thở cảm giác. Kiếm tiên. Cao cao tại thượng tồn tại. So sánh dưới, hắn độ kiếp cảnh nhất trọng, quả nhiên là như là con kiến hôi. Cơ hồ thì trong nháy mắt, Ngao Cừu cũng hóa ra chân long bản thể, hướng La Phong hô to, đại ca, mau lên đây. Nguy cơ buông xuống quá mức bất ngờ. Không có người nghĩ đến, xích hồng kiếm tiên lại hội không giống nhau cổ kiếm tiên phu phụ cùng Tiền Trọng Nghiêu ở giữa nhất chiến kết thúc, liền không kịp chờ đợi đối bọn hắn động thủ. Ngũ hành kiếm trận. Tương Hồng giờ phút này cũng là vung trong tay bảo kiếm, chấn thanh mở miệng, chúng ta đều ghi nhớ rời đi vấn kiếm tông trước, tông chủ đối với chúng ta bàn giao. Hôm nay, cho dù chúng ta đều tán thân Tây Sơn, cũng muốn bảo vệ Trịnh Vi Liễu Mi Chu Toàn. Năm người khuôn mặt không có một tia sợ hãi, trong nháy mắt bố trận, ngũ hành kiếm trận, đem La Phong bọn người vây quanh ở trong đó. Tương Hồng ánh mắt nhìn về phía La Phong, Trịnh Vi Liễu Mi, thì nhờ ngươi. La Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu. Không có lựa chọn nào khác. Trên thực tế, bọn họ đã bị ép vào tuyệt cảnh. Để Tiểu Bạch Long dẫn bọn hắn lập tức, chỉ là sau cùng nếm thử, chưa hẳn thành công. Thế nhưng là, nếu như không đi, tất cả mọi người đem hy sinh vô ích. La Phong, không muốn lại do dự. Phong Tam Nương khuôn mặt mỉm cười, giả dụ chúng ta hôm nay đều tán thân Tây Sơn, chỉ có ngươi, tương lai có thể cho là chúng ta báo thù. Không sai, đi thôi. Cung lão tiên sinh cũng là cười cười, đứng trước tuyệt cảnh, mặt không đổi sắc. Mấy vị phía trước nói đúng, Phong ca, ngươi đi. Đường Đại Nhĩ vừa mở miệng, trực tiếp liền bị La Phong một tay lôi trở lại. Ngươi muốn thế nào? La Phong liếc mắt một cái Đường Đại Nhĩ, lấy thực lực ngươi, ngươi còn muốn lưu lại làm bia đỡ đạn sao? Nhanh lên đi. La Phong trực tiếp dùng lực đem Đường Đại Nhĩ ném lên Tiểu Bạch Long phía sau lưng. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Văn Thiết Tam Giác, La Phong trong lòng không khỏi mãnh liệt rung động một chút. Lưu lại, mang ý nghĩa hy sinh. La Phong hướng đến không phải già mồm người, hắn biết rõ, nếu như hắn có thể thuận lợi rời đi, Thiên Văn Thiết Tam Giác ngược lại sẽ có một tia thoát đi Tây Sơn cơ hội. Trái lại, nếu như hắn vẫn còn, cho dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, Thiên Văn Thiết Tam Giác cũng sẽ không. Lui về phía sau nửa bước. Thế nhưng là, cứ như vậy rời đi, đối La Phong mà nói, càng là lớn lao sỉ nhục. Hôm nay phần này sỉ nhục, là kiếm tiên, gần tiên cảnh cường giả mang đến cho hắn. Chư vị tiền bối, ta cam đoan, ta sẽ trở về. La Phong đôi mắt ẩn chứa nồng đậm kiên định. Trở về ngay, rửa sạch nhục nhã, huyết tẩy Tây Sơn. La Phong cùng Trịnh Vi Liễu Mi đồng thời nhảy lên Tiểu Bạch Long phía sau lưng. Bọn họ một mực bị ngũ hành đại trận vây quanh bảo hộ lấy. Xích hồng kiếm tiên kiếm, bị Thiên Văn Thiết Tam Giác vung ra bảo khí tạm thời ngăn cản. Sư tôn. Trịnh Vi mím thật chặt môi đỏ. Trên thực tế, một năm qua này, mặc kệ là Trịnh Vi vẫn là Liễu Mi, tại trong lòng các nàng, người sư tôn này cũng không có rất tốt hình tượng. Nàng hám lợi, làm mỗi một việc, đều đang nghĩ lấy chính mình lợi ích. Thậm chí, nàng lúc trước mang Trịnh Vi Liễu Mi trở về, đồng dạng có chính mình dự định, kế hoạch. Không sai ngày hôm nay, Tương Hồng làm ra hết thảy, hai nữ trong lòng đã hoàn toàn tán thành người sư tôn này. Nàng là tự tư, thế nhưng là, giờ khắc này, nàng là toàn thế giới lớn nhất vô tư người. Sư tôn, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Liễu Mi hô to. Tiểu Bạch Long Ngao Cừu vọt thẳng thiên thẳng lên. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng, các ngươi. Một cái cũng trốn không thoát. Hưu. Xích hồng kiếm tiên kiếm quang trong tay đột nhiên phóng ra càng hung hiểm hơn quang lạnh. Phía trước cái kia đến món bảo khí trực tiếp bị oanh vỡ vụn ra, đồng thời, xích hồng kiếm tiên bóng người lăng không vút qua, thẳng rút Vân Tiêu. Ngũ hành kiếm trận. Tương hồng bên người, cái kia năm bóng người không chút do dự xông lên, bố trí ra mạnh nhất kiếm trận, ùn ùn kéo đến, năm loại sắc thái kiếm quang hình thành một tấm võng lớn, bao phủ xích hồng kiếm tiên. Khí thế dồi dào. Xích hồng kiếm tiên liếc liếc một chút, thần sắc toát ra nồng đậm khinh thường. Ngũ hành kiếm trận, liên thủ xuất kích, ngược lại cũng có thể phát huy ra độ kiếp cảnh thất trọng thực lực, thế mà. Cho dù là thất trọng đỉnh phong, vẫn là phàm nhân. Xích hồng kiếm tiên huy kiếm. Phàm nhân không thể nghịch tiên. Xích hồng kiếm tiên có tuyệt đối tự tin. Phá vỡ. Quang mang vạn trượng, ầm ầm rung động. Ngũ hành kiếm trận, so tất cả mọi người tưởng tượng còn nhanh chóng hơn bị tan rã. Đây cũng là kiếm tiên thực lực. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, cúi đầu nhìn lấy tình cảnh này, dưới nắm tay ý thức siết thật chặt. Loại này trơ mắt nhìn lấy bảo vệ mình người ngã xuống cảm giác, làm cho người cảm giác không gì sánh được biệt khuất. La Phong rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có đi cùng kiếm tiên liều chết nhất chiến ác chủ bài. Ngũ hành kiếm trận đảo mắt bị đánh lui, năm nhân khẩu nôn máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Thế mà lúc này, Thiên Văn Thiết Tam Giác trực tiếp bổ sung. Hô! Nhân cơ hội này, Ngao Cừu xông thẳng lên trời. Hắn muốn xông đến càng cao, lại nhanh chóng nhanh rời đi Tây Sơn. Tây Sơn lĩnh vực, riêng là Tây Sơn tự quảng trường phụ cận, lĩnh vực ba động quá lớn. Cho dù là hướng lên không trung, cũng có lĩnh vực hạn chế. Chỉ cần triệt để thoát khỏi những thứ này lĩnh vực ràng buộc, mới có thể chạy thoát. Nhanh! Ngao Cừu không lo được hết thảy, đem hết toàn lực, xông thẳng lên trời. Oanh! Oanh! Oanh! Dưới thân, Thiên Văn Thiết Tam Giác tại dùng tận cuộc đời thủ đoạn mạnh nhất, tế ra lớn nhất ác chủ bài, lấy rất nhiều bảo khí cùng thân thể máu thịt, xây tạo ra một tòa tường sắt, ngăn trở chặn đường xích hồng kiếm tiên, thề sống chết vì La Phong khai mở một đầu sinh mệnh thông đạo. La Phong đôi mắt gắt gao trợn to, cúi đầu nhìn lấy. Ánh mắt ẩn ẩn trải qua một vệt huyết không. Hắn muốn tại nội tâm chỗ sâu nhất, gắt gao đem bức tranh này ấn khắc. Cuối cùng có một ngày, hắn hội trở về. Còn kém sau cùng nhất trọng lĩnh vực. Ngao Cừu vọt mạnh, ánh mắt hừng hực, xông phá cái này nặng lĩnh vực, ngao du thế gian, cho dù là gần tiên cảnh, muốn đuổi theo ta, cũng không dễ dàng. Sư tôn. Lúc này, Trịnh Vi đột nhiên thét lên kinh hô một tiếng, hốc mắt phát hồng. Phía dưới, Tương Hồng cũng xuất thủ. Dùng hết toàn bộ lực lượng, không tiếc dùng bí pháp tăng lên chính mình lực lượng, chỉ vì ngăn cản trước mắt vị kia kiếm tiên, cho dù là ngắn ngủi một giây thời gian. Oanh! Tương Hồng toàn thân nhuốm máu, bay tứ tung đổ ra. Sư tôn! Sư tôn! Trịnh Vi liễu mi thanh âm bén nhọn thê lương, đôi mắt gắt gao mở to. Tương Hồng căn bản gánh không được xích hồng kiếm tiên một chiêu, toàn thân nhuộm máu tươi, như là huyết nhân đồng dạng. Thế mà, tại nàng ngã xuống đất trong nháy mắt, lại trực tiếp ra sức nhún người nhảy lên, cầm chặt trong tay tàn kiếm, kéo lấy trọng thương thân thể, phóng tới xích hồng kiếm tiên. Tại kiếm tiên trước mặt, các nàng đều là phàm nhân. Tương Hồng vô cùng rõ ràng, hôm nay nếu như không có người hy sinh, đem không có khả năng có người có thể chạy đi. Nàng hiểu thêm chính mình sứ mệnh. Chết cũng không sợ. Nàng chỉ sợ, chính mình liều chết, cũng vô pháp ngăn trở xích hồng kiếm tiên. Xích hồng kiếm tiên đôi mắt lướt qua lãnh quang. Nếu không phải Tiền Trọng Nghiêu có lệnh, hôm nay Tây Sơn tự thệ sư đại hội không thể giết người, mà lại, những người này đều phải để lại lấy sau 7 ngày đồ tiên đại hội tế thiên, nếu không, trước mắt mấy người kia, hắn sớm đã một kiếm diệt sát. Không biết tự lượng sức mình. Xích hồng kiếm tiên thần sắc khinh miệt, một kiếm chém tới. Âm âm. Thiên Văn Thiết Tam Giác, Tương Hồng bọn người, đều bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Không cách nào ngăn cản. Cho dù Phong Tam Nương bọn người có độ kiếp cảnh thất trọng thực lực, vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào gần tiên cảnh, thế nhưng là, bọn họ cùng xích hồng kiếm tiên thực lực chênh lệch vẫn là quá mức cách xa. Hừ. Xích hồng kiếm tiên ngẩng đầu, huy kiếm như điện. La Phong khuôn mặt không khỏi biến sắc. Kiếm tiên lực lượng, xa xa vượt quá hắn dự liệu. Thiên Văn Thiết Tam Giác đem hết toàn lực, cũng không có cách nào ngăn cản một lát. Trịnh Vi đồng học, Liễu Mi đồng học, Đại Nhĩ, Tiểu Cừu. La Phong khẽ nói một tiếng, tầm mắt nheo lại, trong tay đã là lấy ra cái kia một trương tờ giấy màu trắng, hôm nay, chúng ta chỉ sợ đều muốn mệnh tán Tây Sơn. Thần bí giấy trắng là La Phong bây giờ trong tay duy nhất khả năng chống lại Xích Hồng Kiếm Tiên át chủ bài. Nó mang theo không biết tính, thế nhưng là La Phong cũng căn bản không biết nên như thế nào vận dụng nó. Thời khắc sinh tử, La Phong trước hết nghĩ đến chính là cái này tờ giấy trắng. Trình Vi cùng Liễu Mi tay nắm tay, cái tay còn lại đồng loạt lấy ra bảo kiếm, các nàng hội bồi tiếp La Phong, chiến đến một khắc cuối cùng. Ha ha, Phong ca, chúng ta một đường đi tới, nhiều ít cường địch không có gặp qua, nói không chừng, hôm nay còn có thể trảm tiên đây. Đường Đại Nhĩ Đỉnh Đạt cười cười, trong tay đại đường chiến kích quang mang thịnh lên, phóng ngựa đến đây đi. Ngao Cừu còn tại đem hết toàn lực, xông phá Tây Sơn quảng trường lĩnh vực một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hưu. Vô cùng sắc bén kiếm quang vút không mà tới. Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt ẩn chứa lạnh lùng, còn có trào phúng. Trảm tiên. Phàm nhân trảm tiên, ngươi muốn là làm đến, nói không chừng, tên ngươi, có thể vạn cổ trường tồn. Xích Hồng Kiếm Tiên khinh miệt cùng cực. Đột nhiên, sau lưng lại có mấy đạo khí tức tập kích tới. Xích Hồng Kiếm Tiên khuôn mặt trầm xuống, quay đầu liếc đi, không ngờ là mấy món uy lực không tầm thường bảo khí, trong nháy mắt liền buông xuống, ngăn trở chặn đường hắn. Đến từ Thiên Văn Thiết Tam Giác. Đáng chết, cái nào đến nhiều như vậy bảo khí? Xích Hồng Kiếm Tiên nộ trảm. Lúc này thời điểm, ngẩng đầu liếc đi, khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút, đồng thời hét lớn, ngăn lại con rồng kia. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Xích Hồng Kiếm Tiên lại một lần nữa bị bảo khí ngăn cản, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu lại có xông phá sau cùng một đạo lĩnh vực dấu hiệu. Đại ca, có hy vọng. Ngao Cừu ánh mắt kích động. Hô. Thẳng vọt lên. 100 mét. 50 m. Chỉ cách một chút. Chính tại lúc này. Hưu. Thanh âm xé gió, chói tai cùng cực. Một đạo tiễn quang xẹt qua chân trời. Bất ngờ không gì sánh được. Trong chớp nhoáng này, không khí dường như đều ngưng kết, một tiễn này thanh âm rung khắp màn nhĩ. La Phong đôi mắt phút chốc trợn to đến cực hạn. Hắn trước tiên bắt được. Một tiễn này là tại Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ bên trong bay ra. Đến từ Tiền Trọng Nhiêu nhất kích. Tiểu Cừu, cẩn thận. La Phong thanh âm lớn rống, đồng thời vung tay lên, tờ giấy màu trắng hướng về thần tiễn phương hướng bay đi. Thế mà, mũi tên kia thực sự quá nhanh. Tờ giấy màu trắng cũng không có chặn đứng, mà Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cái kia thân hình khổng lồ, càng thêm chưa kịp tránh né. Thần tiễn trực tiếp xuyên thấu Tiểu Bạch Long thân thể, máu tươi như cược, phun ra. Trên bầu trời vang lên một tiếng thê lương long ngâm, trong chớp nhoáng này, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu khống trụ hay không trụ chính mình thân thể, ở giữa không trung quay cuồng lên. Sưu, sưu, sưu. La Phong bọn người vút qua mà ra. Tiểu Cừu. La Phong thân thể không khỏi run rẩy mấy phần. Trơ mắt nhìn Tiểu Bạch Long Ngao Cừu thân thể gấp rơi thẳng xuống dưới, oanh một tiếng, rơi vào Tây Sơn trên quảng trường. Thân hình khổng lồ, máu tươi càng không ngừng phun trào đi ra. Gặp một màn này, Xích Hồng Kiếm Tiên ngược lại không gấp, bóng người dừng lại, khóe miệng treo lên nụ cười, hiện tại, có thể thu hồi các ngươi cái kia buồn cười hy vọng xa vời a, tại Kiếm Tiên trước mặt, chỉ là phàm nhân, còn muốn toàn thân trở ra. Không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long, cái kia không ngừng chảy xuôi máu tươi, giống như dao găm giống như, đâm tiếng La Phong linh hồn. Ánh mắt đảo qua. Thiên Văn Thiết Tam Giác, Tương Hồng, Ngũ Hành Kiếm Trận. Từng cái tiền bối, hôm nay đều vì bọn họ, không tiếc chịu chết. Thế mà, bọn họ cuối cùng, vẫn là không có biện pháp thoát đi Tây Sơn. Tại Kiếm Tiên trước mặt, bọn họ lực lượng, tự hồ cũng lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Chênh lệch. Đây chính là thực lực sai biệt. La Phong ánh mắt không khỏi khẽ nhắm, toàn thân nhỏ nhẹ địa run rẩy. Hắn lần thứ nhất, cảm giác mình nhỏ yếu như vậy. Đối mặt hôm nay trận này kiếp nạn, chính mình thậm chí ngay cả phản kháng một chút, đều rất khó làm được. La Phong ở sâu trong nội tâm, càng là tuôn ra chưa bao giờ có khát vọng. Hắn khát vọng nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng. Thế mà, địch nhân, sẽ không cho hắn cơ hội này. Hết thảy cầm xuống. Thiên Văn Thiết Tam Giác các loại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, đều đã thân thể bị thương nặng, khó có thể động đậy, còn lại La Phong mấy người, Xích Hồng Kiếm Tiên chính mình cũng lười nhác động thủ, trực tiếp vung tay lên, hạ lệnh thu lưới. Sưu, sưu, sưu. Tây Sơn tự trên quảng trường, không ít độ kiếp cảnh cường giả, ào ào xông lên. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ cũng nhìn về phía La Phong. Huynh đệ hai người ánh mắt đối mặt. Giữa hai người, thực sự quá quen thuộc. Đường Đại Nhĩ phút chốc dây hiểu La Phong ý tứ. Cái kia mang tính tiêu chí cái lỗ tai lớn động một cái, ta không có vấn đề. Bốn phương tám hướng, cường giả vây quanh vọt tới. Tốt. La Phong gật đầu, huynh đệ hai người đồng thời nhảy lên một cái. Ngay trong nháy mắt này, Trịnh Vi liễu mi bên tai, đồng thời truyền đến La Phong truyền âm. Vi Vi, Mi Mi, các ngươi. Nhất định muốn còn sống rời đi. Hai nữ sắc mặt đồng thời biến đổi. Đột nhiên ngẩng đầu. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ đồng thời lăn không đứng vững. Lòng bàn tay xuất hiện lục sắc đằng mạng. La Tiểu Đằng. Tiểu Đường. Trong chốc lát, hai gốc phàn thiên đằng trống rỗng xuất hiện, vô cùng điên cuồng tốc độ, trong nháy mắt, lấy La Phong cùng Đường Đại Nhĩ làm trung tâm, lan tràn bốn phía. Sông dây leo bay múa. Tình cảnh này, để tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt ào ào nhìn về phía La Phong cùng Đường Đại Nhĩ, toát ra chấn kinh. Phàn thiên đằng nhận chủ. Cái này là bực nào hiếm thấy sự tình, hơn nữa, còn là hai cái tuổi trẻ thiên kiêu, được đến phàn thiên đằng nhận chủ. Chưa từng nghe thấy. La Phong muốn lợi dụng, chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Hắn cùng Đường Đại Nhĩ đã hoàn toàn hấp dẫn tất cả chú ý lực. Không có người chú ý tới, bên trong hai cái phàn thiên đằng dây leo, trong nháy mắt này, cuốn lên hai nữ, hướng về Tây Sơn tự quảng trường lĩnh vực ở mép mảnh liệt lướt mà ra. Cái này là La Phong trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Hắn đi vào vạn kiếm vực, chính là vì Trịnh Vi liễu mi hai nữ. Hôm nay, nếu là có thể dùng sinh mệnh đem đổi lấy hai nữ thoát đi Tây Sơn cơ hội, La Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đem hết toàn lực, thi triển phàn thiên đằng. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ phàn thiên đằng đồng thời xuất hiện tại Tây Sơn tự quảng trường, đầy trời dây leo cùng loạn địa vũ động, hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần. Cuốn đi Trịnh Vi liễu mi hai nữ phàn thiên đằng là La Phong khống chế. Tiếp cận Tây Sơn tự dọc theo quảng trường thời điểm, cũng không người phát giác. Nhất định muốn còn sống rời đi. La Phong thanh âm lại một lần nữa tại hai nữ bên tai vang lên tới. Đừng cho tất cả mọi người chết vô ích, còn có. Dù sao cũng phải có người trở về, nói với các nàng một tiếng, ta không tại. Ta nhờ các người. Giờ khắc này, hai nữ đôi mắt đều đã ướt đẫm, cưỡng ép khống chế lại chính mình, không để cho mình phát ra nửa điểm thanh âm. Toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Các nàng muốn lưu lại, đi cùng La Phong cùng chết. Thế nhưng là, La Phong câu nói sau cùng, làm cho các nàng không có lựa chọn nào khác. Các nàng như lưu lại, La Phong hồi hận các nàng. Hai nữ hai chân rơi xuống đất thời điểm, đã tại Tây Sơn quảng trường lĩnh vực phạm vi bên ngoài. Phàn Thiên Đằng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, cho hai nữ một cái thoát đi Tây Sơn cơ hội. Thế nhưng là, cái này là La Phong cùng Đường Đại Nhĩ, lấy chính mình làm mồi nhử, cho các nàng sáng tạo ra đến một cái cơ hội. Hai nữ cũng không dám phát ra cái gì chút điểm thanh âm. Hai mắt đều là nước mắt, quay đầu nhìn một chút La Phong phương hướng. Quay người rời đi. Các nàng hai con ngươi, trong nháy mắt này, có thống khổ, tuyệt vọng, thậm chí, xuất hiện một tia chưa bao giờ có chỉ riêng lạnh. Nếu như La Phong mệnh tan Tây Sơn, cả đời này, các nàng đều sẽ sống ở báo thù bên trong. Thương tổn La Phong người, các nàng sẽ không bỏ qua. Chính như, thản nếu các nàng chết, La Phong, cũng đều vì các nàng, giết sạch Tây Sơn. Phàn Thiên Đằng nhận chủ, chật chật, chỉ bằng vào điểm ấy, đều đủ để danh xưng là vạn kiếm vực ngàn năm không gặp thiên chi con cưng. Xích Hồng Kiếm Tiên cười nhạo, đáng tiếc hai gốc Phàn Thiên Đằng. Nhận chủ Phàn Thiên Đằng, cùng chủ đồng mệnh. Các ngươi cái kia may mắn là, còn có thể sống tạm 7 ngày. Xích Hồng Kiếm Tiên vung tay lên, cái này phong cảnh cũng nhìn đầy đủ, đem bọn hắn đều cầm xuống đi. Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Vạn Đại Thành bên ngoài, Lưu Phong Kiếm Tiên cùng Tử Trúc Kiếm Tiên ở giữa, tùy thời cũng có thể có thế nhất chiến. Cầm xuống những người này về sau, hắn cũng nên lập tức tiến về, trợ giúp Tử Trúc Kiếm Tiên. Oanh! Oanh! Oanh! Tây Sơn tự trên quảng trường, Tiền Trọng Nghiêu dưới trướng cường giả thực sự quá nhiều. Lôi đình đồng dạng thế công, ùn ùn kéo đến đánh tới. Đầy trời múa phàn thiên đằng bị thương nặng, từng đoạn rơi xuống. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ dùng hết tất cả lực lượng, ra sức lượn vòng. Đến giờ phút này, bọn họ đã không ôm hy vọng. Tại kiếm tiên trước mặt, bọn họ không có chút nào thoát đi cơ hội. Tiểu Đằng, ngươi cần phải nghĩ không ra, theo ta, sẽ chết đến nhanh như vậy đi. La Phong gặp Trịnh Vi Liễu Mi đều thành công thoát đi, tâm tình thoáng cái chuyển biến tốt đẹp không ít, còn có tâm tư trêu chọc La Tiểu Đằng. Không phải còn có thể sống 7 ngày sao? La Tiểu Đằng thanh âm tại La Phong bên tai vang lên tới. 7 ngày. La Phong tầm mắt cũng không khỏi đến nhẹ híp mắt, hắn không hiểu, Tiền Trọng Nghiêu vì sao muốn lưu lấy bọn hắn 7 ngày sau đó mới giết. Sau 7 ngày, Đồ Tiên Đại Hội, cũng là Tế Thiên Đại Hội. Tiền Trọng Nghiêu phải dùng bọn họ máu tươi, hiến tế trời xanh. Oanh! Oanh! Oanh! Giờ khắc này, còn lại người cũng tại làm sao cùng phản công. Thế nhưng là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều lộ ra trắng xám bất lực. Cung lão tiên sinh ngã xuống. Gia các vô sĩ oanh ngã xuống. Từng cái từng cái. Oanh! Đường Đại Nhĩ thân thể cũng bay tứ tung ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, nặng ngã xuống địa. Tây Sơn Tự Quảng Trường Phàn Thiên Đằng biến mất không ít. Sưu, sưu, sưu. La Phong trên thân cũng có mấy chỗ địa phương bị thương, nhưng hắn còn tại nương tựa theo chính mình tiêu giao du thân pháp cùng cường đại tinh thần lực dao động, đang tránh né đông đảo thế công. Chỉ là con kiến hôi, vẫn rất có thể dãy dụa. Tiền Mục Bạch ở trên cao nhìn xuống, từ đầu đến cuối, dùng ánh mắt đang thẩm vấn phán lấy một trận chiến này. Khóe miệng nhẹ lạnh địa vung lên. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn. Tiền Mục Bạch lời nói im bặt mà dừng, đồng tử bỗng nhiên trợn to mấy phần, ánh mắt quét hướng bốn phía. Hai nữ nhân kia đâu? Tiền Mục Bạch thần sắc trong chớp mắt âm trầm xuống. Toàn bộ Tây Sơn Tự Quảng Trường, còn có dây leo bay loạn, thế nhưng là, Tiền Mục Bạch đã nhìn không thấy Trịnh Vi Liễu Mi bóng dáng. Lúc này, Xích Hồng Kiếm Tiên cũng chú ý tới, khuôn mặt băng hàn mấy phần. Tại hắn không coi vào đâu, vậy mà để hai cái độ kiếp cảnh nhất trọng nữ hoa, hư không tiêu thất. Đây đối với Xích Hồng Kiếm Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vang dội cái tát. Hung hăng đánh mặt. Trước một khắc, hắn còn cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, tuyên bố tại Kiếm Tiên trước mặt, những phàm nhân này, căn bản không có đào tẩu cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không phát hiện được hai cô gái kia khí tức. Một khi rời đi Tây Sơn Tự lĩnh vực phong tỏa, có quá nhiều thủ đoạn có thể thoát đi. Thậm chí một số bảo khí liền có thể đem người đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Không có lĩnh vực phong tỏa, những thứ này bảo khí liền có thể phát huy ra tác dụng. Lập tức phong tỏa Tây Sơn. Xích Hồng Kiếm Tiên giận không nhịn nổi, hai con ngươi trợn to, chấn thanh hạ lệnh, toàn thành phạm vi bên trong, tìm tòi các nàng. Ngay sau đó, Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Phong, lạnh lùng nói, ngươi thật. Khiến bản tiên không gì sánh được ngoài ý muốn a. La Phong ánh mắt không chút nào yếu thế, cùng Xích Hồng Kiếm Tiên nhìn nhau, có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Ha ha ha. Lúc này, đã ngã trên mặt đất, động liên tục đạn một chút đều khó khăn Đường Đại Nhĩ đồng thời, lại không buông tha cái này múa mép khu môi cơ hội, còn tự xưng là cái gì tiên nhân, ta Phong ca, muốn đưa người nào đi thì đưa người nào đi, thần tiên cũng ngăn không được. Hưu. Bất ngờ ở giữa, một đạo kiếm quang chém về phía La Phong. Xích Hồng Kiếm Tiên tự mình xuất thủ. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, trực tiếp đem La Phong khóa chặt. Giờ khắc này, La Phong có loại thân thể bị cầm tù ở cảm giác, khó có thể động đậy. Trường kiếm xẹt qua. Huyết tiễn nhuộm đỏ thương khung. Xích Hồng Kiếm Tiên trở tay một chưởng vỗ ra. Oanh. La Phong nhất thời có loại ngũ tạng lục phủ đều bị phế sạch cảm giác, máu tươi ngăn không được địa phun ra ngoài. Toàn bộ thân hình bay tứ tung mà ra. Thế mà, Xích Hồng Kiếm Tiên cũng không định thì dạng này buông tha La Phong. Hôm nay, hắn không thể giết tiểu tử này, nhưng là, hắn sẽ để cho tiểu tử này đối với hắn nhục nhã, nỗ lực thống khổ đại giới. Thiên chi con cưng sao? Oanh! Xích Hồng Kiếm Tiên lại là nhất quyền, La Phong thân thể dường như đều muốn nứt ra, toàn thân kinh mạch vỡ tan vỡ vụn. Đã trở thành một người toàn máu. Oanh! Thân thể một lần bị đánh bay ra ngoài. Tuổi còn nhỏ, Phàn Thiên Đằng nhận chủ, còn có nhiều người như vậy tại bên cạnh ngươi ủng hộ lấy ngươi, chật chật, vầng sáng không gì sánh được lóa mắt a. Xích Hồng Kiếm Tiên cơ hồ là mỗi một câu nói, liền vung một lần quyền. Hắn hôm nay không giết La Phong. Nhưng, hắn muốn đem thân thể này, triệt để phế bỏ. Làm cả một đời thiên chi con cưng, không bằng, ngay tại sinh mệnh sau cùng 7 ngày. Xích hồng kiếm tiên ngữ khí một trận, một quang lãnh lệ rét lạnh đến cực hạn, hung quang bắn ra, làm 7 ngày phế vật đi. Oanh! Oanh! Oanh! Chấn thiên động địa tiếng vang, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn. Một cái vốn nên có được lóa mắt vần sáng thiên chi con cưng, thậm chí tuyệt đối có thể sánh vai cao giai vực mặt thần tử thánh tử thiên kiêu, giờ phút này, hắn thiên phú vần sáng, bị một tấc địa bóc ra đi. Xích hồng kiếm tiên hai con ngươi ẩn chứa huyết sắc lạnh lẽo hàn mang. Hôm nay, hắn chịu đủ. Liên tiếp đánh bại sau đó, lại vẫn bị chỉ là một tên độ kiếp cảnh nhất trọng tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, để hai cái nữ oa đào tẩu. Đây là vô cùng lớn sỉ nhục. Nhất định phải tiểu tử này, gấp trăm lần hoàn trả. Thật tốt hưởng thụ trên người ngươi mỗi một giọt máu, thiên phú bị phế cảm giác đi. Xích hồng kiếm tiên huy quyền, thần cũng ngăn không được ngươi sao? Hôm nay, thiên thần hạ phàm cũng cứu không ngươi. Oanh! La Phong thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Phong ca! Thiếu chủ! La Phong! Đường đại nhĩ bọn người trố mắt muốn nứt. La Phong bị đánh bay hình ảnh, giống như một cái đỏ thẫm chướng mắt lạc ấn, khắc trong mắt bọn hắn. Nội tâm thừa nhận như mưa giông gió bão trùng kích. Lão tử theo ngươi liều. Đường đại nhĩ vốn là đã nằm trên mặt đất, bất lực động đậy, có thể trong chớp nhoáng này, thực chất bên trong đột nhiên lại tuôn ra một cổ lực lượng, chống đỡ lấy hắn thân thể, thiêu thân lao vào lửa giống như, hướng về xích hồng kiếm tiên xông ra. Xích hồng kiếm tiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung tay áo, tụ trung kiếm khí, giống như loại băng hàn đánh về phía đường đại nhĩ. Không có chút nào sức chống cự. Đường đại nhĩ lại một lần nữa bị oanh bay, toàn thân thần kinh phản phất tại tràn ngập này bá đạo băng lãnh kiếm khí, đau đến không muốn sống, ngã trên mặt đất một khắc, càng là nghe thấy thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm. Lần này, đường đại nhĩ giãy dụa lấy, thế nhưng là, thân thể đã hoàn toàn co quắp trên mặt đất, liên tục liều chết muốn chuyển động một cái, đều đã không có biện pháp làm được. Vô tri con kiến hôi. Xích hồng kiếm tiên một phất ống tay áo, tự hồ còn cảm thấy đã tạng tay mình. Xích hồng kiếm tiên bóng người vút qua mà lên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát La Phong, tiểu tử, ngươi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta lại cho ngươi lưu một tia tu hành hy vọng, như thế nào? La Phong máu me khắp người, ngã trên mặt đất, hai con ngươi nhưng thủy chung mở to, nhìn chằm chằm xích hồng kiếm tiên. Hắn trơ mắt nhìn lấy đường đại nhĩ bọn người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lần lượt ngã xuống. Giờ khắc này, La Phong hai con ngươi là đỏ như máu. Có máu tươi, cũng có vô tận lửa giận. Toàn thân nhỏ nhẹ rung động. Chênh lệch quá lớn. Hắn thậm chí ngay cả phản kích suy nghĩ cũng không kịp dâng lên, thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái kia thần bí giấy trắng, liền chạm đến xích hồng kiếm tiên thân thể cơ hội cũng không có. Tất cả mọi người triệt để mất đi chống lại năng lực. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Phong ánh mắt lạnh như băng đứng lên, máu me khắp người nơi lòng bàn tay. La Tiểu Đằng vẫn còn ở đó. Chỉ bằng ngươi sao? La Phong khinh miệt quét mắt một vòng. Xích hồng kiếm tiên khuôn mặt băng hàn, trong lúc đó, bóng người lóe lên. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong lại một lần nữa lấy ra thần bí giấy trắng. Oanh! Tránh cũng không thể tránh. La Phong thân thể lại một lần nữa bị oanh bay. Tiền Mục Bạch ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng lạnh buốt. Hắn tự nhiên nhìn ra được. La Phong cùng Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ quan hệ không tầm thường. Thế nhưng là, đó là hắn Tiền Mục Bạch nhìn lên nữ nhân. Ngươi tin hay không, trong 7 ngày này, bản thiếu gia nhất định có thể đưa các nàng tìm ra. Tiền Mục Bạch hướng về La Phong mở miệng, đột nhiên cười rộ lên, ngươi yên tâm, nhất định sẽ tại ngươi trước khi chết, cho các nàng tìm một cái tốt kết cục. La Phong đột nhiên quay đầu, hào quang màu đỏ như máu gắt gao nhìn thẳng Tiền Mục Bạch. Tiền Mục Bạch nhất thời có loại tim đập nhanh cảm giác, không tự chủ được đánh cái rùng mình, ánh mắt lại liếc mắt một cái La Phong, chợt chấn thanh nói ra, tranh thủ thời gian giải quyết hắn, thời gian không nhiều. Xích hồng kiếm tiên gật gật đầu, trêu tức cười lạnh, như vậy. Trò chơi, tạm dừng đi. Xích hồng kiếm tiên vừa muốn xuất thủ lần nữa, lúc này thời điểm, đột nhiên, bên lại vang lên từng tiếng kinh thiên động địa vang vọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Là cái kia một mảnh từ tiền trọng như vung ra thần niệm đồ biến ảo mà thành sơn hà, giờ phút này đột nhiên bạo liệt nổ tung. Từng tiếng kinh thiên động địa rung chuyển linh hồn vang vọng, quanh quẩn không thôi. Tương Hồng mấy người cũng đều kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhìn sang. Thần niệm đồ. Tiên Trọng Nhiêu cùng cổ kiếm tiên phu phụ đỉnh phong quyết đấu. Người nào thắng? Đã phân ra thắng bại sao? Không ít người thần kinh đều thoáng cái kéo căng. La Phong cũng là nhìn qua. Cổ kiếm tiên phu phụ là trước mắt bọn họ duy nhất hy vọng. Chỉ cần cổ kiếm tiên phu phụ chiến thắng Tiền Trọng Nhiêu, như vậy, bọn họ chính là hôm nay người thắng. Cái này vượt mặt, đỉnh phong giả thuyết tính toán. Sơn hà bạo liệt, tiếng nổ lớn âm, lặp đi lặp lại không ngừng mà hồi chấn lấy. Khói đặc cuốn lên, tràn ngập vân tiêu. Ha ha ha. Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng thống khoái tiếng cười to âm. La Phong trong lòng trong chớp mắt trầm thấp đến cực hạn. Tiếng cười kia, đến từ Tiền thị gia tộc gia chủ. Tiền Trọng Nhiêu. Cái này mang ý nghĩa. Một trận chiến này kết quả, Tiền Trọng Nhiêu thắng. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm khói đặc dần dần biến mất địa phương. Hô! Đột nhiên, cái kia một bức thần niệm đồ nhảy lên không mà lên, trong nháy mắt liền rơi vào Tiền Trọng Nhiêu trong tay. Ha ha ha! Tiền Trọng Nhiêu tay cầm thần niệm đồ, có loại nắm giữ thiên hạ cảm giác, ánh mắt đột nhiên phóng ra nồng đậm không gì sánh được quang mang, cổ kiếm tiên. Đã bị bắt sống, cầm tù tại thần niệm đồ bên trong. Sau 7 ngày, đồ tiên đại hội, đúng hạn tiến hành. Hết thảy, trần ai lạc địa. Tiền Mục Bạch vui mừng quá đỗi, trực tiếp chắp tay thở dài, chúc mừng phụ thân, kiếm vực xưng vương. Chúc mừng gia chủ. Tây Sơn tự trên quảng trường, không ít người đều ào ào quỳ xuống. Đôi mắt nóng rực, cúng bái. Cổ kiếm tiên phu phụ liên thủ, có thể hiệu xưng vạn kiếm vực đệ nhất. Có thể hôm nay, bị Tiền Trọng Nhiêu sức một mình, sống bắt được. Trong thiên hạ, còn có ai có thể chống đỡ kháng Tiền gia chủ? Vạn kiếm vực, còn có ai, dám cùng Tiêu Dao quân đoàn đối nghịch? Các loại kích động hò hét, a du nịnh hót thanh âm, liên tiếp. Thực sự quá tốt, cổ kiếm tiên phu phụ, xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi. Xích Hồng kiếm tiên giờ phút này càng thêm không vội, cười híp mắt nhìn lấy La Phong, hiện tại, thời gian đã rất dư dả. Tiểu tử, lại cho ngươi một lần quỳ xuống cơ hội, như thế nào? Ha ha! La Phong lạnh giọng đáp lại đồng thời, trên người có một luồng bạch quang lướt qua. Hắn tại dùng tái sinh thần thuật, đến khôi phục chính mình thương thế. Xích Hồng kiếm tiên chậm rãi cất bước. Mỗi một bước, đều phảng phất là cự nhân hành tẩu, chấn lắc khắp nơi. Cái kia cường thế bức người khí tức, ùng ùng kéo đến, hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Quỳ xuống! Xích Hồng kiếm tiên thanh âm giống như sấm sét chợt rơi. Không ít người đều cảm giác được linh hồn vô ý thức trung lên. Thậm chí có người hai chân không khỏi run rẩy một chút, bịch quỳ rạp xuống đất. Xích Hồng kiếm tiên ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Hắn không tin. Một cái cơ hồ đã bị hoàn toàn phế bỏ thiên kiêu, còn có thể chịu đựng nổi chính mình giờ phút này tinh thần lực bách áp. Không ra năm bước, hắn đem quỳ ở trước mặt mình. Đây là mệnh vận hắn, thiên quyết định. Tiên đã định trước, không phải do chính hắn đến chúa tể. Quỳ xuống. Oanh. Xích Hồng kiếm tiên lại bước lên trước một bước, thanh âm giống như ác ma giống như, quanh quẩn thương khung, lặp đi lặp lại tiếng vọng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc lạnh lùng, chậm rãi lắc đầu, thờ ơ. Tiên nhân để ngươi quỳ, ngươi tội gì dãy dụa. Tiền Mục Bạch cười nhạo, một bộ xem kịch ánh mắt, trêu tức nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cũng tại đến thầm, La Phong sẽ ở mấy bước bên trong, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gia Cát Vô Sĩ bọn người ánh mắt gắt gao mở to. Thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ chết nắm chặt quyền đầu, toàn thân tại hơi run rẩy, lẩm bẩm nói, hạ tổ cung thiếu chủ, tuyệt đối. Không biết khuất phục. Oanh. Xích Hồng kiếm tiên lại đạp một bước. Đầy trời uy áp, bao phủ mà đi. La Phong dường như đặt mình vào cùng phong bạo vũ trong biển rộng một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Xích Hồng kiếm tiên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn rung khắp không ngừng. La Phong máu me khắp người, không có người thấy rõ giờ phút này La Phong thần thái. Càng không có biết, giờ khắc này, La Phong trong đầu, cái kia thần bí hỗn độn bia, lại một lần nữa chậm chậm địa chuyển động. Đầy trời uy áp phút chốc bị hỗn độn bia tiêu trừ. La Phong trong đầu, góp nhặt lên một cổ dồi dào hùng hậu tinh thần lực. Thế mà, muốn dựa vào cái này một cổ tinh thần lực đến chiến thắng kiếm tiên, căn bản không có khả năng. Riêng là bây giờ bộ thân thể này, cơ hồ đã bị hoàn toàn phế bỏ. Tiên nhân để cho ta quỳ, ta liền muốn quỳ sao? La Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, huyết sắc quang mang bắn ra mà ra, trong đầu góp nhặt lên sau cùng cái kia một cổ tinh thần lực, phút chốc bạo phát, giống như hồng thủy thiếu đê, sơn hồng lật úp. Ta muốn tiên nhân quỳ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.